Sở Thiên hành động, tự nhiên không thể giấu giếm được đi đầu một bước giờ dạ gồng. Đối ở đây, Long Nhất cánh ngoắc, trực tiếp triệu hoán đến một cái cực lớn Long Quyền Phong, lôi cuốn hướng chính từ phía sau đi nơi này Sở Thiên. Giờ dạ gồng cũng không phải muốn dùng đạo Long Quyền Phong này đối kháng Sở Thiên, hắn dự tính ban đầu, bất quá là dùng đạo Long Quyền Phong này hơi trì hoãn một chút Sở Thiên cước bộ mà thôi, làm tốt tranh thủ đến diện sát ỉ mù thời cơ. Chương 131, lần thứ 2 đánh giết ỉ mù, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Sở Thiên bị giờ dạ gồng triệu hoán đến Long Quyền Phong ngăn cản một chút, đến mức không thể ngay đầu tiên thu lấy đến ỉ mù đầu người. Mà giờ dạ gồng thì là thừa này cơ hội, nhất quyền đánh phía ỉ mù. Hiển nhiên ỉ mù sắp chết, giờ dạ gồng ngăn không được hưng phấn lên. Đối với giờ dạ gồng mà nói, ỉ mù to bằng đầu người có tác dụng, riêng là bị hắn cho tự mình hái lấy xuống ỉ mù đầu người, giá trị càng là không thể đo lường. Giờ khắc này, Long Tâm bên trong định ra rất nhiều có quan hệ với quân cách mạnh đến tiếp sau trình tự hành sự phương lược. Chỉ bất quá, còn chưa chờ đến tay hắn chạm đến ỉ mù đầu lâu, đông dừng, Long Tâm bên trong đột ngột truyền đến một đạo băng lanh ý lạnh. Không tốt. Giờ dạ gồng nhịn không được nộ hống lên tiếng, sau đó thân hình dừng, định đảo ngược mà đi. Đáng tiếc, một mực đang âm thầm xúc thế ỉ mù làm thế nào có thể để hắn như ý. Ông nương theo lấy một đạo kiếm minh chi âm vang lên, Long thân thể trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Chỉ bất quá, giờ dạ gồng là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giết được. Quả nhiên, bị ỉ mù chém thành hai khúc Long thân thể, lại cấp tốc trốn xa đến một bên gây dựng lại trở về. Chỉ bất quá, mặc dù tánh mạng không ngại, nhưng đến là bị thương nặng. Về phần ban đầu vốn chuẩn bị tập sát ỉ mù Sở Thiên, bởi vì lúc trước bị giờ dạ gồng cho ngăn cản một chút, hiện nay lại gặp được ỉ mù còn có như thế uy thế, trong lòng rung động không thôi, lúc này liền không nhịn được nghĩ mà sợ ngược lại lui về. Xách. Ỉ mù có chút khó chịu bĩu môi, trong lòng tràn đầy đáng tiếc. Kém một chút, nhi liền có thể muốn Long tính mệnh. Ỉ mù đột ngột bạo phát, không chỉ có hù sợ muốn đoạt đầu người giờ dạ gồng, liền một bên gặp, trong lúc nhất thời đều có chút kinh dị không biết làm sao đứng lên. Càng đừng nói trong khoảng thời gian này đến nay một mực đụng phải ỉ mù áp bách Sở Thiên. Không khỏi nhanh, vô luận là Sở Thiên vẫn là gặp cùng giờ dạ gồng, tất cả đều kịp phản ứng. Ỉ mù hiện nay tuy nhiên nhìn qua uy thế hiển hách, càng có lực đánh một trận, nhưng cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi, chỉ phải không ngừng điệu tập kích quấy rối nàng, hết sức ngăn chặn nàng, không cho nàng bất luận cái gì khôi phục thời gian, sớm muộn sẽ đem nàng cho hoàn toàn kéo đổ. Đến lúc đó, ỉ mù còn không phải cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc cho bọn họ xâm lược. Chỉ là ở đây vây quanh ỉ mù ba người này, một cái là hải quân anh hùng, một cái là quân cách mạnh lãnh tụ, còn có một cái là nện hủy thiên long nhân thánh địa mạ gì phỏ thế giới ác đồ. Dạng này ba người, để bọn hắn như vậy khi dễ một tên thụ trọng thương nữ tử, cứ việc nữ tử này là trong truyền thuyết vị kia ỉ mù, nhưng làm như thế, trong lúc nhất thời thật là có chút mất hết mặt mũi. Đương nhiên, mất hết mặt mũi bản chất nhất nguyên nhân, còn có một cái là bọn họ căn bản cũng không rõ ràng hiện nay ỉ mù cứu lại còn có không có lực đánh một trận. Vạn nhất sớm ra sân thu hoạch đầu người lại bị ỉ mù treo lên đánh, mặt kia mặt coi như quá không tốt nhìn. Nhưng là, tiếp tục như vậy rằng có nữa, nhưng cũng là cực không sáng suốt, bởi vì, cái này ngược lại sẽ cho ỉ mù sung túc khôi phục thời gian. Cuối cùng, ba người liếc nhau về sau, quyết định đồng loạt ra tay. Về phần lúc trước lo lắng, ba cái đại nam nhân khi dễ một cái tiểu nữ tử cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết ỉ mù A, ba đánh một. Không phải bình thường thao tác sao? Bành, bành, bành. Gặp giơ lên xa bao đại quyền đầu. Hướng về phía ỉ mù mặt cũng là một trận loạn truy. Veng, veng, veng. Giờ dạ gồng điều khiển tự nhiên chi lực, tại gặp truy một trận ỉ mù về sau sau đó mà lùi lại khoảng cách bên trong, một mạch hướng về phía ỉ mù công kích quá khứ. Ông. Sở Thiên trường kiếm trong tay kêu khẽ, đợi đến gặp cùng Long Nhất bộ tổ hợp phần món ăn chào hỏi qua ỉ mù về sau, Sở Thiên nhất kiếm xuyên qua yết hầu, dễ dàng thu hoạch đi ỉ mù đầu. Đối với Sở Thiên như thế đoạt đầu người hành vi, giờ dạ gồng biểu hiện ra 10 phần oán giận chi sắc, bất quá cân nhắc đến lúc trước giờ dạ gồng đã từng làm qua dạng này sự tình, cứ việc sau cùng không thể thành công, nhưng làm liền là làm, bởi vậy, Sở Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Huống hồ, 50 vạn chính nghĩa giá trị tới sổ, cho dù thật có cái gì gánh nặng trong lòng, Sở Thiên tự cao chính mình cũng có thể làm được lạnh nhạt chỗ chi. Sở Thiên thu hoạch đến mình muốn chính nghĩa giá trị, vừa lòng thỏa ý, đáng tiếc, một bên đã sớm chầm chầm chuẩn ý mù giờ dạ gồng, lại không cách nào bình tâm tĩnh khí xuống tới. Đối với giờ dạ gồng phẫn nộ, Sở Thiên nhất một chút cũng không thèm để ý, bởi vì, rất nhanh, hắn liền không có tâm tư lại đi đối Sở Thiên biểu đạt bất mãn. Quả nhiên, ỉ mù tử vong về sau, rất nhanh, tại thân chỗ chết phương, ỉ mù lại một lần nữa sống lại. Gặp cùng giờ dạ gồng trợn quay đầu, không thể tin nhìn qua y nguyên sống sờ sờ xinh đẹp lập tại nguyên chỗ ỉ mù, giờ khắc này, bọn họ cảm giác được kinh dị, chính thức trên ý nghĩa phá vỡ bọn họ nhận biết kinh dị. Sau đó, bọn họ nhìn về phía trước kia chết đi vị kia ỉ mù thi thể, nhưng là, lại chỗ nào có thể nhìn thấy a? Giống như là trực tiếp bước hơi một dạng, trước kia bị Sở Thiên chém tới đầu lâu cô kia ỉ mù thi thể, lại là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Gặp cùng giờ dạ gồng mặc dù không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, ý mù chưa thân tử. Mà chỉ cần ý mù không chết, như vậy, chiến đấu liền xa chưa kết thúc. Chỉ bất quá, rất nhanh, gặp cùng giờ dạ gồng liền chú ý đến, trước kia hẳn là người bị thương nặng ý mù, hiện nay lại nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, ý mù lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Muốn xong con độc nhất á. Vì đối phó ý mù, lúc trước, gặp cùng giờ dạ gồng vốn là nhận bị thương nghiêm trọng. Cho dù là không chút thụ thương Sở Thiên, cũng là bị tiêu hao hết thể nội tuyệt đại bộ phận năng lượng, liền hiện nay loại này lão nhược bệnh tàn trạng thái, lại như thế nào có thể lại một lần nữa ngăn trở dưới trạng thái toàn thịnh ý mù. Về phần ý mù tại sao lại khôi phục lại nguyên nhân, gặp cùng giờ dạ gổng đã không dánh để ý tới, huống chi, liền liền khởi tử hoàn sinh loại sự tình này đều có thể làm đến, chỉ là khôi phục như lúc ban đầu. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Giờ khắc này, Long Hậu hối hận, sớm biết cái này cái gọi là ý mù là như thế này một cái hố to. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn nên từ chối thẳng thắn Sở Thiên liên thủ mới đúng. Hiện nay, tình hình chiến đấu đã tiến hành đến bước này, còn muốn lui bước, lại là đã tới không kịp. Đồng thời, Long Tâm bên trong còn có chút oán trách, đã ý mù khó đối phó như vậy, Sở Thiên đang hướng ra bên ngoài truyền lại tin tức thời điểm, vì sao không đem việc này cho trọng điểm đi ra. Nếu là trước đó có dự phán, hắn cũng có thể mang nhiều tốt hơn tay tới giúp đỡ một hai a. Chỉ bất quá, giờ dạ gồng cũng biết, nếu là hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức quá nhiều, có lẽ, tùy theo mà đến liền sẽ nhiều hơn vô số chính phủ thế giới cao thủ. Cứ việc giờ dạ gồng rất rõ ràng biết được những này, nhưng là, hắn nhưng như cũ cảm thấy có chút ý khó bình. Bất quá, đối với giờ dạ gồng mà nói, lần này giao chiến, ngược lại cũng không phải chỗ tốt gì đều không có, chỉ ít, hắn biết, ngày sau muốn đối phó Thiên Long Nhân thời điểm, còn cần đem ý mù sức chiến đấu cỡ này cân nhắc bên trong, nếu không, khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc. Chương 132, Tam sát, Tứ sát, Ngũ sát ý mù, cầu đặt mua. Ý mù lại một lần nữa đứng lên. Đối mặt trực tiếp trở nên lông tóc không tổn hao gì ý mù, gặp cùng giờ dạ gồng đã bắt đầu cân nhắc rút lui lộ tuyến. So với gặp cùng giờ dạ gồng hai người, Sở Thiên trong lòng lại là tràn ngập quá nhiều không cam lòng. Sở Thiên thanh tỉnh nhận biết đến, ý mù mục tiêu, từ đầu đến cuối đều trên người mình, nếu là hôm nay bỏ lỡ liên thủ gặp cùng giờ dạ gồng giải quyết hết nàng thời cơ, như vậy, về sau muốn đối phó nàng, sẽ càng thêm gian nan. Hiện nay, có thể nói là ý mù nhất là thế yếu thời điểm, ngũ lao tinh không ở bên người. Bên người cũng không có bất kỳ cái gì một vị chính phủ không thành viên giúp đỡ, vô luận là hải quân bản bộ Trung Hải quân đại tướng vẫn là chính phủ thế giới bên trong các lộ cao thủ, đều không có thể bảo vệ tại nàng bên cạnh, lần này nếu không thể chiến dịch chỉ toàn công, về sau đừng nói là đối phó nàng, chỉ sợ cũng liền tiếp xúc đến nàng thời cơ cũng đem không còn tồn tại. Huống chi, ỷ mù đã chết tại hắn Sở Thiên tay hai lần trước, hắn cũng không tin, ỷ mù có thể vĩnh không hạn chế phục sinh, nếu như thật như thế, này cũng không được chơi, dứt khoát thành thật thật bị ỷ mù đánh chết tính toàn cầu. Cho nên liệu Sở Thiên ở trong lòng quyết tâm về sau, quyết định thật nhanh, trực tiếp vận dụng chính mình còn lại này một chương tất sát thẻ. Tại Sở Thiên tất sát thẻ phát động dưới, ý mù không chút huyền niệm thân tử tại chỗ. Đương nhiên, trừ Sở Thiên biết được ý mù lại mất đi một cái mạng bên ngoài, một bên gặp cùng giờ dạ gồng hai người căn bản là không có phát hiện mảy may dị dạng, nhiều lắm là cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, ý mù vừa rồi vì sao lại đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng một chút, trừ cái đó ra lại không đó. Nương theo lấy ý mù lần thứ ba thân tử, Sở Thiên chính nghĩa hệ thống bên trên chính nghĩa giá trị lại một lần nữa thêm ra 50 và tới. Sở Thiên rất rõ ràng có thể cảm giác được, ý mù hiện nay thần sắc đã làm không được trước lúc trước cái loại này lạnh nhạt, rất lợi hại hiển nhiên, nàng mà nói, ba lần tánh mạng mất đi, cũng là một kiện cực thương cân động cốt sự tình. Đáng tiếc, Sở Thiên thủ đoạn không chỉ như thế. Sở Thiên tại ý mù nộ khí bạo phát trước đó, lại một lần nữa từ hệ thống thương thành bên trong đổi lấy một trường tất sát thẻ. Đổi lấy xong tất sát thẻ về sau, chính nghĩa hệ thống giao diện tin tức như sau chỗ bày ra. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 72.2908. Nam. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 100, đã đủ giá trị. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 10. Thể lực, 22. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 4 hạng. Đại kiếm hảo, 100, đã đủ giá trị. Vũ trang sắc ba khí, 100, đã đủ giá trị. Bá vương sắc ba khí, 10. Kiến văn sắc ba khí, 1. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở xạ đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, tất sát thẻ một trường, danh đao dùng hợp thẻ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100. Mỗi một vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm một điểm. Một lần nữa đạt được một chương tất sát thẻ Sở Thiên, cơ hồ là không chút do dự, lần nữa đối ỷ mù phát động công kích. Sau đó, Sở Thiên lại một lần đánh giết ỷ mù. Lần này, ỷ mù tức giận rốt cục xông phá nàng phiệt giá trị, cũng đã không thể lạnh nhạt chỗ chi. Người cái tên này, là ngươi dở trò quỷ không sai a. Ỷ mù đều không có đi xem gặp cùng giờ dạ gồng hai người, trực tiếp đem khẳng định ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Sở Thiên, trong khoảng thời gian này đến nay, ta tự hỏi ta đã cực kỳ khắc chế chính mình, vì cái gì? Ngươi nhất định phải như vậy hết lần này đến lần khác khiêu khích tại ta đây. Chẳng lẽ lại, ngươi thật coi ta không sẽ trực tiếp giết chết ngươi sao? Ỷ mù những này đột ngột nói ra miệng lời nói, khiến cho một bên gặp cùng giờ dạ gồng hai người đồng loạt đưa mắt nhìn sang đến Sở Thiên trên thân. Bọn họ tuy nhiên không có minh bạch tại Ỷ mù trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, đến mức nàng đột nhiên như thế mất khống chế, nhưng là, từ Ỷ mù trong lời nói có biết, để cho nàng như thế tức hổn hển kẻ cầm đầu, chính là lúc trước còn cùng hai người bọn họ cùng một chỗ mạnh đánh Ỷ mù Sở Thiên. Tuy nói gặp cùng giờ dạ gồng cũng không thấy Sở Thiên đến tột cùng làm cái gì, thậm chí, bọn họ liền Sở Thiên mảy may dị động đều không có thể phát giác, nhưng là, cái này lại cũng không ảnh hưởng hai người bọn họ phán đoán. Lại thêm Sở Thiên bộ kia không có chút rung động nào khuôn mặt, rất lợi hại hiển nhiên, hắn đây là ngầm thừa nhận Ỷ mù giải thích. Lần này, nguyên bản đều đã chuẩn bị bắt đầu đi đường gặp cùng giờ dạ gồng, hiển nhiên sự tình có vẻ như lại có chuyển cơ, lúc này trực tiếp dừng lại bọn họ chuẩn bị khởi hành thân thể, bắt đầu yên lặng quan sát lên hiện trường tình thế tới. Đối với Ỷ mù kêu gào, Sở Thiên liền trả lời hứng thú đều không đáp lại. Khi Sở Thiên lại một lần nữa từ trong hệ thống đạt được 50 vạn chính nghĩa giá trị về sau, chính nghĩa giá trị tổng lượng lần nữa xông phá 100 vạn đại quan, bởi vậy, Sở Thiên lại có thể đổi lấy một chương chính nghĩa đáng. Đã có thể đổi lấy, nay còn giữ chính nghĩa giá trị làm gì? Trực tiếp dùng A. Làm nàng nha. Thế là, không ngoài dự liệu, Ỷ mù lại một lần nữa mất đi một cái mạng. Sở Thiên. Quang Vinh đối Ỷ mù hoàn thành ngũ sát huy hoàng thành cửu. Ỷ mù giờ phút này đều nhanh muốn chọc giận điên, Sở Thiên ra hỏa này. Đến tột cùng còn có bao nhiêu lần thuấn sát nàng thời cơ a? Nguyên bản, Ỷ mù cho rằng Sở Thiên trong tay có thể trực tiếp thuấn sát chính mình đạo cụ hẳn là đỉnh thiên cũng liền một hai cái thôi, nhưng là hiện nay, nàng đều đã chết mất bao nhiêu tính mạng. Nàng chỉnh một chút mất đi 5 cái tính mạng a. Đối với Ỷ mù mà nói, 5 cái tính mạng đã vượt xa khỏi nàng dây. Không biết Sở Thiên đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu loại này đạo cụ Ỷ mù, trong đầu kìm lòng không được bắt đầu toát ra tạm thời rút lui ý nghĩ tới. Ỷ mù cứ việc biết được Sở Thiên trên thân loại kia thuấn sát đạo cụ hàng tồn lượng khẳng định không nhiều, nhưng là, nàng cũng không dám lại tiếp tục cược xuống dưới, vạn nhất Sở Thiên trên thân đủ để thuấn sát nàng nói cố thực còn có rất nhiều, đến lúc đó lật thuyền trong mương, nàng cần phải bỏ ra, sẽ là nàng tính mạng mình. Ỷ mù tự cao, tính mạng mình gì quý giá, vì sao muốn ở chỗ này cùng Sở Thiên đổ mệnh đâu? Thật sự là không đáng. Bởi vậy, sau khi nghĩ thông suốt, Ỷ mù dần dần bắt đầu sinh ra thoái ý. Một bên khác, gặp cùng giờ dạ gồng mặc dù không hiểu đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được là, tại hai người bọn họ trong mắt không ai bị nổi, gần như yêu ma Ỷ mù, vậy mà muốn chạy trốn. Phát hiện như vậy, khiến cho giờ dạ gồng cùng gặp tại mặt mũi tràn đầy mộng bức đồng thời, cũng lưu giữ một phần đánh chó mù đường tâm tư. Tuy nói lúc trước hai người bọn họ bị Ỷ mù đè chế rất lợi hại thảm, nhưng là, bọn họ dù sao một cái là hải quân anh hùng, một cái là quân cách mạnh lãnh tụ, nếu chỉ là đem bọn hắn coi như là bị Ỷ mù đánh rất lợi hại thảm lão nhân cùng đại thúc, vậy coi như có chút xem nhẹ hai người bọn họ, bởi vì, từ đầu đến cuối, hai người bọn họ tránh thức đòn sát thủ, còn chưa từng động tới dù là một lần đâu. Chương 133, 6 giết Ỷ mù, canh 3, cầu đặt mua. Lúc này, Sở Thiên, gặp cùng giờ dạ gồng ba người này tâm tư, lại một lần phát sinh kịch liệt đảo ngược. Trước kia, là Sở Thiên muốn nhờ chính mình tất sát thẻ cưỡng ép đem Ỷ mù cho vĩnh cửu lưu ở chỗ này, nhưng là, đầy đủ cảm giác được Ỷ mù hung mãnh gặp cùng giờ dạ gồng, lại là sinh ra đi đầu rút lui tâm tư. Thế nhưng là, hiện nay, tại Ỷ mù bị Sở Thiên tất sát thẻ cho hù sợ cũng chuẩn bị tạm thời rút lui lúc này, gặp cùng giờ dạ gồng lại là sinh ra vận dụng đòn sát thủ tâm tư đến, về phần Sở Thiên, hắn bây giờ tất sát thẻ đã hao hết, cho dù là muốn lưu giới Ỷ mù, hắn cũng phải có cái năng lực kia mới được a. Đặt quyết tâm chuẩn bị buông tay đánh cược một lần gặp cùng giờ dạ gồng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng để Ỷ mù rời đi. Gặp cùng giờ dạ gồng cử động, tự nhiên bị Sở Thiên cho nhìn ở trong mắt, lúc này, Sở trời sao có thể không biết, cho tới nay, gặp cùng giờ dạ gồng hai người này lại còn giữ lại có nó cường lực thủ đoạn. Ta đã nói rồi, đường đường hải quân anh hùng cùng quân cách mạnh lãnh tụ, cho dù thật đánh không lại Ỷ mù, nhưng cũng không trở thành đồ ăn thành như vậy đi. Hiện tại liền giải thích thông, hai người này, dĩ nhiên thẳng đến nay cũng còn chưa làm thật. Bất quá, cái này hai gia hỏa thật đúng là đủ hung ác nha, lúc trước, bọn họ đều bị Ỷ mù cho đánh thảm như vậy, lại còn đang một mực giấu rốt, chỉ sợ. Liên Ỷ mù đều bị bọn họ cho lừa qua. Sở Thiên đoán khí 10 phần trừng mắt về phía gặp cùng giờ dạ gồng hai người. Trong lòng buồn bực không thôi. Nguyên bản hắn là dự định mượn nhờ gặp cùng Long Chi tay trước tiêu hao hết Ỷ mù một đợt, chưa từng nghĩ, đến sau cùng vậy mà là chính hắn đòn sát thủ trước bị tiêu hao sạch sẽ, cái này thật đúng là. Tóm lại, Sở Thiên muốn mắng người. Thế là, bởi vì tất sát thẻ bị tiêu hao sạch sẽ từ đó chuẩn bị đi đường Sở Thiên, không tự chủ được dừng lại chính mình cước bộ, Sở Thiên rất muốn nhìn một chút, diệt sát y mù. Hôm nay là không còn có cơ hội. Lúc này, rốt cục bắt đầu làm thật gặp cùng Long Nhị người, một cái nương tựa theo vô cùng kinh khủng thân thể lực lượng, ngăn tại y mù trước đó kháng đánh, thuận tiện lấy dùng cái kia xa bao đại quyền đầu cuồng truy y mù, một cái khác thì tại y mù bên người du tẩu, thỉnh thoảng phát cái thiểm điện, quyển cái long quyển phong cái gì hướng y mù trên thân chào hỏi, có khi thậm chí còn có thể cứng đối cứng cùng y mù tiếp vài chiêu. Nguyên bản, cho dù là đánh hai, y mù cũng là không sợ, nhưng là, lúc trước này mấy lần chết, tuy nhiên bởi vì khởi tử hoàn sinh duyên cớ, nàng trạng thái tất cả đều khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là, dù sao cũng là chịu đựng tử vong lịch trình, cho dù trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là phương diện tinh thần chỗ bị kích thích, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể san bằng. Gặp cùng Long Chi ở giữa phối hợp vô gian, lại thêm ý mù phương diện tinh thần tổn thương, bởi vậy, trong quá trình chiến đấu, ý mù khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác, rất nhanh, nàng vừa khôi phục lại đỉnh phong thân thể, trọng lại che kín to to nhỏ nhỏ vết thương. Sở Thiên nhìn qua đỡ trái hở phải y mù, trong hai con ngươi vui mừng đơn giản không còn che giấu, nói không chừng. Hôm nay thật đúng là có thể lưu dưới y mù một đầu cuối cùng tánh mạng. Mặt đối với thế cục càng nguy hiểm hiện trạng, y mù tỉnh lại một chút tinh thần, bắt đầu liệu mình chém giết. Ông! Ông! Ông! Kiếm minh thanh âm đại tác phẩm, sau đó, gặp cùng Long Nhị người, tất cả đều bị vây quanh tại y mù tam xích nhẹ phong bên trong. Xuy! Xuy! Xuy! Máu tươi từ gặp cùng giờ dạ gồng trên người văng khắp nơi mà ra. Ha ha ha ha, có thể cũng chính là vào lúc này, gặp lại là khoa trương vô cùng cười to lên. Sau đó, liền thấy gặp quyết tâm, trực tiếp đem che kín vũ trang sắc bá khí tay phải nắm lấy ỉ mụ khép lại mà đến kiếm phong. Long Chi thổ tức, chỉ nghe Long Nhất âm thanh quát nhẹ, sau đó, liền thấy hai bên thủ hạ cánh tay bộ phận tại quấn lên vũ trang sắc bá khí về sau, liền đem song quyền hướng phía dưới sờ nhẹ mặt đất, sau đó lấy cùng loại với thốn kình dạng này sẽ rổ khoảng cách phương thức công kích, trong nháy mắt lấy tốc độ cao hướng mặt đất đánh ra quyền đầu. Nhờ vào đó đối mặt đất một cái điểm làm cường lực lực lượng, để mặt đất lấy dở dạ gồng tự thân làm trung tâm bắt đầu vỡ vụn. Sau cùng, cái này cố lực lượng cường đại trong nháy mắt thời gian bên trong bị dở dạ gồng cho một hơi tất cả đều bạo phát đi ra. Sau đó, cố này bộc phát ra lực lượng, tựa như là cự long thổ tức, đem trọn cái mặt đất tất cả đều phá hủy sạch sẽ, đồng thời, sinh ra cự đại khói bụi cùng nổ tung. Sau đó, để tốt nhất mê hoặc vật chất, cứ việc đối có được kiến văn sắc bá khí ý mù mà nói, dạng này mê hoặc căn bản liền sẽ không đưa đến mảy may tác dụng. Nhưng là, giờ dạ gồng cần thiết, cũng chỉ là những này khói bụi tại lúc buộc phát trong nháy mắt đó quá yếu nhiêu mà thôi. Mà cùng những này khói bụi, nổ tung cùng một chỗ phát sinh, còn có bởi vì giờ dạ gồng cái này nhất kích chi lực từ đó hoàn toàn bị đánh cái này một mảnh khắp nơi. Giờ dạ gồng câu chảo. Mượn nhờ lúc trước lúc công kích chỗ phấn khởi mà lên cự đại khói bụi, giờ dạ gồng tại tức thì ở giữa liền dọn xong Long Chi chảo thủ thế, sau đó, dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm tay phải, hướng về phía ỉ mù đánh ra mạnh mà hữu lực nhất kích. Bành! Đang bị gạp dây dưa ỉ mụ, một cái sơ sẩy, liền bị dở dạ gồng cho bắt được thời cơ, sau đó, chính giữa dở dạ gồng cái này toàn lực nhất kích. Phúc! Trong chốc lát, ỉ mụ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Khúc khục! Khúc khục! Đáng chết! Đáng chết! Ỉ mụ trong đôi mắt lộ ra một vòng điên cuồng sắc ý, sau đó, nàng nhấc lên toàn thân chút sức lực cuối cùng, một kiếm đưa đến dở dạ gồng nơi cổ họng, về phần một bên gặp oanh kích, ỉ mụ cũng trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Rất lợi hại hiển nhiên, ỉ mụ là hạ quyết tâm phải dùng chính mình cái mạng này đổi lấy Long tính mệnh, dù sao đối với ý mù mà nói, nàng cái này một cái mạng cũng không phải một đầu cuối cùng, nàng còn tiêu hao nổi, nhưng là đối với giờ dạ gồng mà nói, tính mạng hắn liền thật chỉ có một đầu, một khi mất đi hắn cái này cái tính mạng, hắn liền thật vĩnh viễn ly khai cái này chân thế. Chỉ là, ý mù một kiếm này, lại là tại tới gần giờ dạ gồng nơi cổ họng lúc, cũng đã không thể hướng phía trước đưa đến cho dù là một tơ một hào khoảng cách, bởi vì, nhưng vào lúc này, một mực đang một bên quan chiến Sở Thiên, chung quy là không có thể chịu thụ ở trong lòng tham nghiệm, kìm lòng không được lần nữa đoạt một lần đầu người. Y mù thứ 6 cái mạng, lần nữa vẫn diệt. Mà Sở Thiên, làm theo lại một lần đạt được 50 vạn chính nghĩa giá trị. Chỉ bất quá, y mù vẫn như cũ như là mấy lần trước như vậy, lại một lần nữa lấy trạng thái toàn thịnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Về phần một khắc trước bị Sở Thiên cho thu hoạch rơi đầu người cô kêu y mù thi thể, vẫn như cũ như là thường ngày, lấy chúng người không thể nào hiểu được phương thức, hoàn toàn tiêu tán tại trong thế giới này. Đối với dạng này tình huống, vô luận là Sở Thiên vẫn là giờ dạ gồng cùng gặp, tất cả đều vô ý lại đi để ý tới, bởi vì, chờ đợi lấy bọn hắn, là ý mù hoàn toàn mới lại một cái mạng. Chương 134, ý mù hối hận, canh 4, cầu đặt mua. Nhìn qua trên thân khí tức trọng lại khôi phục lại điên phong trạng thái dưới ý mù, Sở Thiên, giờ dạ gồng cùng gặp ba người, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ bất quá, so với gặp cùng giờ dạ gồng không thể tin, Sở Thiên cũng có vẻ càng chấn định một số. Đương nhiên, Sở Thiên sở dĩ như vậy chấn định nguyên nhân, là bởi vì hắn lúc trước đoạt đầu người hành vi, lại một lần nữa đạt được 50 vạn chính nghĩa giá trị ích lợi. Nếu không phải là bởi vì tất sát thẻ một chương liền cần 100 vạn chính nghĩa giá trị, lại thêm hắn hiện nay không có cái kia thời gian rỗi tại rút thưởng giao diện bên trong tìm vận may rút ra tất sát thẻ, nếu không, chỉ bằng mượn hắn mấy lần trước chém giết ỷ mụ sở được đến chính nghĩa giá trị, lại có thể đem hệ thống giao diện bên trên một số thuộc tính cho tất cả đều điểm mát trị số. Về phần trong quá trình này đoạt đầu người sự tình, dù sao ỷ mụ cũng không có tranh thức trên ý nghĩa tử vong, chỉ cần nàng vẫn còn tồn tại tại thế, không coi là bị Sở Thiên cho thân thủ chém giết, bởi vì ỷ mụ rõ ràng đều còn chưa có chết đâu. Đã ỷ mụ đều không có thân tử, như vậy, Sở Thiên diệt sát ỷ mụ mấy lần trước hành vi, liền không thể xem như nghiêm ngặt trên ý nghĩa đoạt đầu người, dù sao, ỷ mụ còn nhảy nhót tưng bừng cùng bọn hắn đang đối đầu đây. Chính là bởi vì có vượt qua 100 vạn chính nghĩa giá trị nơi tay khí, bởi vậy, một chút cũng không sợ Sở Thiên, tại hệ thống thương thành bên trong lại một lần nữa mua một trường tất sát thẻ đi ra, thuận tiện lấy, còn dành thời gian nhìn một chút hệ thống giao diện bên trên các hạng số liệu. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, 22.908. Nam. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 100, đã đủ giá trị. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 10. Thể lực, 22. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 4 hạng. Đại kiếm hảo, 100, đã đủ giá trị. Vũ trang sắc ba khí, 100, đã đủ giá trị. Bá vương sắc ba khí, 10. Kiến văn sắc ba khí, 1. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở xạ đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, tất sát thẻ một trường, danh đao dung hợp thẻ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Sở Thiên liếc liếc một chút nơi xa sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi vô cùng đi tuần tra lấy phía bên mình ba người y mụ, khoe miệng kìm lòng không được phát họa ra một vòng mỉm cười, phía bên mình trừ một trường tất sát thẻ bên ngoài, nhưng còn có một trường thập vĩ thể nghiệm thẻ đâu. Tuy nhiên thập vĩ thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, nhưng là, lấy thập vĩ cường đại, cho dù không thể đều diệt sát đi y mụ sở hữu tánh mạng, nhưng muốn đến đi đường vẫn là không có vấn đề quá lớn. Đại hải rộng lớn vô biên, đến lúc đó, chính mình trốn xa ở nước ngoài, ngày bình thường hành sự lại điệu thấp một số, chẳng lẽ lại chính phủ thế giới còn có thể tìm tới chính mình hay sao? Từ đó, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, làm sao cần e ngại ỷ mụ thu được về tính sổ sách? Cho nên, cùng ỷ mụ rằng có lấy trong ba người, Sở Thiên là không có nhất tâm lý áp lực, mà hai người khác, gặp cùng giờ giả gồng, nhưng lại không thể không vì bọn họ có khả năng thân tử mà cảm thấy một chút lo lắng. Đương nhiên, gặp cùng giờ giả gồng trên thực tế là không sợ chết, nhưng là, không sợ là về không sợ chết, thế nhưng là, thế gian có rất nhiều chuyện, lại là viễn siêu tại sinh cùng tử giới hạn. Gặp chính mình không sợ chết, nhưng là hắn lại hết sức lo lắng hắn cái kia cả ngày la hét tầm ý lấy muốn làm hải tặc thậm chí là hải tặc vương tôn tử, sợ mình tử vong về sau, không còn có người có thể ốn nắn hắn tư tưởng. Đồng thời, gặp còn lo lắng cho mình một cái khác tôn tử, mặc dù nhưng đứa cháu này cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là, này dù sao cũng là đã từng hải tặc vương chỗ giao phó cho hắn con nối dõi, lại thêm đứa cháu này tư tưởng 10 phần cực đoan cùng cấp tiến. Nếu là không có mình tại bên cạnh vừa nhìn, vạn nhất bị người dẫn dắt đến đi đến tà lộ, nhất định sẽ với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng dung chuyển, quan trọng hơn là, trên người hắn chỗ. Chạy xuôi theo huyết dịch, quyết định hắn có được năng lực như vậy, cho nên, hắn quyết không thể bỏ mặc đứa cháu này mặc kệ. Liên tại dạng này khẩn yếu con đầu, chẳng biết tại sao, gặp trong ý nghĩ suy nghĩ vậy mà bắt đầu hoàn toàn thả tự mình, hắn đột nhiên nghĩ đến, vì sao chính mình sẽ để cho hải tặc vương đứa con trai kia hô ra mình lý do. Con trai của hải tặc vương gọi mình vì ra. Như vậy, hải tặc vương chẳng phải là thành con trai mình. Làm vì chính mình lao đối thủ, trên thực tế, gặp là 10 phần kính nể hải tặc vương cái này đối với mình mà nói đã là địch nhân đồng thời cũng là cùng chung chí hướng lấy bằng hữu nam nhân. Bởi vậy, lúc trước hắn khi lấy được hải tặc vương thỉnh cầu về sau, mới có thể đem con của hắn cho thu dưỡng đứng lên. Chỉ bất quá, có lẽ là nguồn gốc từ tại ác thú vị đi. Cuối cùng, lưu giữ chiếm hải tặc vương tiện nghi bực này không tốt suy nghĩ gặp, sửng sốt để cho mình trở thành hải tặc vương trên danh nghĩa phụ thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ rất lợi hại. Giờ dạ gồng giống như gạp, cũng một chút đều không sợ chết, nhưng là, thân là quân cách mạnh lãnh tụ hắn, lại lo lắng tại chính mình thân thể sau khi chết, quân cách mạnh lại biến thành năm bẻ bảy mảng, tiếp theo bị chính phủ thế giới cho tận diệt rơi. Chí khí chưa thủ thân thể chết trước, là giờ dạ gồng chỗ không thể chịu đựng được sự tình. Đối với gặp cùng giờ dạ gồng hai người này, ý mù chỉ là nhẹ liếc liếc một chút hai người bọn họ, cũng không biểu hiện ra cái gì hứng thú đến, tiếp theo, nàng liền đem chính mình đại bộ phận tinh thần, tất cả đều phóng tới Sở Thiên trên thân. Y mù một chút cũng nghĩ không thông, ấn lý thuyết, Sở Thiên vừa tới, mặc dù có chút thực lực, cũng không nên cường đại như vậy mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn nhìn hắn, lúc này mới bao lâu thời gian. Không chỉ có bản thân thực lực đã có thể miễn cưỡng cùng mình nhất chiến, quan trọng hơn là, hắn lại còn nắm giữ rất nhiều có thể trực tiếp diệt sát đi nàng nói cố, nếu không phải nàng trước đó chữ hàng rất nhiều mở đầu phục sinh thể, chỉ sợ thật có khả năng sẽ bị Sở Thiên cho xử lý. Chẳng lẽ lại, thực ta cũng không phải là cái thế giới này thiên mệnh nhân vật chính, trên thực tế, Sở Thiên gia hỏa này mới là. Y mù nhíu mày nhìn qua thần thái rõ ràng mười phần buông lòng Sở Thiên, bắt đầu suy tính tới muốn hay không trực tiếp từ bỏ hệ thống giao cho nàng nhiệm vụ, ngược lại tại Sở Thiên chưa trưởng thành trước đó trước đem hắn cho đánh giết rơi sự tình. Từ Sở Thiên cấp tốc quá trình trưởng thành bên trong, Y mù cảm giác được nguy cơ, nhưng là, Sở Thiên hiện nay đã trưởng thành đến mức độ này, lại nhìn hắn bộ kia khí mười phần bộ dáng, rất lợi hại hiển nhiên, hắn hẳn là còn trong tay nắm giữ nó đòn sát thủ gì, cho dù hắn hiện nay muốn cường sát Sở Thiên, cũng không nhất định có thể tùy tiện làm đến, nói không chừng đến sau cùng sẽ còn thân tử với hắn tay. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Y Mũ liền cảm giác được thật sâu hối hận, chính mình lúc trước thật sự là thái bành trướng, tự cho là nắm giữ ra tay trước ưu thế liền hoàn toàn không coi ai ra gì đứng lên, đến mức hình thành hiện nay bực này đồi to khó vẫy cục diện khó xử. Chương 135, rút thưởng, chương, cầu đặt mua. Lúc này, bay ở Y Mũ trước mặt vấn đề chỉ còn lại nàng đến tột cùng là lưu ở nơi đây thừa dịp Sở Thiên còn chưa hoàn toàn quật khởi thời điểm đem cho giết chết sự tình, vẫn là chờ đến nàng trở về tập kết tốt lực lượng về sau lại đối Sở Thiên tuyên chiến. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Y Mù quyết định vẫn là chờ hắn tề tụ ngũ lao tinh, hải quân tam đại tướng, hải quân nguyên soái cùng tam quân tổng soái, chính phủ không sở hữu thành viên cùng chính phủ thế giới bên trong toàn bộ cao thủ về sau lại đến thảo phạt Sở Thiên đi. Hiện nay vẫn là trước tàu vi thượng, miễn cho lật thuyền trong mương, đem chính mình cho hoàn toàn bàn giao ở chỗ này. Y Mù đi đường, lần này không ai lại ngăn cản nàng. Gặp cùng giờ Dạ Gổng cảm thấy hiện nay hai người bọn họ trạng thái không đúng, lại đi chinh chiến, trừ chịu chết bên ngoài, lại không có khả năng. Về phần Sở Thiên, thì là bị nàng này vô tận sinh mệnh cho chấn nhiếp, cảm thấy lại tiếp tục tranh đấu, trừ càng không ngừng tiêu hao hết hắn chính nghĩa giá trị bên ngoài, lại không chỗ tốt gì. Chỉ bất quá, tại thân ảnh giả tức sắp biến mất tại tầm mắt bên ngoài thời điểm, Sở Thiên liếc mắt một cái lẳng lặng nằm tại chính mình hệ thống bên trong sau cùng một chương tất sát thẻ, chung quy là không có thể chịu thụ ở đối phát động sau cùng một đợt thế công. Đốt, chủ ký sinh lại một lần chu sát Y Mù, khen thưởng chính nghĩa giá trị 50 vạn. Trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm tùy theo mà đến. Sở Thiên rõ ràng có thể nhìn thấy, nơi xa đạo thân ảnh kia, tại sắp biến mất tại chính mình tầm mắt bên ngoài thời điểm, thân hình kìm lòng không được cũng là một hồi, tiếp theo mới tiếp tục hướng về phương xa phi nhanh quá khứ. Sở Thiên liếc liếc một chút hệ thống giao diện bên trên lập tức thêm ra đến này 50 vạn chính nghĩa giá trị, nhịn không được lộ ra một vòng long lanh lún đồng tiền. Lão đại Vi Vũ, lão đại Nở Bờ, lão đại Vạn Thuế, lão đại Vi Vũ, lão đại Nở Bờ, lão đại Vạn Thuế, lão đại Vi Vũ, lão đại Nở Bờ, lão đại Vạn Thuế. Đợi đến Sở Thiên trở về sau, đã tỉnh lại Miss Valentine, còn không biết nàng hiện nay đã thành long thủ hạ, vì về sau kê an toàn, nàng tại Sở Thiên trở về sau trước tiên bên trong, liền mông ngựa như nước thủy triều điên cuồng đập tới. Chỉ tiếc, Miss Valentine từ ngữ tri thức thiếu thốn vô cùng, lật qua lật lại, cũng sẽ chỉ là như thế mấy cái từ ngữ mà thôi. Đối với Miss Valentine ân cần, Sở Thiên chỉ để lại cực kỳ lạnh nhạt một câu, lúc trước, tại ngươi hôn mê thời điểm, là long lệnh thủ hạ cứu ngươi lên, lúc ấy, ta đã đáp ứng giờ dạ gồng, để ngươi trở thành dưới tay hắn, cho nên ngươi bây giờ đã không phải là ta người, tự nhiên, ngươi về sau cũng liền không cần lại tại trước mắt ta nói lên cái này rất nhiều trái lương tâm nịnh nọt chi ngôn. Ta nào có nói nịnh nọt chi ngôn a? Ta câu câu đều là lời từ đáy lòng a. Miss Valentine đầu tiên là vội vàng cho thấy thái độ mình, sau đó mới có hơi hậu chi hậu giác kinh ngạc dò hỏi. Lão đại, ngài nói cái gì? Ngài nói ta hiện nay đã là long lão đại thủ hạ. Vậy ta hiện nay xem như tiến quân cách mạnh bên trong sao? Sở Thiên liếc liếc một chút cấp tốc đem dở dạ gồng xưng là lão đại Miss Valentine, trong lòng càng cảm giác được chán ghét đứng lên, chính mình lúc ấy đến tột cùng là thế nào muốn a? Làm sao lại như vậy coi trọng nơi này người đâu? Bất quá, khi Sở Thiên nghĩ đến dở dạ gồng tại kiến thức Miss Valentine ác ma quả thực năng lực về sau cùng mình làm ra giống nhau quyết định biện pháp, trong chốc lát, Sở Thiên tâm tự liền lại một lần nữa bình phục lại, nói đến, nhìn lầm có vẻ như cũng không chỉ có tự mình một người đâu. Tâm mệt mỏi Sở Thiên không muốn lại đối nhiều lời, phất phất tay, ra hiệu xéo đi nhanh lên, sau đó hắn liền trở lại chính mình buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong nghỉ ngơi đứng lên. Giấc ngủ này cũng là một ngày. Đợi đến Sở Thiên tỉnh lại về sau, Miss Valentine đã đi theo giờ dạ công đi, về phần gặp, ngược lại là muốn đem Sở Thiên vị này thế giới ác đồ cho chóc nã quy án, chỉ tiếc cam hiểu chạy trốn nỉ cổ Robin thấy thời cơ bất ổn, trước tiên liền nhượng nạ mỹ dương buồm đi xa mà đi. Sở Thiên đang mở một phen chính mình ngủ về sau tình thế về sau,

Kỳ U bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, danh đao dung hợp thẻ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Bởi vì rút thưởng vận may so sánh thối duyên cớ, lại thêm hệ thống bên trong còn thừa lại 28 hơn vạn chính nghĩa giá trị, bởi vậy, Sở Thiên dứt khoát vừa ngoan tâm, trực tiếp đem những này chính nghĩa giá trị cho tất cả đều biến hiện vì điểm số, dùng cái này đến gia tăng tự thân chiến lực. Sau đó, Sở Thiên đem biến hiện sau 28 điểm bình quân phân phối cho tốc độ cùng thể lực, thế là, Sở Thiên hiện nay tốc độ trưởng thành đến 44, mà thể lực càng là đạt tới 57 mức độ. Thêm điểm sau khi kết thúc, Sở Thiên liếc mắt một cái hệ thống giao diện bên trên chỉ còn lại có 2908. Năm chính nghĩa giá trị, yên lặng rời khỏi hệ thống. Thực lực lần nữa đạt được sửa cường Sở Thiên, thật to địa dối cái lưng mệt mỏi, sau đó, liền đem Nã Mỉ cho triệu hoàn tới. Tại hỏi thăm Nã Mỉ về sau, Sở Thiên lúc này mới hiểu, lần trước cùng ý mụ sau đại chiến, Nã Mỉ liền điều khiển tàu thuyền lái vào tân thế giới, bởi vì chỉ có tại tân thế giới bên trong, bọn họ cái này một thuyền người mới có cơ hội tránh thoát khỏi chính phủ thế giới truy nã cùng truy sát. Đối với cái này, Sở Thiên tại trầm ngâm một phen về sau, vẫn là quyết định, hắn nhất định phải lại đi một chuyến mở tờ cô lù bù. Đối với Sở Thiên yêu cầu, Nã Mỉ sắc mặt đều trực tiếp biến, nhịn không được cũng có chút khủng hoảng lên tiếng kinh hô, cái gì? Còn qua mở tờ cô lù bù. Ngài vừa cùng ý mù ở bên kia đại chiến một trận, lần này lại đi, vạn nhất ý mù đến tiếp sau điều động tiếp viện bộ đội tiến đến, vậy chúng ta chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới. Nhìn qua trong lòng run sợ Nã Mỉ, Sở Thiên không nhịn ở trong lòng khẽ cười một tiếng, quả nhiên, Nã Mỉ vẫn là Nã Mỉ. Vô luận là nhị thứ nguyên vẫn là hiện tại trong thế giới hiện thực, đều là nhát gan như vậy. Đối với cái này, Sở Thiên chỉ có an ủi nói, yên tâm, lần chiến đấu này, ý mụ tổn thất xa so với mặt ngoài nhìn qua nhiều, trong thời gian ngắn, đoán chừng nàng sẽ không bao giờ lại tới tìm ta phiền phức, chí ít, tại tập kết tề sở hữu đỉnh đầu chiến lược trước đó, nàng là sẽ không lại tới tìm ta phiền phức, huống chi, ai có thể nghĩ đến, chúng ta mới vừa ở mở tờ cổ lưu bộ nơi đó ra tay đánh nhau một trận, ngay sau đó nhưng lại hướng bên kia đi tới một lần, bình thường tư duy dưới. Chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến đó mới đúng, bởi vậy, ta cái này vừa ra hồi mã thương, khẳng định là ai cũng không nghĩ ra. Đối mặt Sở Thiên tự tin như vậy phân tích, Nã Mỉ bán tín bán nghi, bất quá, khi nàng nhìn thấy Sở Thiên quyết tâm muốn lại đi mở tờ cổ lưu bộ bên kia một chuyến thời điểm, biết được chính mình khuyên can khẳng định vô hiệu Nã Mỉ, không thể không tràn đầy lấy lo lắng cùng e ngại, tâm không cam lòng, tình không muốn lần nữa lái thuyền lái về phía mở tờ cổ lưu bộ bên kia. Khi thuyền tại Nã Mỉ không chế dưới lại một lần nữa đi vào mở tờ cổ lưu bộ phụ cận thời điểm, nhìn qua gió êm sóng lặng mặt biển, Sở Thiên rất là đắc ý nói với Nã Mỉ, ngươi nhìn, ta nói đi, chuyện gì đều không có. Cho nên, ngươi liền đem tâm thả lại đến trong bụng đi thôi, không có việc gì. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo sắc bén vô cùng thiểm điện, từ trời nắng ban ngày dưới đột ngột mà hiện, mục tiêu. Trực chỉ Sở Thiên. Sở Thiên. Nhìn qua đạo này rõ ràng đánh mặt mà đến thiểm điện, Sở Thiên tức giận một kiếm chém chết tia chớp này, sau đó ngắm mục đích nhìn về phía đã hiện thân đạo hắc ảnh kia. Uy, uy, uy, ta nói giờ dạ gồng a, tốt xấu chúng ta lúc trước vẫn là một phe cánh đồng đội a, có cần phải nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết. Sở Thiên cực kỳ bất mãn mở miệng quát lớn. Cái kia đạo phóng thích thiểm điện người thình lình chính là lúc trước cùng Sở Thiên gặp một đạo đối phó ý mù giờ dạ gồng. Đối với Sở Thiên giải thích, giờ dạ gồng chẳng thèm ngó tới, đều chẳng muốn trả lời hắn vấn đề này, sau đó phối hợp mở miệng hỏi, ngươi lại là cái gì cái tình huống? Không phải đã sớm đi sao? Tại sao lại trở về? Nơi này cũng không phải nhà ngươi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được sao? Sở Thiên bĩu môi, như là lời nói. Giờ dạ gồng lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Thiên, trong lời nói tràn ngập tràn đầy uy hiếp, ta mặc kệ ngươi là sao lại biết ta cùng cái thôn này quan hệ, ta hy vọng ngươi không muốn lên cái gì ý đồ xấu, nếu không, ta không ngại tại đối phó ý mù trước đó, trước đem ngươi giải quyết. Nhà A. Khẩu khí thật là lớn A. Vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn giải quyết như thế nào ta? Sở Thiên lúc này liền không phục, nếu không phải tại đối phó ỷ mụ thời điểm đem chính nghĩa giá trị cùng tất sát thẻ tất cả đều cho hao hết, liền giờ dạ gồng hiện nay tự nhủ lời nói một hơi này, ngươi tin hay không trực tiếp ném ngươi một cái tất sát thẻ. Đương nhiên, cho dù không có nhất định thẻ, Sở Thiên đó cũng là không chút nào sợ giờ dạ gồng, đối phó ỷ mụ thời điểm, Sở Thiên cũng cảm giác giờ dạ gồng muốn so với chính mình yếu hơn tốt nhiều, hiện nay, thực lực mình lần nữa đạt được tăng cường, giờ dạ gồng muốn cùng tự mình động thủ. Đây không phải là sống được không kiên nhẫn sao? Sở Thiên này cực nhẹ miệt ngữ khí cùng ánh mắt, thật sâu kích thích đến giờ dạ gồng, từng có lúc, người nào dám dùng dạng này ngữ khí, dạng này ánh mắt mặt đối với mình. Cho tới nay, đều là hắn giờ dạ gồng dùng dạng này thái độ qua đối đợi người khác, cho dù về thần thái không, chí ít trong nội tâm là như thế này, nhưng là, giờ này ngày này, hắn vậy mà cũng luân lạc tới bị người lấy dạng này thái độ mà đối đãi, mà lại ghê tởm hơn là, vẫn là loại này không có chút nào che giấu ghét bỏ thái độ. Chương 137, kế hoạch hốt Julfi nhập minh, cầu đặt mua. Sở Thiên thái độ khiến cho Dở Dạ Gồng đều sắp bị tức điên, thế là không thể nhịn được nữa Dở Dạ Gồng, lúc này liền quyết định đối động thủ. Chỉ bất quá, còn chưa xuất thủ, một đạo khác quen thuộc hùng hậu thanh âm liền kịp thời ngăn cản Long hành động. Dừng tay. Cái này một thanh âm chính là từ nơi xa cấp tốc đã tìm đến nơi này gặp. Nhìn lấy trước mắt gặp cùng Dở Dạ Gồng, Sở Thiên im lặng, làm quọng lông a, hai gia hỏa này đều không có đi. Phải biết, gặp cùng Dở Dạ Gồng nhưng là chân chính cha con quan hệ, tuy nhiên bọn họ một cái là quân cách mạnh lãnh tụ, một cái là hải quân trung tướng, bản thân là thiên nhiên quan hệ thù địch, nhưng là tại đối mặt Sở Thiên bực này không dung tại chính phủ thế giới ngoại nhân thời điểm, như Sở Thiên thật cùng Dở Dạ Gồng nổi tranh chấp, thậm chí là ra tay đánh nhau, ngươi cho rằng gặp là giúp con của hắn vẫn là giúp Sở Thiên người ngoài này? Coi là gặp đã sớm đi Sở Thiên, lại là có chút rơi vào tình huống khó xử, hắn cũng không phải y mù, y mù có thể lấy một địch ba, có thể là mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, nếu là chỉ đối phó Dở Dạ Gồng hoặc là gặp chung chung một người, này còn dễ nói, kết cục tuyệt đối là chắc thắng không thua cục diện, nhưng là như đối phó hai cái, Sở Thiên cho là mình tuyệt đối với treo, mà lại cũng không có gì tất yếu, dù sao, hắn cùng Long Chi ở giữa vô luận như thế nào không hợp nhau thực đều là chuyện nhỏ, tránh thức nối tiếp nhau tại bọn họ trên đầu đại địch. Có lại chỉ có ý mù một người mà thôi, tại ý mù cái này đại tiền đề dưới, bọn họ thực không cần huyên náo Thái Cương, bởi vì huyên náo Thái Cương lời nói, về sau còn thế nào có thể bắt tay hợp tác đâu. Đương nhiên, Sở Thiên nguyện ý cùng Dở Dạ Gồng hòa hảo nguyên nhân, cũng không phải hắn tự cao chính mình đánh hai đánh không lại, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì có ý mù cái này ngoại địch ở đây, như là hai bọn hắn ở giữa quan hệ huyên náo Thái Cương, tại về sau hợp tác thật là bất lợi. Thế là, tại Dở Dạ Gồng trầm mặc cùng Sở Thiên quan sát cục diện dưới, Sở Thiên cùng Dở Dạ Gồng cuối cùng là tất cả đều bình tĩnh trở lại. Sau đó, gặp nhìn qua Sở Thiên, rất là kỳ quái hỏi đến nói một chút đi, tại sao lại trở về? Ách! Sở Thiên ngẫm lại, ngay sau đó, hắn thành khẩn vô cùng nhìn qua gặp nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta là bởi vì muốn tại cùng ý mù giao chiến chỗ này khu vực bên trên trở lại trốn cũ một phen, ngươi tin không? Nhìn qua mắt mù hốt du Sở Thiên, gặp khỏe môi không khỏi vểnh lên mấy cái vểnh lên, sau đó, mặt không biểu tình nhìn qua Sở Thiên nói ra, ta cho là ta có tin hay không? Ta cho rằng a. Sở Thiên trầm tư một hồi về sau, cực kỳ khẳng định gật đầu nói, ta cho rằng ngươi sẽ tin tưởng. Đối mặt cực không biết xấu hổ Sở Thiên, gặp không khỏi trầm mặt xuống. Một bên, Dở Dạ Gồng lại là hơi không kiên nhẫn, ngươi dạng này che giấu cũng không phải vấn đề, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không nói ngươi trở về mục đích, chúng ta liền sẽ bỏ mặc ngươi ở bên này mù đi dạo sao? Đến lúc đó, ta khẳng định là muốn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm ngươi, cho dù ngươi thật muốn làm gì, ngươi cũng làm không. Chẳng lẽ ta nói cho các ngươi biết ta trở về mục đích, các ngươi liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đến lúc đó, các ngươi không phải là hội hoài nghi cái này hoài nghi này. Nên có cẩn thận đề phòng một cái cũng sẽ không ít, nếu như thế, ta cần gì phải lại cùng các ngươi nói nhảm. Sở Thiên nún nún vai, không nhìn thẳng Dở Dạ Gồng giải thích. Đối ở đây, Long Khí nghiến răng, nhưng không có biện pháp gì. Nhìn qua sắc mặt có chút dữ tợn Dở Dạ Gồng, Sở Thiên trong lòng cũng có chút im lặng, bởi vì, hắn trở về mục đích, thật đúng là không tốt nói rõ à. Riêng là ngay trước Dở Dạ Gồng cùng gặp mặt, liền càng không thể nói rõ. Bởi vì, Sở Thiên chuyến này trở về mục đích, chính là muốn đem vì cái này cái gọi là hải tặc nhân vật chính kéo đến chính mình sở tại trận doanh bên trong, vì hốt du. Không đúng, có phải là vì mời vì trận doanh mình, Sở Thiên đều tổ kiến tốt trận doanh mình thế lực, ngay tại Sở Thiên uốn tại buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong rút thưởng thời điểm, thuận tiện lấy tổ kiến tốt. Sở Thiên tổ kiến cái thế lực này, tên là Chính Nghĩa Liên Minh. Bởi vì Sở Thiên có được hệ thống gọi là Chính Nghĩa hệ thống, cho nên tổ kiến thế lực liên minh tự làm Chính Nghĩa liên minh, không có tâm bệnh. Về phần liên minh thành viên, cái này cũng rất đơn giản, hiện nay không phải có rất nhiều người đi theo tại bên cạnh mình sao. Như vậy, bọn họ cũng là Chính Nghĩa liên minh nòng cốt thành viên. Về phần còn không có cùng những liên minh đó nòng cốt thành viên nói rõ tình huống, bọn họ ý kiến có trọng yếu không? Chỉ cần mình vị lão đại này gật đầu, bọn họ chẳng lẽ lại còn dám phản đối hay sao? Đã liên minh đều đã cấu trúc hoàn thành, như vậy tiếp xuống cần lấy tay, cũng là nên như thế nào đem phì cho hốt du. Không đúng, còn nói thuận mồm, hẳn là lấy tay mời phì tương quan công việc. Đương nhiên, đã đều mời phì, như vậy, hiện nay đang cùng phì cùng một chỗ sinh hoạt tại mở tờ cổ lưu bùa ạ sở cùng sạp tổ, vì sao không cùng lúc một mẹ hốt gọn đâu. Chính là bởi vì Sở Thiên đem cần lôi kéo mục tiêu đặt ở phì, ạ sở cùng sạp tổ trên thân, bởi vậy, cái này càng không thể để gặp cùng Dở Dạ Gồng biết được chính mình mục đích. Vạn nhất hai gia hỏa này cản trở chính mình. Không, phải nói, hai gia hỏa này nhất định sẽ cản trở chính mình. Nếu là hai gia hỏa này cản trở chính mình mời, hốt dù, đại kế, đây chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao. Dở Dạ Gồng còn dễ nói, mặc dù mình cùng hắn không hợp nhau, nhưng từ tiền thế xem ạ niềm chi tiết bên trong, Sở Thiên cho rằng, Giờ Dạ Gồng đối với Luffy thực cũng không có cái gì kiên quyết yêu cầu, đầy đủ tôn trọng Luffy tự mình lựa chọn. Luffy muốn làm hải tặc vương, Giờ Dạ Gồng cũng không có cưỡng ép để hắn trở thành quân cách mạnh một phần tử, cùng cái kia nhất tâm muốn nhường Luffy, ạ sở trở thành hải quân thẻ phổ lão đầu tử một chút cũng không giống nhau. Cho nên, nếu là có thể tranh đến Luffy đồng ý lời nói, Giờ Dạ Gồng bên này thực vẫn là có biện pháp giải quyết. Nhưng là, Giờ Dạ Gồng dễ giải quyết, gặp lão gia tử bên này lại hết sức khó làm. Y gì theo gặp lão gia tử đối Luffy cùng ạ sở quy hoạch, hắn là muốn để hai người bọn họ trở thành hải quân, nếu là mình cùng gặp nói, muốn để hắn tôn tử thành vì chính mình chỗ tổ kiến trong liên minh một viên, đây không phải là muốn để hắn theo chính mình liều mạng sao? Một khi gặp quyết định cùng chính mình liều mạng, như vậy, từ trước đến nay chính mình không hợp nhau Giờ Dạ Gồng, làm thế nào có thể không thừa cơ liên hợp gặp cùng một chỗ chế tài chính mình? Vì chính mình chủ tính có thể thành sự, Sở Thiên quyết định, vẫn là trước yên lặng nhìn biến một trận thì tốt hơn. Trên thực tế, đối với Sở Thiên mà nói, chuyến này tiếp xúc Luffy cũng có được hiểm ý vị, dù sao, bất kể nói thế nào, vì thế nhưng là cái thế giới này thiên mệnh chi tử, mà hắn Sở Thiên đâu. Thân là xuyên việt khách, tới một mức độ nào đó mà nói, tương đương với họa loạn cái thế giới này nguyên bản quỹ tích thai ách ngọn nguồn, dựa theo Sở Thiên kiếp trước biết một số phương pháp, như chính mình dạng này tồn tại, hẳn là cùng thiên mệnh chi tử như nước với lửa mới đúng, bởi vậy, cùng Luffy chính thức gặp mặt, Sở Thiên còn thật không biết hội chuyện gì phát sinh. Đủ loại lo lắng đan xen vào nhau, khiến cho Sở Thiên quyết định, vẫn là tạm thời trước xem chừng một trận rồi nói sau. Chương 138, A Sơ, Sato, Luffy, canh 3, cầu đặt mua. Sở Thiên bởi vì lưu giữ tạm thời xem chừng tâm tư, bởi vậy, hắn cũng có vẻ một chút cũng không bối rối, nhưng là, một bên gặp cùng Giờ Dạ Gồng hai người, lại là không có cái này thời gian rỗi lại ở chỗ này mò cá. Gặp tuy là hải quân trung tướng, nhưng là thực lực lại là một chút cũng không thể so với hải quân đại tướng kém, thậm chí còn hơn, bởi vậy, lâu dài chấn thủ hải quân bản bộ gặp, tới một mức độ nào đó mà nói, thì tương đương với là hải quân bản bộ một cái khác trọng bảo hộ bình chướng. Nếu là bình thường cũng coi như, nhưng là hiện nay, thế giới cục thế gió dục mây vẩn, chính phủ thế giới toàn lực tiêu diệt toàn bộ quân cách mạnh, hải quân bản bộ cần hết sức ngăn chặn tứ hoàng, bởi vậy, một khi hải quân bản bộ thiếu khuyết gặp dạng này một vị trọng yếu chiến lược, vạn nhất sự tình có biến, vu hải quân bản bộ mà nói, sẽ là một trận thiên đại tai họa. Tại bực này thời điểm, gặp có thể thoát ly hải quân bản bộ đi ở đây, đã là hải quân nguyên soái cho gặp thiên đại mặt mũi, bởi vậy, bên này sự tình một khi giải quyết, ấn đạo lý gặp là cần lập tức trở về hải quân bản bộ. Về phần Giờ Dạ Gồng, hắn chuyện phiền toái thì càng nhiều. Hiện nay, quân cách mạnh đã lâm vào tiến chính phủ thế giới toàn lực ứng phó sau Đông Dương đại hải bên trong, muốn thoát thân đã là rất khó, tại bực này thời điểm, hắn có thể cảm giác ở đây giải quyết mở tờ cổ lưu bộ bên này sự tình, đã là hắn vị này quân cách mạnh thủ lĩnh tại cưỡng ép sử dụng độc thuộc về hắn quyền lực, bởi vậy, cần mau đi trở về chủ trì đại cục Giờ Dạ Gồng, thật sự là không nên lại ở chỗ này kéo dài. So với hai người này, Sở Thiên thí sự không, bởi vậy, đơn thuần so tốn thời gian, gặp cùng Giờ Dạ Gồng thật đúng là hao tổn bất quá Sở Thiên. Bất đắc dĩ, gặp cùng Giờ Dạ Gồng chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ khẩn cầu Sở Thiên đem hắn mục đích cáo chi tại bọn hắn hai vị này cùng một chỗ đối kháng ỷ mù đồng đội, thuận tiện nói một câu, thẳng đến lúc này, gặp còn không biết ỷ mù bộ mặt thật sự, chỉ cho là ỷ mù là một vị hung tàn đáng sợ sát nhân ma đầu, nhưng lại không biết, ỷ mù mới là phía sau thao túng ngũ lao tinh, chính phủ thế giới thậm chí cả cái thế giới này lớn nhất đại bốt. Sở Thiên đối mặt gặp cùng Giờ Dạ Gồng hỏi ý, một bên tùy ý hùa theo bọn họ, một bên mượn cùng Giờ Dạ Gồng, gặp hai người nhận biết quan hệ, kết bạn con trai của Giờ Dạ Gồng, cũng chính là gặp tôn tử, cái thế giới này dẫn đầu thế giới, Luffy. Thuận tiện lấy, còn biết đường bay hai người Kaka, ạ sở, Sapo. Vô luận là ạ sở, Sapo vẫn là Luffy, đều là không chịu ngồi yên hạng người, căn cứ Sở Thiên bí mật quan sát, ba tên này, thường xuyên tiến vào phụ cận thành trấn bên trong cũng đem cho pha trộn lòng trời lỡ đất. Đương nhiên, đối với Sở Thiên người, vô luận là ạ sở, Sapo vẫn là Luffy, thực ngay từ đầu đều là đối với hắn không nhìn thẳng, thẳng đến bọn họ ngẫu nhiên từ gặp miệng bên trong biết được, Sở Thiên là mạnh hơn hắn tồn tại về sau, thái độ đột nhiên liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản, tại bọn họ ý nghĩ bên trong, bọn họ ra ra gặp liền là lợi hại nhất tồn tại, nhưng là, trong lúc đó, bọn họ từ gặp miệng bên trong biết được, Sở Thiên so với hắn đến còn muốn lợi hại hơn thời điểm, lập tức liền không nhịn được muốn đến lĩnh giáo một hai. Nguyên bản, tự cho mình siêu phàm ạ sơ bọn người, ngay từ đầu là nghĩ bọn họ ba người hợp lực trước giáo huấn một chút Sở Thiên, bởi vì bọn hắn ba người một khi đánh bại Sở Thiên, như vậy cũng đã nói lên, bọn họ đã siêu việt gặp thực lực. Đương nhiên, Sở Thiên biết được, cái này ba cái ngạo kiều gia hỏa, có lẽ còn lưu giữ trợ giúp gặp thảo phạt một chút chính mình ý tứ ở trong lòng, chỉ bất quá, không sở trường ngôn từ bọn họ, lại là không thể nào đem cái này theo bọn hắn nghĩ mười phần xấu. Hổ lý do cho nói ra miệng. Thế là, đối mặt kiệt ngao bất thuần tổ ba người, Sở Thiên đều không dùng kiếm, trực tiếp một phát bá vương sắc bá khí dạy bọn họ làm người. Có lẽ là bởi vì ba người này đều có thiên tư kinh người, tư chất cường đại hạ người đi, bọn họ bị Sở Thiên cho chân choáng cũng không lâu lắm, liền tuần tự choáng choáng nặng nề tỉnh lại. Đầu tiên tỉnh lại là A Sơ, hắn nhìn qua hơi kinh ngạc nhìn thấy chính mình Sở Thiên, trầm mặc một hồi về sau, chẳng biết tại sao, lại là nhẹ giọng hỏi tham gia tại người khác xem ra hết sức kỳ quái cùng buồn cười vấn đề, nếu như Hải Tặc Vương có hải tử lưu tồn tại ở trên đời này lời nói, ngươi cho rằng hắn tồn tại là sai lầm sao? Sở Thiên đối với A Sơ vấn đề này đầu tiên là khẽ giật mình, căn bản cũng không minh bạch hắn tại sao lại hỏi ý kiến hỏi mình vấn đề như vậy, mặc dù mình biết được A Sơ cũng là con trai của Hải Tặc Vương, nhưng vấn đề mấu chốt là A Sơ tại sao lại đột nhiên hỏi ý kiến hỏi mình vấn đề như vậy, chính mình cùng hắn có vẻ như còn không có quen thuộc a. Bất quá, cân nhắc đến kiếp trước tại xem A Nìm thời điểm, có vẻ như A Sơ cũng sẽ thường xuyên bắt lấy người khác liền hỏi cùng loại với vấn đề như vậy, Sở Thiên cũng liền trực tiếp thoải mái xuống tới. Đối mặt A Sơ này ra vẻ không quan tâm nhưng lại cực độ khát vọng biết được Sở Thiên đáp án tiểu răng dấp, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, tiểu tử này nếu như có thể đem tính tình hơi thu liễm một chút lời nói, vẫn là rất khả ái mà. Có lẽ là phát giác được mắt Sở Thiên bên trong dị dạng, A Sơ có chút nhịn không được lầu bầu lấy nói, uy, ngươi cái tên này, nhìn cái gì vậy a? Ta chính đang hỏi ngươi vấn đề ai? Ngươi cần hồi đáp ta cũng nhanh chút nhì trả lời, không nên trả lời lời nói cũng mời cho cái tin chính xác. Ngươi dạng này càng không ngừng nhìn ta chằm chằm nhìn là thế nào cái ý tứ a? Nhìn qua rõ ràng tức hổn hển A Sơ, Sở Thiên đầu tiên là nhịn không được khẽ cười một tiếng, sau đó, nghiêm túc vô cùng nhìn qua A Sơ nói, tồn tại tức hợp lý, ta cho rằng, Hải Tặc Vương nếu quả thật có hải tử lưu tồn tại ở trên thế giới này lời nói, đứa bé này tồn tại, lại cùng Hải Tặc Vương bản thân có gì liên quan đâu? Không có. Không can hệ sao? A Sơ có chút không thể tin mộng bức nói, có thể. Có thể. Thế nhưng là hắn là con trai của Hải Tặc Vương a. Thật có thể không can hệ sao? Sở Thiên hơi trầm mặc một hồi, sau đó, mới tại A Sở có chút chờ đợi cùng tâm thần bất định trên nét mặt, nhẹ nhàng địa nói nói, mỗi người sinh sống trên thế giới này đều là một cái độc lập cá thể, bọn họ có được riêng phần mình ý nghĩ cùng suy tính, bởi vậy, vấn đề quan trọng cũng không ở chỗ đứa bé này phụ thân đến tuột cùng là ai, mà ở chỗ đứa bé này trong tương lai lộ trình lựa chọn bên trên, hắn muốn làm gì. Không ở chỗ phụ thân là người nào, mà ở chỗ muốn làm cái gì? Sao? A Sơ ấy ngửa cái đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Nhìn qua bộ dáng này A Sơ, Sở Thiên không khỏi có chút đau lòng, riêng là khi hắn nghĩ tới A Sơ tương lai bi kịch kết cục, cùng hắn câu nói sau cùng kia, thật có lỗi phi, sau cùng ta vẫn không thể nào được cứu. Ta đã không có khí lực để mọi người nghe thấy ta lời nói, tiếp xuống ta nói chuyện ngươi nhất định phải chuyển cáo cho mọi người. Lao cha, các vị, còn có phi, cho tới nay đối như thế không có thuốc nào cứu được ta, đối kế thừa ma quỷ huyết thống ta yêu hái như thế. Thật sự là vô cùng cảm kích, Sở Thiên liền càng đau lòng hơn cái này hiểu chuyện làm lòng người acid hải tử. Chương 139, kéo người, canh 4, cầu đặt mua. Nhìn qua vẫn không có tỉnh táo lại A Sơ, Sở Thiên trầm ngâm một phen về sau, lại lạ như là khai đạo hắn nói. Thực, có đôi khi, có chuyện căn bản là không cần nghĩ quá nhiều, nếu là ngươi quả thật như thế để ý chuyện nào đó lời nói, như vậy, đơn giản, ngươi chỉ cần làm đến ngươi mạnh hơn người khác là được, ở cái này phân tranh không nghỉ trên thế giới. Nắm tay người nào lớn liền có lý, không để ý tới cũng có lý. Ngươi nếu là có năng lực trở thành tứ hoàng thậm chí là hải tặc vương lớn như vậy hải tặc, hoặc là trở thành giống dở dạ gổng như thế quân cách mạnh lãnh tụ, hoặc là, ngươi trực tiếp cường đại đến quét ngang chính phủ thế giới, đến lúc đó, ngươi nói chuyện cũng là pháp, cũng là hết thảy, lại có ai sẽ để ý ngươi là ai nhi từ đâu? Ngươi lai, là thế này phải không? Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, A Sở hai mắt lại là càng ngày càng sáng, phảng phất thể hồ còn đính, A Sở cảm thấy chính mình hẳn là ngộ. Sở Thiên nhìn qua như vậy bộ dáng A Sơ, cực kỳ hài lòng gật đầu nói, cho nên, ngươi căn bản là không cần để ý khác người ánh mắt, ngươi chỉ cần tập trung tinh thần tăng cường thực lực mình liền có thể, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền không ai có thể đến xen vào ngươi, trái lại, ngươi như không cách nào làm đến những này, đó chỉ có thể nói, ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ, còn cần tiếp tục tăng cường thực lực mình. Ừm. A Sơ giống là gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu nói, ta biết, ta về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tăng cường thực lực mình. Sở Thiên bày làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, hài lòng khẽ vướt cằm đứng lên. Thế nhưng là, cũng nhưng vào lúc này, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, đến tột cùng đang cấp hạ Sở quán thâu cái dạng gì phá lý luận a? Gặp đinh thai nhức óc gào thét thanh âm lúc này ngay tại Sở Thiên cùng hạ Sở bên thai kịch liệt chấn động đứng lên. Dừng a. Sở Thiên khinh thường nhíu môi, có chút im lặng móc móc lỗ thai nói, ngươi quỷ gào gì a? Ta bất quá chỉ là tùy tiện cùng hạ Sở tâm sự mà thôi, có cần phải như thế bối rối sao? Chẳng lẽ lại ta còn có thể ăn hắn sao? Đã tìm đến nơi này gặp, đầu tiên là liếc mắt một cái bởi vì chính mình tiếng gầm gừ mà đi đầu tỉnh lại Sạ Bộ, tiếp theo, lại để cho A Sở cùng Sạ Bộ dơ lên mơ mơ màng màng phì rời đi nơi đây, chờ gặp sau khi làm xong những việc này, hắn lúc này mới diện mục cú ám trừng mắt nhìn Sở Thiên nói. Ta không biết ngươi cái tên này đến tột cùng có ý đồ gì, nhưng là, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng nghĩ dùng ngươi này một bộ nguy hiểm tư tưởng đến ảnh hưởng bọn họ. Nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc cùng ý đồ cho bọn hắn quán thâu ngươi bộ kia sai lầm tư tưởng, đến lúc đó cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đối với gặp cảnh giác, Sở Thiên liền phản ứng đến hắn tâm tư đều không đáp lại, nhún nhún vai về sau, trực tiếp thẳng rời đi nơi đây. Chậm chút thời gian, không ra Sở Thiên sở liệu, ạ sớ lại tìm tới cửa. Đương nhiên, cái kia hai cái huynh đệ, Sạ Bộ cùng Phì, y nguyên nhắm mắt theo đuôi đi theo tại ạ sở đằng sau. Thế nào, còn có chuyện muốn tới hỏi ý kiến hỏi ta chăng? Sở Thiên nhìn qua ạ sở, cười nhẹ dò hỏi. Cái kia. Ân. Cái kia. Ạ sở có chút xoắn xuýt quấy quấy ngón tay, lắp bắp, lại sửng sốt không nói ra cái như thế về sau. Ạ sở cái này bộ dạng, khiến cho đang đứng sau lưng ạ sở Phì nhìn không được, lúc này liền vênh váo tự đắc lớn tiếng nói, chúng ta muốn ngươi đến dạy cho chúng ta. Lời còn chưa dứt, liền bị một bên xạ bạ cho che miệng, đồng thời, xạ bộ lấy một bộ giận không tranh ngựa khí thấp giọng A-xích Phi nói, ngươi cái này đần độn, trước khi đến chúng ta không phải đã cùng ngươi đã nói sao. Nói chuyện muốn nói nhỏ chút, vạn nhất bị ra ra ngươi phát hiện ra, khẳng định liền sẽ đem chúng ta cho chạy trở về, đến lúc đó, chúng ta cũng đừng nghĩ bái sư học bản sự. A. Ờ. Là như thế này a. Vì phải tay nắm chặt, hung hăng đánh một chút chính mình tay trái, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ngươi cái này đần độn. Xạ bộ im lặng che chán. Trong lòng một thanh chua xót nước mắt lại có ai người có thể biết. Đối với ba người này theo sau lưng tự mình học bản sự việc này, Sở Thiên ngược lại là không có nghĩ qua, bất quá. Sở Thiên liếc mắt một cái chính trông mong nhìn thấy chính mình ạ sở, xạ bộ cùng Phì, đột nhiên tuyệt, dạng này. Có vẻ như cũng không tệ. Mà lại, cái này ba tên tiểu gia hỏa đều theo chính mình học bản lĩnh, như vậy, chính mình để ba người bọn họ đến chính mình chính nghĩa liên minh bên trong, đây còn không phải là một câu sự tình. Xuất phát từ tuyển nhận ba người này tâm tư, Sở Thiên đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, chỉ bất quá, đối với ba người này muốn hành đại lễ bái sư cử động, Sở Thiên lại là ngăn trở ngăn bọn họ lại. Thực, ta tổ kiến một cái tên là Chính Nghĩa Liên Minh tổ chức, tại ta nguyên bản trong kế hoạch, chỉ muốn cái tổ chức này, như vậy, ta sẽ không ràng buộc trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, nếu như các ngươi cũng nguyện ý lời nói, vậy ta một thân bản lĩnh, đến lúc đó khẳng định là đều muốn truyền cho các ngươi. Sở Thiên giống như là dẫn dụ tiểu hồng mạo mở cửa đại hôi lang, lộ ra kế hoạch lộ ra hắn ý đồ chân chính. Đối ở đây, ạ sở cùng xạ tổ ngược lại là không có hai lời liền đáp ứng, khoảng chừng bất quá là cái tổ chức thôi, bọn họ đã từng vì thu hoạch tiền tài, thế nhưng là qua không chỉ một tổ chức, sau đó khi lấy được tiền tài về sau, lại thuận tiện lấy đem những tổ chức đó cho phá hủy. Đương nhiên, nương tựa theo bọn họ cùng Sở Thiên quan hệ, sau cùng khẳng định là sẽ không đem cái tổ chức này phá hủy rơi, nhưng là, Sở Thiên nếu muốn nương tựa theo một tổ chức tên liền để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, làm việc lời nói, đó chính là hắn suy nghĩ nhiều, chờ bọn họ học hội Sở Thiên nhất thân thể bản sự về sau. Đến lúc đó, đối với Sở Thiên lời nói, bọn họ cảm thấy đối liền tạm thời vừa nghe một cái, nếu là không đúng, ha ha. Người nào chẳng cần biết ngươi là ai a. Đương nhiên, dạng này thái độ, tại đoạn này thời gian học tập bên trong, lại là không thể bạo lộ ra, miễn cho Sở Thiên đến lúc đó không dạy bọn họ hoặc là che giấu không chịu dạy toàn bọn họ. Đối với cái này ba tên tiểu gia hỏa tâm tư, Sở Thiên tự nhiên là không biết, cho dù biết, hắn cũng không quan tâm, bản thân, muốn để ba người này đến chính mình chính nghĩa liên minh bên trong. Sở Thiên liền không có nghĩ qua làm gây bất lợi cho bọn họ sự tình, nhiều lắm là cũng là muốn xem thử một chút phỉ vị này dẫn đầu thế giới khí vận có thể hay không để cho hắn sử dụng, nếu là có thể, có lẽ, cái này sẽ là đối giao ỷ mù một trường có lợi bài. Mà lại, quan trọng hơn là, vô luận là ạ sơ, xạ bộ vẫn là phì, thực đều là thiên tư tung hoành hạng người, đồng thời, ý theo bọn họ bản tính, tương lai, bọn họ là nhất định sẽ đứng tại ỷ mù mặt đối lập bên trên, đến lúc đó, cho dù không có hắn Sở Thiên ở chính giữa sâu chuối. Muốn đến cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng nhất định sẽ cùng y mù đối đầu, đến lúc đó, cùng bọn hắn hợp lực, cùng nhau thảo phạt y mù, phần thắng chẳng phải là muốn so với chính mình hiện nay đơn đả độc đấu càng lớn hơn hơn. Rất nhiều. Chương 140, may mắn. May mắn. Sở Thiên nguyên bản kế hoạch rất tốt, lấy dạy bảo bản lĩnh vì điều kiện tiên quyết, đem phí bọn người kéo vào tiến chính mình sáng tạo chính nghĩa liên minh bên trong, đến lúc đó, chính mình muốn làm gì, cũng có thể càng thêm dễ dàng một chút. Nhưng là, chưa từng nghĩ. Vấn đề lớn nhất bộ vị mấu chốt, thân thể vì trong thế giới này dẫn đầu thế giới Phi, lại là tại hắn nơi này xảy ra vấn đề. Đối với Sở Thiên đề nghị, Phi trịch địa hữu thanh cự tuyệt nói, ta mới không ngươi phá tổ chức đâu. Giắt. À Sở quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn qua Phi, tiểu lão đệ, ngươi hôm nay có chút không ngoan à. À. Sạ bộ chết lặng quay đầu nhìn qua Phi, sau đó trực tiếp cho Phi đầu một bàn tay. Ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu. Sạ bộ rất là bất mãn trừng mắt nhìn Phi nói. Nhanh cho ta nói ngươi nguyện ý chúng ta chính nghĩa liên minh bên trong đến. Ta không. Ta không. Ta liền không. Ta mới không nguyện ý hắn cái kia phá trong liên minh đâu. Vì rất là phẫn nộ la ầm lên. Ngươi cái tên này, hôm nay là làm sao rồi? À Sở cũng là mười phần không hiểu căm tức nhìn Phì, Sở Thiên đều đáp ứng dạy hắn tu luyện, có thể ngươi ngược lại tốt, lại còn làm bộ làm tịch đứng lên đâu. Ngươi có biết hay không đây là nhiều tốt một cái cơ hội a. Vạn nhất bởi vì ngươi nguyên nhân, Sở Thiên đổi ý dạy bọn họ tu luyện, đây chẳng phải là thái thua thiệt sao? Đối với Phỉ Cự Tuyệt, Sở Thiên lúc này cũng là sắc mặt trắng nhợt, chẳng lẽ lại thật là có cái gọi là thế giới ý chí hay sao? Bởi vì chính mình cái này xuyên việt khách bắt đầu tiếp xúc phỉ vị này dẫn đầu thế giới, bởi vậy, vì không bị chính mình ảnh hưởng phi cố định đường, cho nên thế giới ý chí bắt đầu đi ra can thiệp hay sao? Cũng ý đồ thông qua ảnh hưởng phi ý chí đến cùng mình đoạn tuyệt lui tới. Sở Thiên muốn rất nhiều, trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma. Thế nhưng vào lúc này, bị ạ sở cùng xạ bộ bức đều nhanh điên đường nhỏ bay, lại là trực tiếp gào khóc đứng lên ô ô ô ô. Ô ô ô ô. Ô ô ô ô. Người xấu. Người xấu. Người xấu. Ạ sở cùng xạ bộ đều là người xấu. Các ngươi đều là người xấu. Rõ ràng các ngươi đều là huynh đệ của ta, tại sao phải bức ta làm ta không muốn làm sự tình a? Nhìn qua như vậy bộ dáng phi, trong lúc nhất thời, ạ sở cùng xạ bộ lại là vì vậy mà nói không ra lời. Đúng a? Ba người bọn họ thế nhưng là huynh đệ a. Hiện nay, hắn cùng xạ bộ hai người vì đạt được Sở Thiên dạy bảo, vậy mà để bọn hắn đệ đệ đi làm hắn không thích làm sự tình, bọn họ dạng này, cùng những cái kia mạnh ép mình con gái đi làm bọn họ không thích sự tình đại nhân lại có gì khác biệt đâu. Mặt đối phi đầy mắt là nước mắt lên án, ạ sở cùng xạ bộ trầm mặc. Sau đó, cũng không lâu lắm, ạ sở liền hướng Sở Thiên cúc cùng xin lỗi nói, thật có lỗi, ta nghĩ. Chúng ta có thể hay không đi theo ngài bên cạnh tu luyện, dù sao. Ạ sở liếc mắt một cái còn tại thuốc thiết phi, thần sắc phức tạp nói, dù sao ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đệ đệ, có vẻ như cũng không muốn đến trong liên minh bên trong, cho nên. Thật xin lỗi. Hiển nhiên ạ sở cúc cung xin lỗi, xạ bổ cũng không nhịn được đi theo sau lưng ạ sở cúc không người. Sở Thiên. Đều nhanh muốn đun sôi vén nổi vịt. Cứ như vậy chạy. Sở Thiên mười phần không cam tâm, nhưng. Trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. Ngay tại Sở Thiên nghĩ ngợi giải quyết chi pháp thời điểm, một bên, đang khóc thút thít lấy phi. Hiển nhiên ạ sở cùng xạ bổ bởi vì chính mình duyên cớ, vậy mà liền thật không hướng Sở Thiên học nghệ, trong lúc nhất thời, nho nhỏ phi lại là có chút băn khoăn. Tuy nhiên hắn cũng không muốn Sở Thiên này cái gọi là phá trong liên minh, nhưng là, phí lại là biết, ạ sơ muốn cùng Sở Thiên học bản sự tâm tình đến cỡ nào vội vàng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế ạ sơ đâu. Hiện nay, liền bởi vì chính mình, ạ sơ vậy mà liền không cùng Sở Thiên tu luyện. Như vậy sao được? Lúc này, vô cùng nóng nảy phí bật thốt lên, cái này tại sao có thể? Các ngươi cứ như vậy không học. Các ngươi cũng có thể học các ngươi nha, không cần thiết để ý ta. Nhìn qua khẩn trương không thôi phí, ạ sơ cười nhẹ lắc lắc đầu nói. Không, đã ngươi không nghĩ, vậy chúng ta liền không thể cùng một chỗ tu luyện, không thể cùng một chỗ tu luyện. Vậy dứt khoát liền tất cả mọi người không học tốt, dù sao, ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ta cũng có thể chính mình lĩnh ngộ được những bản lĩnh đó. Nhìn qua tự tin vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi ạ sơ, vì càng thêm cảm thấy áy náy, nhưng là, hắn lại không biết làm như thế nào thuyết phục ạ sơ mới tốt, trong lúc nhất thời. Vì nhịn không được có gào khóc đứng lên. Vì tiếng khóc, cuối cùng là đem Sở Thiên chết lặng ý thức cho gọi tỉnh lại. Nhìn qua như thế vội vàng phi, Sở Thiên tâm đầu nhất động, có lẽ, vì cự tuyệt liên minh nguyên nhân, cũng không phải là cái gì thế giới ý chí ảnh hưởng đâu. Mà chính là, nó nguyên nhân gì đâu. Sở Thiên cảm thấy, mình không thể liền khinh địch như vậy có kết luận, chí ít, cho dù thật sự là thế giới ý chí ảnh hưởng, vậy cũng muốn trước đem vấn đề này cho biết rõ ràng hiểu không là. Bởi vậy, ổn định tâm thần về sau, Sở Thiên liền trực tiếp đối phi mở miệng dò hỏi, ta muốn biết, ngươi không chịu chính nghĩa liên minh nguyên nhân thực sự, nếu là có lý. Có lẽ cho dù không liên minh bên trong, ta cũng nguyện ý dạy dỗ các ngươi tu hành phương pháp chính xác. Vâng. Là thật sao? Vì lúc này liền kích động lên. Đương nhiên là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi đến nói cho ta biết ngươi không nguyện ý chính nghĩa liên minh tránh thức lý do. Sở Thiên hướng dẫn từng bước lời nói khách sáo nói. Ta tự nhiên là không thể đến ngươi này phá trong liên minh, bởi vì, ta đã đáp ứng SAS. Vì đưa tay xuất ra treo ở sau lưng mình này đỉnh mũ rơm, trong đôi mắt một phái nghiêm túc, đây là SAS gửi lại tại ta chỗ này mũ rơm. Có một ngày, ta sẽ trở thành tại trên đại dương bao la tự do nhất vô cùng hải tặc, sau đó, tìm tới SAS, đem cái này đỉnh mũ rơm trả lại cho hắn, tại ta không có hoàn thành cái hứa hẹn này trước đó, ta sao có thể đến ngươi cái kia phá trong liên minh qua đâu. Nghe được phỉ chi ngôn về sau, Sở Thiên nhất thời có loại dở khóc dở cười cảm giác, liền cái này, liền cái này, liền cái này. Cuồng hắn còn tưởng rằng là thế giới ý chí thao túng, chưa từng nghĩ. Lại là nguyên nhân này. Còn tốt, còn tốt. May mắn tối hậu quan đầu hỏi một chút phi, nếu không, nói không chừng chính mình thật đúng là lại bởi vì phi cái này nhảm chán vấn đề từ mà bị mất để cái này ba tên tiểu gia hỏa đến chính nghĩa liên minh bên trong thời cơ. Ai có thể nghĩ tới, phi cự tuyệt như vậy hoàn toàn nguyên nhân, lại là bởi vì cái này dâu ria vấn đề nhỏ. Đối với cái này, Sở Thiên chỉ có than thở khinh hu khẩu khí đi ra, vận khí, thuần túy là vận khí. May mắn tối hậu quan đầu chính mình kịp thời tỉnh ngộ lại, cũng vì vậy mà truy hỏi một chút, nếu không, chính mình tuy nhiên sẽ còn nhớ nó phương pháp mời, hốt du, bọn họ tiến liên minh, nhưng nói không chừng lại bởi vậy mà bộc lộ ra chính mình chân thực ý đồ cũng còn chưa thể biết được. Chương 141, hối hận A, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Sở Thiên Vi Vi cúi người, cười nhìn qua Luffy nói, ngươi lo lắng căn bản là không hề có đạo lý, nói đến, ta sáng tạo cái này chính nghĩa liên minh, trên thực tế chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh tổ chức mà thôi, đối với thành viên chức nghiệp, thậm chí cả thành viên đi ở, đều không có thực tế hạn chế, bởi vậy, ngươi muốn làm tự do hải tặc cũng tốt, muốn tới phụ thân ngươi quân cách mạnh bên trong cũng được, thậm chí là, ngươi cho dù là muốn làm hải tặc vương, quân cách mạnh lãnh tụ, cũng cùng tiến chính nghĩa liên minh không có chút nào quan hệ. Dắt. Luffy nghi hoặc nghiêng đầu nhìn qua Sở Thiên, trong mắt to tất cả đều là một bức, ngươi nói cái gì nha? Nghe không hiểu. Sở Thiên. Cảm tình giải thích lâu như vậy, hoàn toàn uổng phí. Ẩm. Ẩm. Ngay tại Sở Thiên không biết nên như thế nào tìm từ thời điểm, một bên, ạ Sở cùng xạ bộ một người một đấm cho Luffy một chút, đồng thời, hai người bọn họ giận không tranh cùng kêu lên quát lớn lấy nói, ngu xuẩn, ý hắn là, ngươi muốn làm hải tặc vẫn là nó cái gì? Đều theo vào cái này liên minh không có chút nào xung đột, cái này liên minh đối với chúng ta chưa tới chọn cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Luffy vẫn như cũ dùng một bộ mê mang thần sắc nhìn qua ạ Sở cùng xạ bộ nói, cho nên a. ạ Sở cố nén hành hung Luffy một hồi xúc động, nghiến răng nghiến lợi gào thét nói, ngươi cái này liên minh về sau vẫn như cũ có thể đi làm ngươi này tự do nhất hải tặc. Là thế này phải không? Luffy tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẫn như cũ tràn ngập một vòng hoài nghi. Đương nhiên là dạng này, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ạ Sở bất mãn, tiểu lão đệ ngươi đây là ý gì? Muốn tạo phản a? Thậm chí ngay cả đại ca lời nói cũng không tin. Ai ngờ, Ạ Sở không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Luffy lúc này liền đếm trên đầu ngón tay đếm tới, một cái, hai cái, ba cái. Luffy, ngươi tại tính cái gì a? Đã có suy đoán sạp tổ, tại Ạ Sở kịp phản ứng trước đó, liền nhẫn không ngừng cười trộm lấy hỏi ý lối ra. Ta tại số Ạ Sở lừa qua ta số lần a? Luffy mười phần nghiêm túc trả lời sạp tổ một câu, sau đó, chết lặng một chút. Tiếp theo có chút oán trách chỉ trích xạ bộ nói, đều tại ngươi cắt ngang ta, ta đều quên số ở đâu, lại phải trọng số. Lúc này, rốt cục kịp phản ứng ạ Sở, rất là phẫn nộ cuồng hống lên tiếng, Luffy, ngươi tại nói mỏ gì à? Ta có lừa qua ngươi nhiều lần như vậy sao? Ngươi cũng đừng nói mỏ a. Tại sao không có? Nhìn thấy ạ Sở còn muốn chống chế, Luffy càng bị khuất, lần trước ngươi muốn ăn mật ong, gạt ta nói ong mật cả nhà qua du lịch, để cho ta trực tiếp qua hái liền có thể, ai biết ong mật căn bản là không có qua du lịch. Sau đó chúng nó tất cả đều phóng tới ta một người, mà ngươi vậy mà thừa cơ hội này đem chọn cái tổ ong đều cho tận diệt rơi, còn có tốt nhất này, ngươi nói muốn mời ta ăn cá, kết quả đem ta khi mồi câu qua trong nước câu hải quái, còn có lần trước nữa, ngươi nghĩ. Lời còn chưa dứt, Luffy liền bị ạ Sở cho một tay bịt miệng, đồng thời, còn rất giận buồn bực A Six Luffy nói, ngươi nói mỏ gì lời nói thật đâu. Lại nói, ngươi đem ong mật cho dẫn dụ đi, sau đó những cái kia mật ong, còn không phải tất cả đều tiến một mình ngươi dạ dày. Ta theo xạ bộ một thanh đều không có ăn vào, còn có đưa ngươi câu cá lần kia, là thuộc ngươi ăn tối đa, ta cùng xạ bộ cũng chưa ăn no bụng, ngươi còn không biết xấu hổ kêu gào. Luffy xẹp xẹp miệng, nhỏ giọng tất tất nói, vậy ngươi cũng vẫn là gạt ta a? A, ngươi nói cái gì? Ngươi lớn tiếng một điểm, ta không nghe thấy. ạ Sở vén tay háo lên, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Hừ, ai sợ ai a? Luffy đồng dạng vén tay háo lên, một chút đều không sợ. Uy, uy, uy, dừng tay. Dừng tay. Mau dừng tay a. ạ Sở cùng Phỉ trung gian đứng đấy sạp tổ, đầu đầy mồ hôi khuyên can lấy hai người này nói, còn có chính sự muốn làm đâu. Còn có chính sự muốn làm đâu. Sạp tổ thật vất vả khuyên ngăn trở ạ Sở cùng Phỉ về sau, có chút tâm mệt mỏi ở trong lòng khẽ thở dài. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, bởi vì chính nghĩa liên minh cũng không ảnh hưởng Phỉ khi hải tặc vương mộng tưởng, cho nên Phỉ rất là không quan trọng tiến liên minh. Sở Thiên tại mờ tờ cổ lũ bộ nơi này ngốc gần 2 tháng, hảo hảo mà huấn luyện một phen ba người này, sau đó lúc này mới lựa chọn dương buồn xuất phát. Về phần gặp cùng giờ dạ gồng hai người kia, tại mờ tờ cổ lũ bộ nơi này cùng Sở Thiên rằng có 2-3 ngày về sau, thật sự là rốt cuộc trì hoãn không tầm thường, chỉ có thể phất ngất rời đi nơi đây. Đương nhiên, trước khi đi, gặp hảo hảo mà giáo dục Phỉ cùng ạ Sở, thuận tiện lấy cũng đem xạ bộ cho đánh một phen, nhắc nhở bọn họ muốn cùng Sở Thiên giữ một khoảng cách. Chỉ bất quá, hiện nay ạ Sở, xạ bộ, vì ba người chính em thầm đi theo Sở Thiên bên cạnh tu luyện, nơi nào sẽ nghe hắn lời nói nha. Nhiều lắm là cũng chính là ngoài miệng qua loa như vậy vài câu mà thôi. Đợi đến gặp cùng giờ dạ gồng đều sau khi đi, ạ Sở, Sapo, vì ba người liền càng thêm không chút kiên kỵ, chỗ nào sẽ còn quản gặp căn dặn a. Suốt ngày đi theo tại Sở Thiên bên cạnh, tựa như ba cái tiểu người hầu giống như. Thiên hạ đều tán đến hội, Sở Thiên mấy người cũng cuối cùng đến Dương Buồm đi xa, tiếp tục đặt chân đại hải thời điểm. ạ Sở, Sapo, vì ba người cùng Sở Thiên ước định, sớm muộn có một ngày, bọn họ lại ở trên đại dương bao la lại gặp nhau. Mênh mông trên biển lớn, một chiếc cự đại tàu thuyền bổ sóng chạm biển mà đi, trên thuyền người chính là Sở Thiên cùng dưới trướng bộ chúng. Sở Thiên nhìn qua dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong mở tờ cổ lũ bổ, chẳng biết tại sao, trong lòng tổng phun trào lên một cỗ không rõ không phối hợp cảm giác, nhưng là nghĩ kỹ lại, lại là phát giác không ra cỗ này không rõ không phối hợp cảm giác đến tột cùng xuất từ nơi nào. Nghĩ lại không có kết quả về sau, Sở Thiên không khỏi trọng lại đem phức tạp ánh mắt phóng tới một bên vị kia không may ra hỏa trên thân, bên cạnh vị này bị Sở Thiên dùng dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú, chính là lần nữa bị ném bỏ vị kia tính cách ác liệt ra hỏa, giờ dạ gổng chung quy là không có thể chịu thụ ở Miss Valentine vụ về, tại trước khi đi, đều không đi qua Sở Thiên đồng ý, trực tiếp trộm đạo lấy đem Miss Valentine cho đánh ngất xỉu giấu đến Sở Thiên bọn người trên thuyền, đợi đến. Giờ dạ gổng một đoàn người cũng không biết chạy đi nơi đâu thời điểm, trên thuyền tỉnh lại Miss Valentine. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy mở mịt trọng lại tìm đến Sở Thiên. Đối với Miss Valentine một lần nữa trở về, nếu như nói Sở Thiên là trong lòng cách hứng hoảng, hận không thể một trưởng vỗ chết cái phiền toái này ra hỏa lời nói, như vậy, Miss Valentine lúc này tâm lý, lại là ảo não hận không thể muốn chết, trời ạ, tốt như vậy chạy trốn thời cơ, chính mình vậy mà đều không bắt được. Hối hận a. Giờ dạ gồng vứt xuống nàng đi đường, mà Sở Thiên lại không biết nàng bị giờ dạ gồng cho bỏ xuống, nói không chừng còn cho rằng nàng đi theo long thân một bên đâu. Lúc này nếu như nàng đi đường lời nói, đơn giản có thể nói là thần không biết, quỷ không hay, chưa từng nghĩ, chính mình lúc ấy vậy mà mơ heo được tâm, trông mong địa chạy ra thuyền, tự chui đầu vào lưới trọng lại tiến đụng vào Sở Thiên trong đội ngũ qua. Chương 142, bay trở về, cầu đặt mua. Nguyên bản, Sở Thiên là chuẩn bị vụng trộm giết chết Miss Valentine, chỉ bất quá, Miss Valentine cũng coi là có chút tiểu thông minh, khi nàng phát giác được Sở Thiên trên thân ác ý về sau, tại sinh tử tồn vong áp lực dưới, nàng quả quyết lựa chọn cải biến. Miss Valentine rất rõ ràng, tính mạng mình nắm giữ tại Sở Thiên một ý niệm, chỉ cần Sở Thiên quả thật muốn giết chết nàng, nàng cho dù dễ rủa thế nào đi nữa, lại thế nào chờ mong người khác cầu tình, đều vô dụng. Tương phản, nếu là Sở Thiên quả thật không muốn làm chết nàng, như vậy, cho dù nàng lại thế nào nhảy nhót, lại thế nào nhảy thoát, thậm chí là trực tiếp đắc tội trên thuyền trừ Sở Thiên bên ngoài tất cả mọi người, như vậy, nàng cũng cuối cùng rồi sẽ biết một chút nhi sự tình đều không có. Cho nên, vì vãn hồi Sở Thiên tâm, Miss Valentine bắt đầu đem chính mình toàn bộ nhiệt tình đều vùi đầu vào trong tu luyện. Thậm chí, còn tại tu luyện trên cơ sở, nao đại động mở, phát minh áp xúc tự thân thân thể chất lượng, làm cho bạo phát lực càng thêm cường đại năng lực. Chủ yếu nguyên lý, cùng Miss Valentine khống chế tự thân trọng lượng nguyên lý là một dạng, chỉ bất quá, lần này, nàng cũng không phải là lợi dụng ác ma quả thực năng lực đơn thuần khống chế tự thân trọng lượng, mà là thông qua ác ma quả thực năng lực, đem toàn thân mình thượng hạ sở hữu tế bào trọng lượng, tất cả đều cho thiết thực khống chế đến. Cũng đúng là như thế, khiến cho Miss Valentine có thể tùy ý điều tiết khống chế thân thể của mình các cái khu vực tế bào trọng lượng. Tiếp theo toàn bộ ảnh hưởng thân thể của mình chất lượng. Căn cứ chắc thí, Miss Valentine hiện nay toàn lực xuất thủ, cường độ có thể đạt tới Sở Thiên toàn lực nhất kích 4 phần 10 cường độ. Không có xem thường cái này 4 phần 10 cường độ, hiện nay Sở Thiên thực lực, hẳn là này phương trong thế giới trừ ý mũ bên ngoài mạnh nhất tồn tại, hắn 4 phần 10 chi lực, đối phó phổ thông một chút hải quân trung tướng một chút vấn đề đều không có. Bởi vậy, vào lúc này tụ lại tại Sở Thiên bên cạnh những người này, trừ Sở Thiên chính mình cùng Miss Goldner vị này có thể nói là bờ UG nhân vật bình thường bên ngoài. Chỉ sợ không người là Miss Valentine đối thủ, cho dù là hiện nay nỉ cổ Robin, cũng hoàn toàn không phải nàng địch. Cho nên, đối mặt hiện nay cơ hội là không người có thể dùng quân cảnh, Sở Thiên chần chờ một phen về sau, vẫn là quyết định tạm thời trước xem chừng một trận đi, như Miss Valentine quả thật còn giống như tiểu trước đây không thất thời, như vậy, đến lúc đó vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ phải Miss Valentine tánh mạng. Miss Valentine từ Sở Thiên sắc mặt bên trên nhìn ra hắn đã có tạm thời buông tha mình tâm tư, bởi vậy, tại giãn nhẹ một hơi đồng thời, nàng cũng đang âm thầm nhắc nhở chính mình, muốn càng thêm nỗ lực để bạt thực lực mình, chí ít, tại Sở Thiên lần sau muốn giết chết nàng thời điểm, nàng nhất định phải có chạy trốn rơi năng lực mới được. Tạm thời buông tha Miss Valentine về sau, Sở Thiên tùy ý trên thuyền tản bộ đứng lên, sau đó, hắn liền nhìn thấy một vị không nên tồn tại ở trên thuyền nữ tử, ạ là bạ tản đã từng công chúa điện hạ, đương nhiệm nữ hoàng bệ hạ Vivi. Ngươi chừng nào thì lên thuyền? Sở Thiên kinh ngạc vô cùng hỏi ý lấy nói, ngươi cứ như vậy đi theo chúng ta đi ra. Ngươi mặc kệ ngươi quốc gia à nha? Dựa theo Sở Thiên đối Vivi hiểu biết, nàng không thể nào là dạng này người mới đúng, nếu là nàng thật có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ rơi nàng quốc gia, tại nguyên bản thế giới dây bên trên, nàng cũng liền không khả năng cự tuyệt leo lên hoàng kim thuyền mẹ gì. Sở Thiên đem chính mình nghi hoặc hỏi ý lối ra về sau, liền thấy Vivi lộ ra một vòng cực độ ủy khuất thân sắc, lúc ấy tại ạ lạ bạ tạn thời điểm, cái kia bị ngươi xưng là ỷ mụ ra hỏa nói muốn để sở hữu thuyền viên lên thuyền, sau đó ngươi cũng gật đầu phụ họa mệnh lệnh này, về sau, ta liền bị Miss Đủ Bẩn Phí ngờ cho xét tới. Đối với cái này, Sở Thiên chỉ có cười khổ một tiếng, cái này thật là hắn sơ sẩy, nhưng thực tình không thể trách hắn à, dù sao, hắn lúc ấy đang bị ý mù cho áp chế, làm dẫn dụ gặp cùng long qua đến, hắn chỗ có tâm tư tất cả đều phóng tới như thế nào lợi dụng gặp cùng giờ dạ gồng chuyện này phía trên. Bởi vậy, tại truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, đến mức tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính mình mệnh lệnh Miss Đủ Tân Phái Y Ngơ, trực tiếp đem vi vị này cũng coi là chính mình trên thuyền thuyền viên nữ hoàng bệ hạ cho mang lên thuyền. Cảm thấy mình đối với cái này hẳn là phụ chút trách nhiệm Sở Thiên, không khỏi nghĩ muốn mở miệng an ủi nàng vài câu, thế nhưng là sau đó, lời nói chưa mở miệng, Sở Thiên lại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Sở Thiên rốt cuộc biết, những thời giờ này đến nay, chính mình vẫn luôn cảm thấy có chút không hài hòa địa phương là nơi nào. Nguyên bản, Sở Trời còn chưa có nghĩ rõ ràng, nhưng là, tại nói chuyện với Vivi trong khoảng thời gian này, Vivi trọng lại nâng lên cái kia đối Sở Thiên mà nói 10 phần có áp lực tên về sau, Sở Thiên rốt cuộc nghĩ rõ ràng, hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là cái kia cái gọi là ý mù A. Dựa theo hắn kiếp trước đối bộ này ạ niềm nghiên cứu, ý mù cho dù thật thập phần cường đại, nhưng cũng không nên cường đại như vậy mới đúng nha. Dù sao, dựa theo thiết lập, gặp đỉnh phong thời điểm thực lực hẳn là mới là cái thế giới này trần nhà mới đúng nha. Mà hiện nay gặp thực lực khoảng cách đỉnh phong thời khắc tuy nhiên chỉ hơi không bằng, nhưng chênh lệch hẳn là cũng không tính quá đại tài đúng. Ý mù cho dù mạnh hơn, cho dù ý mù lúc này vẫn như cũ duy trì lớn nhất đỉnh phong thực lực, nhưng cũng không nên có thể áp chế gặp. Giờ dạ gổng cùng hắn Sở Thiên cái này treo vách tường mới đúng nha. Gặp được ý mụ về sau sự tình trong chốc lát tất cả đều phun lên Sở Thiên tâm đầu, giống như là chiếu phim một dạng, Sở Thiên đem những này trong phim ảnh cho lại từ đầu đến cuối qua một lần. Đương nhiên, tuy nói là từ đầu đến cuối lại qua một lần, nhưng là cái tốc độ này đối với ngoại nhân mà nói thực cũng chính là 1-2 giây thời gian mà thôi. Khoan hay nói, Sở Thiên thật đúng là phát giác được ý mụ không thích hợp chỗ. Sở Thiên nhớ mang máng, có một lần, ý mụ giống như đang bấy hắn lời nói. Đơn giản là nàng lúc ấy nói chỉ tốt ở bên ngoài, Sở Thiên còn cho rằng nàng là tại lấy một bộ người thắng lợi sắc mặt đến chế nhạo chính mình, nhưng nếu là đem chuyện này hướng không thích hợp địa phương suy nghĩ lời nói, thậm chí, đưa nàng muốn trở thành có hệ thống hoặc là cũng là xuyên việt khách thân phận lời nói, như vậy, có một số việc có vẻ như liền đều có thể nói thông được. Dù sao, người nào cũng không có quy định qua, trên thế giới này, cũng chỉ có chính mình cái này một vị xuyên việt giả. Như là như thế này đến muốn lời nói, như vậy, nàng đã từng nói một ít lời, có vẻ như liền có thể làm nó phương diện hiểu biết. Không tốt. Sở Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này liền nộ hống lên tiếng, trở về. Mau trở về. Về mờ tờ cô lủ bộ qua. Sở Thiên nhìn qua sớm đã không biết chạy đến chỗ nào đại thuyền, hơi suy nghĩ, liền trực tiếp lôi kéo nã mỉ đi vào Miss Valentine trước mặt nói, nhanh, dùng ngươi năng lực giảm bớt trên người chúng ta trọng lượng, sau đó nã mỉ chỉ đường, ngươi mang theo chúng ta trước bay trở về đến mờ tờ cô lủ bộ qua. A. Đối mặt Sở Thiên bất chợt tới mệnh lệnh, trên thuyền nhất thời vang lên từng đợt kinh nghi thanh âm, cái này lại là cái gì cái tình huống a? Chương 143, thu hoạch được xuyên việt năng lực, thứ 3, bốn song càng sát nhập, cầu đặt mua. Sở Thiên không kịp giải thích quá nhiều, chỉ là lấy một bộ khát máu ánh mắt trừng mắt nhìn Miss Valentine, rất nhiều nàng dám không tuân mệnh lệnh liền đem nàng cho ngay tại chỗ diệt sát tư thế. Rơi vào đường cùng, Miss Valentine chỉ có thể ấy thấp giọng nói ra, khoảng cách xa như vậy, hơn nữa còn ba người, ta không biết ta có thể làm được hay không. Bớt nói nhảm. Làm không được cần ngươi làm gì? Sở Thiên lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập tàn nhẫn lênh khốc. Miss Valentine bị giật mình, lúc này liền gật đầu như dã tỏi nói, ngài yên tâm, ta nhất định làm đến. Nhất định làm đến. Sau đó, Miss Valentine liền khống chế Sở Thiên cùng Nã Mỹ trọng lượng, tại Nã Mỹ chỉ điểm xuống, hướng về mở tờ cổ lũ bộ phương hướng phi hành quá khứ. Đợi đến ba người sau khi đi, nàng thành viên bao quanh đem Vivi cho vây quanh, sau đó, tại Vivi hơi có vẻ trong lòng run sợ dưới ánh mắt, các nàng toàn cũng bắt đầu hiếu kỳ hỏi thăm về chuyện đã xảy ra tới. Sở Thiên lúc ấy nói chuyện với Vivi, tiếp theo mới phát sinh lúc trước một màn kia, bởi vậy, các nàng cảm thấy, Vivi chỉ sợ biết chút ít cái gì, thậm chí, Vivi bản thân liền là sự tình này phát triển. Đối mặt mọi người hỏi thăm, Vivi đều hoảng, nàng mình lúc này còn tại mộng buộc đâu, nàng làm sao biết mới nói chuyện với mình nói hay lắm tốt Sở Thiên, làm sao đột nhiên chết lặng lập tức, sau đó tựa như là giống như gắn motor vào đít, vội vội vàng vàng liền làm ra lúc trước này vừa ra. Nhưng là mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm xuống lại nàng, nàng nếu là cái gì cũng không nói, có trời mới biết những người này hội làm sao đối phó nàng a. Bởi vậy, buồn rầu dị thường Vivi, chỉ có thể đem lúc trước nàng cùng Sở Thiên gặp mặt về sau nói tới ngữ tất cả đều không rõ chi tiết cáo chi cho mọi người tại đây. Tại nghe xong Vivi tự thuật về sau, có người cho rằng Vivi nói không hết không thật, khẳng định có chỗ giấu giếm, bởi vì tại Vivi tự thuật bên trong, căn bản cũng không có mảy may hữu dụng tình báo. Chỉ bất quá, có người cái gì đều không nghe ra đến, nhưng cũng đã có người có đại khái suy đoán phương hướng, nói thí dụ như, nghe xong Vivi chi ngôn sau chính là một mặt như có điều suy nghĩ thần sắc nỉ cổ Robin. Có mắt nhọn nhìn thấy nỉ cổ Robin thần tình trên mặt, bởi vậy, lúc này liền không kịp chờ đợi truy vấn. Đối mặt mọi người tràn ngập tò mò khát vọng thần sắc, nỉ cổ Robin bất đắc dĩ cười nói, ta xác thực là có chút suy đoán, bất quá nguyên nhân cụ thể còn không biết được, chỉ có thể nói có cái đại khái phương hướng. Là cái gì ngài thì nói mau đi, ngài tốt xấu còn có cái đại khái phương hướng, chúng ta lại là liền phương hướng đều không có nghe được đâu. Lúc này liền có người không kịp chờ đợi truy vấn lên tiếng. Tại Vi Vi cùng Lão Đại nói chuyện những lời kia bên trong, chúng ta không khó phát hiện, Vi Vi từng đề cập tới ý mù người này, Sở Thiên Lão Đại cũng là bởi vì nghe được cái tên này, mới giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng làm ra lúc trước sự tình đến, mà trong khoảng thời gian này, ta từng tại Lão Đại trên mặt thấy qua hoang mang hoảng hốt thần sắc, như vậy nói cách khác, Lão Đại hoang mang sự tình, khả năng liền cùng ý mù có quan hệ, chỉ bất quá liền ngay cả Lão Đại chính mình cũng không có ý thức đến. Sau đó khi hắn từ Vi Vi trong miệng nghe được ỷ mụ tên về sau, đột nhiên hậu chi hậu giác minh bạch lúc trước hoang mang ở hắn cái nghi vấn kia, bởi vậy, hắn lúc này mới không kịp chờ đợi muốn phải chạy về đến mở tờ cô lù bù. Mọi người nghe nói về sau, chợt cảm thấy có lý. Sau đó, lúc này liền có người đề nghị, mặc kệ Lão Đại đến tuột cùng nghị thông suốt cái gì hoang mang, việc cấp bách, ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn đuổi kịp Lão Đại, nói không chừng, Lão Đại hội có gì cần dùng đến chúng ta địa phương đâu. Mọi người cảm thấy đề nghị này rất lợi hại tán. Nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Thế nhưng là, đúng lúc này, trong đám người có người yếu ớt mở miệng, cái kia. Ta giống như nhớ kỹ, trên thuyền nạ mỉ tiểu thư giống như cũng bị Lão Đại cho mang đi a. Như vậy, thuyền nên do người nào đến điều khiển đâu? Mọi người. Lúc này, mở tờ cổ lù bù bên trên, ánh lửa ngút trời, máu tươi thấm vào toàn bộ sân mạch. Có một nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, ở giữa ngang dọc chém giết, cơ hồ muốn đem toàn bộ mở tờ cổ lù bù đều giết hại sạch sẽ. Nữ tử này, rõ ràng là sớm đã rời đi ỉ mụ. Khi Sở Thiên đã tìm đến mở tờ cổ lù bù thời điểm, lọt vào trong tầm mắt thấy, liền là tình cảnh như vậy chẳng cảnh. Sở Thiên không biết, mình tại trên thuyền ẩn ẩn có suy đoán thời điểm, tại sao lại như vậy phấn đấu quên mình chạy về nơi đây, rõ ràng, không có gặp cùng giờ dạ gồng kiềm chế, chính mình nhất định đánh không lại y mù a, lúc này trở về, không là muốn chết sao. Nhưng là, Sở Thiên nhưng như cũ trở về, cứ việc, hắn cho là mình đã điên. Cũng may, Sở Trời còn chưa có hoàn toàn điên cuồng, hắn còn có lý trí tồn tại, bởi vậy, tại ở gần nơi đây thời điểm, hắn liền để Miss Valentine đem chính mình cho bưng ra, sau đó để Miss Valentine mang theo nạ mì đi trước. Miss Valentine cũng cảm giác được không ổn, cũng không dám hướng Sở Thiên biểu trung tâm, không nói hai lời, lúc này mang theo dãy rùa không nghỉ nạ mì liền bay trở về. Y mù. Đợi đến Miss Valentine mang theo nạ mì bay sau khi đi, Sở Thiên đối nơi xa y mù giống to lên tiếng, sau đó, ngang nhiên phóng tới nàng. Thế nhưng là, khiến cho đến Sở Thiên không nghĩ tới là, y mù khi nhìn đến hắn thời điểm, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thần sắc đại biến, đều không cùng Sở Thiên vượt qua hai chiêu, xoay người chạy. Lần này, Sở Thiên dũng khí tăng nhiều, dồn hết đủ sức để làm liền hướng ỉ mụ trên thân đụng qua. Chỉ bất quá, Sở Thiên quên, tốc độ của hắn mới có một chút 44 mà thôi. Ông, hiển nhiên càng đuổi càng xa, bất đắc dĩ, Sở Thiên rút ra bên hông trường kiếm, trực tiếp ném mạnh hướng cấp tốc chạy trốn ỉ mụ. Chưa từng nghĩ, lần này, được trúng thưởng. Trường kiếm hoành không, đâm thủng ngực mà qua, ỉ mụ tại chỗ chết một đầu. Đương nhiên, đó cũng không phải ỉ mù một đầu cuối cùng tánh mạng, cho nên, lần nữa mất đi một cái mạng về sau, ỉ mù trong chớp mắt liền lại nguyên địa sống lại. Sống lại ỉ mù, vẫn không có cùng Sở Thiên tiếp tục tác chiến ý tứ, tương phản, nàng chạy trốn tốc độ càng thêm mau lẹ mấy phần. Đốt, chủ ký sinh lại một lần chu sát ỉ mù, khen thưởng chính nghĩa giá trị 50 vạn. Hệ thống nhắc nhở thanh âm tùy theo mà đến, chỉ tiếc, lần này, nhắc nhở thanh âm lại không ngừng một đầu. Chỉ nghe hệ thống nhắc nhở thanh âm tiếp tục tại Sở Thiên trong đầu đốt vang lên. Ý mù tổn thất cánh mạng quá nhiều, nàng nắm giữ xuyên việt hệ thống công năng trôi qua, bị chính nghĩa hệ thống hấp thu, mở ra vượt qua công năng. Hệ thống lần đầu thu hoạch được vượt qua công năng, ngẫu nhiên quan bế chủ ký sinh một đoạn thời gian chi nhớ, mời chủ ký sinh không cần lo lắng. Hệ thống lần đầu thu hoạch được vượt qua công năng, ngẫu nhiên mở ra một lần vượt qua, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. Sau đó, mắt tối sầm lại, Sở Thiên liền hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Sở Thiên tay cầm kiếm gỗ, càng không ngừng tái diễn chém thẳng động tác. Cứ việc Sở Thiên trong tay chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhưng là trong cái thế giới này, cũng chỉ có chuôi này kiếm gỗ có thể cho hắn một chút an ủi. Không có cách, Sở Thiên thật sự là thái sợ hãi, bởi vì hắn vượt qua mà đến cái thế giới này, lại là hỏa ảnh dạng này một cái để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng thế giới. Phải biết, toàn bộ hỏa ảnh nội dung cốt truyện, thực từ đầu tới đuôi cũng là một cái liều cha, liều tổ tông gia đình luân lý kịch, mà lại càng khổ cực là những cường đại đó ra hỏa còn động một chút lại ưa thích hắc hóa một chút, không phải muốn để người nhảy múa, chính là muốn để cái thế giới này cảm giác được thống khổ. Tóm lại, đối với muốn thiên phú không có thiên phú, muốn huyết kế giới hạn không có huyết kế giới hạn Sở Thiên mà nói, cái thế giới này thật sự là quá không hữu hảo. Thế nhưng là, theo Sở Thiên với cái thế giới này xâm nhập hiểu biết, càng ngày càng nhiều nghi hoặc lại là tràn ngập đầy Sở Thiên tâm phòng, Sở Thiên phát hiện, cái này hỏa ảnh thế giới có vẻ như lại có vấn đề. Đầu tiên, Dựa theo Sở Thiên đối với Hỏa Ảnh ban đầu nội dung cốt truyện hiểu biết, Nạ Dụ Tổ phụ thân Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, cũng chính là cái gọi là tứ đại mục Hỏa Ảnh, hẳn là tại kỳ U bị tập kích cổ nổ hạ sự kiện ở trong liền đã chết đi mới đúng, chỉ bất quá trong cái thế giới này, chết mất lại cũng không là đệ tứ mục đích mà chính là đệ tam mục đích. Lần, chính là cổ nổ hạ thiên tài Hạ Tạc Cả Cả Si, 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn, là một cái từ nhỏ đã bật học nam nhân, nhưng là, trong cái thế giới này, đã hơn 20 tuổi hắn, lại còn chỉ là một tên hạ nhẫn. Dạng này Hạ Tạc Cả Cả Si, ngươi dám tin? Đương nhiên, trọng yếu nhất là, trong cái thế giới này, Uchiha nhất tộc vậy mà không có bị trong tộc nhị ngũ tử cho diệt tộc rơi. Mà lại càng làm cho Sở Thiên cảm thấy hoang đường là, trong thế giới này Uchiha nhất tộc, vậy mà tất cả đều là nhân thiện thân hòa xuất ca tịnh nữ. Đồng thời, Uchiha nhất tộc tộc nhân còn cực độ nóng lòng phục vụ hành nghiệp, lấy thân thiết, hòa khí nổi tiếng khắp cả nhân giới. Tóm lại, tại Sở Thiên vị này biết rõ Hỏa Ảnh nội dung cốt truyện người xem ra, cái thế giới này rất là quỷ dị, căn bản cũng không phải là hắn biết rõ cái kia Hỏa Ảnh thế giới mà. Lại nói, chẳng lẽ là ta vượt qua Hỏa Ảnh phiên bản không đúng? Sở Thiên nhịn không được suy nghĩ đứng lên, chẳng lẽ lại cái thế giới này là đồng nhân bản Hỏa Ảnh thế giới? Hoặc là phiên ngoại bản? Vô hạn tháng bản? Game điện thoại? Một cái tiếp theo một cái dấu chấm hỏi xuất hiện tại Sở Thiên hướng trên đỉnh đầu. Bất quá, nói lên cái này Hỏa Ảnh thế giới phiên bản, chẳng biết tại sao, Sở Thiên liền nghĩ đến trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại khốn nhiều hằn cái kia mộng cảnh, trong mộng, một vị khoa trương vô cùng nam tử hai tay mở ra, tựa hồ là đang tùy ý cười to, mà tại sau lưng, một cây đại thụ đỉnh thiên mà đứng, một vòng hồng nguyệt giữa trời mà chiếu. Sở Thiên muốn đem cái mộng cảnh này bên trong tình huống cho nhìn càng rõ ràng hơn một số, song đôi khi ở thời điểm này, hắn đều sẽ trong nháy mắt bị một cố đau lòng chi ý cho giật mình tỉnh lại, chưa từng ngoại lệ. Chính là bởi vì dạng này đủ loại không hợp lý chỗ, lại thêm Sở Thiên tự thân thường xuyên sẽ làm cái kia quỷ dị mộng cảnh, đối với cực kỳ bình thường Sở Thiên mà nói, dạng này một cái Hỏa Ảnh thế giới, tự nhiên là không thể nào để hắn sinh ra cái gì thư thái ý nghĩ đến. Đồng thời, nương theo lấy thời gian dần dần chuyển rời, Sở Thiên trong lòng hoảng sợ cũng là càng ngày càng tăng đứng lên. Sở Thiên nhất bắt đầu sợ hãi cái thế giới này, là bởi vì Hỏa Ảnh thế giới tính nguy hiểm, nhưng là dù vậy, theo Sở Thiên, Hỏa Ảnh thế giới bên trong vẫn là tồn tại hoàn toàn an toàn tị nạn sở, không sai, cũng là vị kia danh xưng là đại đồng mục vui mừng nam nhân tại cổ nổ hạ bên trong đưa ra nhà kia tiệm mì ý chỉ dạ cụ. Nguyên bản Sở Thiên đều đã kế hoạch xong tương lai mình nhân sinh, qua tiệm mì ý chỉ dạ cụ bái sư học nghệ, bảo trụ mạng chó, sau đó nếu như thời cơ cho phép lời nói, hắn cũng không ngại qua cho ý chỉ dạ cụ đại thuốc gia sản ở rể. Chỉ bất quá, khi Sở Thiên phát hiện cái thế giới này cự đại biến cố về sau, hắn không khỏi thật sâu hoài nghi. Cái thế giới này tiệm mì ý chí dạ cụ, thật có thể ổn thỏa buông cần sao? Đương nhiên, lớn nhất làm cho Sở Thiên cảm thấy lo lắng là, bất kể nói thế nào, nếu như cái thế giới này cùng hắn biết được Hỏa Ảnh nội dung cốt truyện không có chút nào sai lầm lời nói, như vậy hắn nói không chừng còn có thể nương tựa theo đối lửa ảnh giả nội dung cốt truyện cảm giác tiên tri từ đó làm những gì, nhưng là hiện nay, cái thế giới này đều trở nên không bình thường đứng lên, hắn lại như thế nào có thể chuẩn xác dự chi đến tương lai có khả năng sẽ phát sinh đại sự kiện đâu? Dù sao, cái thế giới này đều đã nghiêm trọng chệ hướng Hỏa Ảnh nội dung cốt truyện chính xác quý đạo a. Đã thế giới đã dạng này, Sở Thiên hắn cũng tự cho là mình căn bản cũng không có bản sự kia qua cải biến hiện nay Hỏa Ảnh thế giới, bởi vậy, hắn duy nhất có thể làm, liền chỉ có khua tay trong tay mình kiếm gỗ, tận khả năng tăng cường chính mình mỗi một phần thực lực. Hắt, hắt, hắt. Sở Thiên nắm chặt kiếm gỗ, vẫn như cũ đang không ngừng tái diễn chém thẳng động tác, hắn tin tưởng vững chắc, có chí người, sự tình cuối cùng, chỉ cần hắn kiên trì không nghỉ, một ngày nào đó hắn nhất định có thể thu hoạch được hắn mong muốn kết quả kia. Đương nhiên, lòng tin về lòng tin, nhưng là lòng tin cùng thực tế ở giữa giới hạn, Sở Thiên còn có thể phân biệt rõ ràng. Sở Thiên biết, chính mình không ngừng huy kiếm kết quả, hoặc hứa trong khoảng thời gian ngắn vẫn như cũ không thể ngăn cản được một vị hạ nhận nhân thuật, nhưng là vận khí nếu như đủ tốt lời nói không chừng hắn còn có mấy phần thời cơ tại loại kia tình trạng dưới có thể đào thoát tính mạng, nhưng là nếu như hắn hiện tại không huy kiếm lời nói, như vậy, có thể đoán được là, tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, hắn tuyệt đối là không thể nào đào thoát tính mạng. Đã ta không thể liều cha, liều tổ tông, cũng không có huyết kế giới hạn, bệnh đục thủy tinh thể cái gì, như vậy, ta cũng chỉ còn lại có liều mạng con đường này có thể đi. Sở Thiên phấn chấn một chút tinh thần, mà nối nghiệp tục nghiêm túc vô cùng vùng vẩy lên trong tay mình kiếm gỗ tới. Một lần huy kiếm không thể mạnh lên, vậy liền huy kiếm trăm lần, nếu như huy kiếm trăm lần vẫn như cũ không thể mạnh lên, vậy liền huy kiếm vạn lần còn không được lời nói, vậy liền huy kiếm liên thành vạn vạn S ít 5. MKN trăm vạn lần. Trăm vạn lần còn chưa đủ lời nói, vậy liền 100 triệu lần, 100 triệu lần không được nữa, vậy liền chục tỷ lần, vạn ức lần huy kiếm. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta có thể một kiếm chạm thương khung. Không ngừng huy kiếm lấy Sở Thiên, tại kiên định trong lòng mình tín niệm về sau, hắn không xác định là không phải mình ảo giác, hắn tổng cảm giác mình huy kiếm tần suất ở sau đó trong thời gian càng lúc càng nhanh,

hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là cái kia cái gọi là ý mù A. Dựa theo hắn kiếp trước đối bộ này ạ nghiêm nghiên cứu, ý mù cho dù thật thập phần cường đại, nhưng cũng không nên cường đại như vậy mới đúng nha. Dù sao, dựa theo thiết lập, gặp đỉnh phong thời điểm thực lực hẳn là mới là cái thế giới này trần nhà mới đúng nha. Mà hiện nay gặp thực lực khoảng cách đỉnh phong thời khắc tuy nhiên chỉ hơi không bằng, nhưng chênh lệch hẳn là cũng không tính quá đại tài đúng. Ý mù cho dù mạnh hơn, cho dù ý mù lúc này vẫn như cũ duy trì lớn nhất đỉnh phong thực lực, nhưng cũng không nên có thể áp chế gặp Dơ Dạ Gổng cùng hắn Sở Thiên cái này treo vách tường mới đúng nha. Gặp được ý mù về sau, sự tình trong chốc lát tất cả đều phun lên Sở Thiên tâm đầu, giống như là chiếu phim một dạng. Sở Thiên đem những này trong phim ảnh cho lại từ đầu đến cuối qua một lần. Đương nhiên, tuy nói là từ đầu đến cuối lại qua một lần, nhưng là cái tốc độ này đối với ngoại nhân mà nói thực cũng chính là 1-2 giây thời gian mà thôi. Khoan hay nói, Sở Thiên thật đúng là phát giác được ý mù không thích hợp chỗ. Sở Thiên nhớ mang máng, có một lần, ý mù giống như đang bấy hắn lời nói, đơn giản là nàng lúc ấy nói chỉ tốt ở bên ngoài. Sở Thiên còn cho rằng nàng là tại lấy một bộ người thắng lợi sắc mặt đến chế nhạo chính mình, nhưng nếu là đem chuyện này hướng không thích hợp địa phương suy nghĩ lời nói, thậm chí, đưa nàng muốn trở thành có hệ thống hoặc là cũng là xuyên việt khách thân phận lời nói, như vậy, có một số việc có vẻ như liền đều có thể nói thông được. Dù sao, người nào cũng không có quy định qua, trên thế giới này, cũng chỉ có chính mình cái này một vị xuyên việt giả. Như là như thế này đến muốn lời nói, như vậy, nàng đã từng nói một ít lời, có vẻ như, liền có thể làm nó phương diện hiểu biết. Không tốt. Sở Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này liền nộ hống lên tiếng, trở về. Mau trở về. Về mờ tờ cô lủ bộ qua. Sở Thiên nhìn qua sớm đã không biết chạy đến chỗ nào đại thuyền, hơi suy nghĩ, liền trực tiếp lôi kéo Nã Mỹ đi vào Miss Valentine trước mặt nói, nhanh, dùng ngươi năng lực giảm bớt trên người chúng ta trọng lượng, sau đó Nã Mỹ chỉ đường, ngươi mang theo chúng ta trước bay trở về đến mờ tờ cô lủ bộ qua. A. Đối mặt Sở Thiên bất chợt tới mệnh lệnh, trên thuyền nhất thời vang lên từng đợt kinh nghi thanh âm, cái này. Lại là cái gì cái tình huống A? Chương 145, không có kế thừa chân thúc luyến tình yêu mới có thể Sở Thiên, cầu đặt mua. Chân thúc còn tưởng rằng cái gì? Nhìn qua đột nhiên im miệng không nói chân thúc, Sở Thiên nhịn không được trong lòng nghi hoặc, lúc này liền truy vấn lên tiếng. Nhìn qua khắp khuôn mặt là tìm tòi nghiên cứu ý vị Sở Thiên, chân thúc tức giận cười mắng lên, ta đương nhiên là cho là ngươi tiểu tử thúi này nói chuyện yêu đương nha, nếu không ta còn có thể lấy vì cái gì? Lại nói ngươi cũng thật sự là... Nguyên lai ngươi tiểu tử này căn bản cũng không phải là bởi vì vấn đề tình cảm lúc này mới trốn ở chỗ này luyện kiếm a. Nguyên bản ta còn muốn lấy mở ra đạo khuyên bảo ngươi, chưa từng nghĩ nguyên lai là chính ta tự mình đa tình a. Ngươi đây là đâu theo này a? Nghe được chân thúc giải thích về sau, Sở Thiên rất có loại dở khóc dở cười cảm giác, lại nói, ta luyện không luyện kiếm lại cùng vấn đề tình cảm có cái gì tương quan a? Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói là lời gì a? Làm sao lại không liên quan à nha? Ngươi chân thúc không phải liền là lo lắng ngươi bởi vì kia cái gì? Thân phận cái gì nghĩ quần mà. Chân thúc có chút mập mờ từ biện giải nói, người trẻ tuổi làm chứng minh bạch chính mình, lại bởi vì thiên phú, thực lực có khiếm khuyết, cho nên muốn lấy mở ra lối riêng. Những này thực chân thúc cũng có thể lý giải, dù sao ngươi chân thúc năm đó cũng là từ ngươi cái tuổi này tới. Sở Thiên nhìn qua nói không tỉ mỉ chân thúc, song mi dần dần nhỏ gấp, bởi vì thân phận nghĩ quần. Chứng minh chính mình. Chân thúc, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng cho là ta ưa thích là vị nào a? Ai nha, ngươi nói là vị nào a? Không phải liền là vị kia mà. Chân thúc nhìn qua rất lợi hại hiển nhiên cũng không kịp phản ứng Sở Thiên, nhịn không được trực tiếp điểm ra hắn hoài nghi nhân thân phận, không phải liền là trợ giúp ta nhà ngươi vị bạn học kia mà. Ngươi nói là kẻ ẩn. Sở Thiên kinh ngạc vô cùng nhìn qua chân thúc, hắn đều không biết mình nên nói gì mới tốt, sau cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa cường điệu nói, ngươi liền đừng có đoán mò, ta cùng kẻ ẩn ở giữa thật sự chỉ là đồng học quan hệ mà thôi, chúng ta thật không có gì. Thật không có gì. Chân thúc ánh mắt quái dị nhìn về phía Sở Thiên. Liên phảng phất Sở Thiên nhìn trời thiên không ý nghĩ gì là một kiện cỡ nào tội ác tẩy trời sự tình, như vậy hảo nữ hài tử. Ngươi liền thật không có cái gì ý nghĩ. Ngươi đây đều là cái nào cùng cái nào nhi nha. Sở Thiên mười phần bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, ta tu luyện kiếm thuật nguyên nhân chỉ là bởi vì ta cảm thấy mình thật sự là quá mức nhỏ yếu, lại thêm chính như ngươi lúc trước nói tới như thế, ta thiên phú cho thực lực đều có chỗ khiếm khuyết, hoặc là có thể nói là mười phần khiếm khuyết, cho nên ta mới sẽ nghĩ đến mở ra lối riêng đến làm bản thân lớn mạnh, nói đến. Ta chỉ là cực độ khát vọng lực lượng thôi, về phần nó, thật không có cái gì. Nói đến chỗ này, Sở Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút chần chờ, lại nói, cho dù là mở ra lối riêng, vì cái gì hắn liền lựa chọn luyện kiếm đâu. Theo lý thuyết, hắn thứ nhất lựa chọn cũng cần phải là phi tiêu hoặc là sở hữu dây kẹn mới đúng nha, dù sao hai thứ này mới là hỏa ảnh thế giới bình thường phong cách vẽ, về phần thuyết kiếm. Hỏa ảnh thế giới bên trong có vẻ như dùng kiếm cường giả cũng không có mấy cái a. Hiện nay còn sống ở cổ nổ hạ bên trong cao thủ sử dụng kiếm. Theo Sở Thiên biết, có vẻ như cũng chỉ có vị kia thân thể tố chất kỳ kém vô cùng đồng thời còn thường xuyên ho khan gẹt cù hại ác. Trừ ghẹ củ hay ạt bên ngoài, Sở Thiên thật sự là không biết Cổ Nộ Hạ hiện giai đoạn đến tột cùng vẫn tồn tại nào cao thủ sử dụng kiếm, cho nên, liền trước mắt tình huống mà nói, ghẹ củ hay ạt không thể nghi ngờ là thích hợp nhất dạy bảo Sở Thiên lao sư. Đương nhiên, những này đối với hiện nay chưa tốt nghiệp Sở Thiên mà nói, còn quá mức xa xôi. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên, vấn đề đến, hắn Sở Thiên vì cái gì liền khăng khăng một mực cùng luyện kiếm dập đâu. Phải biết, ghẹ củ hay ạt kiếm thuật tuy nói còn tính là có mấy phần chỗ độc đáo, nhưng hắn thực lực. Nói như thế nào đây, Sở Thiên tuyệt không có rèm pha ý hắn, nhưng là dựa theo hỏa ảnh ban đầu nội dung cốt truyện, ghẹ củ hay ạt cho đến chết một khắc này, có vẻ như vẫn chỉ là một vị đặc biệt thượng nhẫn mà thôi. Đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc này nhị giả thực lực, tuy nói tại nhận giới bên trong còn tính là nói còn nghe được, nhưng là ngẫm lại hỏa ảnh bên trong những cái kia treo vết tưởng, đặc biệt thượng nhận thực cũng liền như thế, giống băng già, cả cụ già ô số sủ kỳ cái này cứng giả, đoán chừng đặc biệt thượng nhẫn đều phá không phòng. Cho nên nói, nếu như luyện kiếm luyện đến sau cùng cũng không thể thực hiện hắn Sở Thiên có được sức tự vệ nguyện vọng này, vậy hắn cần gì phải tập trung tinh thần liền chằm chằm đang luyện kiếm trên con đường này đâu. Sở Thiên nghĩ mãi mà không rõ bên trong nguyên do, nhưng là hắn mơ hồ trong đó có loại cảm giác này không hề có đạo lý. Nhưng là Sở Thiên cũng là biết, có lẽ bản thân mình thực hẳn là rất có kiếm đạo thiên phú. Ngay tại Sở Thiên có chút chết lặng suy nghĩ tự thân đủ loại không hợp lý chỗ thời điểm, một bên chân thúc ngược lại là cũng chưa phát hiện Sở Thiên lúc này dị dạng, chỉ bất quá, bởi vì Sở Thiên lúc trước trả lời, chân thúc ngược lại là càng hiếu kỳ hơn truy vấn nói, cho nên nói, ngươi đoán luyện cái này cái gọi là kiếm thuật liền thật chỉ là bởi vì ngươi cực độ khát vọng lực lượng. Thế nhưng là ta trước kia cũng không thấy ngươi đối thực lực như vậy mau chóng a. Đối mặt chân thúc hỏi ý, Sở Thiên vội vàng xua tan trong đầu những hỗn loạn đó tạp tự phỏng đoán, sau đó lấy một bộ khẳng định ngữ khí hôn nắn lấy chân thúc hiểu lầm nói: "Ta đoán luyện kiếm thuật tự nhiên là bởi vì ta hy vọng có được càng cường lực hơn lượng, về phần trước kia vì cái gì như thế không lên gấp? Không phải là bởi vì ta trước kia không lên gấp, mà là bởi vì ta hiện tại càng nỗ lực, cho nên hai đem so sánh, lúc này mới lộ ra ta lúc trước có chỗ lười biếng. Là thế này phải không?" Chân thúc có chút hồ nghi nhìn qua Sở Thiên, hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng bộ dáng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng lại phát hiện không cái này không đúng phương đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Chính là như vậy, không sai. Sở Thiên liên tục không ngừng gật đầu, sau đó, vì ngăn ngừa chân thúc tiếp tục hỏi nữa từ đó có hoài nghi, Sở Thiên cấp tốc nói sang chuyện khác, lại nói, chân thúc, hôm nay thật thẩm làm sao hào phóng như vậy. Nhặt được tiền. Vậy mà bỏ được dùng tiền mua xương cốt ăn. Ngươi tiểu tử này, ngươi như thế bố trí ngươi thím, cẩn thận bị nàng nghe, cẩn thận ngươi ra. Chân thúc cười mắng Sở Thiên vài câu. Sau đó lúc này mới hướng giải thích nói, ngươi thím còn không phải lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi luyện được quá ác, cho nên lúc này mới nghĩ đến cho ngươi tốt nhất địa bổ một chút thân thể. Nghe được chân thúc lời nói về sau, Sở Thiên trong lòng có chút cảm động, đồng thời, hắn cũng bởi vì chân thúc bị chính mình cho nói sang chuyện khác từ đó không hề xoắn xuýt chính mình nỗ lực vấn đề mà khẽ thở phào xuống tới. Thực, chân thúc ngay từ đầu nói tới cũng không sai, hắn lúc trước thật là không có quá khứ nỗ lực tu luyện, về kết. Là bởi vì hắn đối cái này không giống nhau hỏa ảnh thế giới sinh ra 10 phần mê mang tâm tình, đến mức tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều bởi vì lo lắng tương lai vấn đề an toàn từ đó có vẻ hơi ngơ ngơ ngắc ngác, tự nhiên, dưới loại trạng thái này Sở Thiên, khẳng định không cách nào qua nỗ lực tu luyện. Nhưng là hiện nay lại không giống nhau, phát giác được tự thân kiếm đạo thiên phú Sở Thiên, nhặt lại lòng tin, đương nhiên, có truy cầu cùng mục tiêu Sở Thiên, tất nhiên là biểu hiện ra 10 phần tu luyện sức mạnh. Đương nhiên, những lời này hắn là không thể để chân thúc, chân thẩm biết được, dù sao chân thúc cờ hờ ơn ở tờ hờ ở mờ chỉ là người bình thường thôi, hắn không muốn bởi vì tự thân quỷ dị biến cố từ đó làm đến hai người bọn họ vì chính mình lo lắng tụ sợ. Nói như vậy, Sở Thiên cảm thấy mình khẳng định hội lương tâm khó có thể bình an. Thu thập xong trong lòng dị dạng tâm tình về sau, Sở Thiên hơi duỗi người một cái, mà chân sau bước hơi hơi ra tốc, ngược lại là thúc giục lên gọi hắn về nhà ăn cơm chân thúc đến, nhanh lên một chút trở về đi, chân thẩm đoán chừng đều nhanh muốn trở gấp. Mà lại, vạn nhất canh xương hầm mát lời nói, vậy liền không tốt hát. Nói xong, Sở Thiên dưới chân lần nữa ra tốc, rất nhanh, hắn liền đem chân thúc cho xa xa vùng sau lưng tự mình. Tiểu tử này, chân thúc nhìn qua Sở Thiên bóng lưng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời, hắn cũng là đầy bụng tiếc nuối khẽ thở dài nói, chỉ tiếc, tiểu tử này hoàn toàn không có kế thừa ta luyến tình yêu mới có thể, nhớ năm đó, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, đều đã. So với ta tới, tiểu tử này coi như kém đến quá xa. Chương 146, kẻ ẩn, canh ba, cầu đặt mua. Khi Sở Thiên chạy về đến nhà thời điểm, không ngoài sở liệu, chân thẩm đã tại trước bàn cơm chờ đợi hắn cùng chân thúc. Thật là thơm a. Sở Thiên hít sâu một hơi, nhịn không được cảm thán một tiếng. Hương liền ăn nhiều một chút nhi. Nghe được Sở Thiên ca ngợi thanh âm về sau, chân thẩm cười đến con mắt đều nheo lại. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi về sau, Sở Thiên nguyên bản định tiếp tục tu luyện kiếm thuật, chỉ bất quá, rất lợi hại không trùng hợp là, nhà bọn hắn đại kim chủ Tệ Nần lại là vào lúc này tìm tới cửa. Tệ Nần tìm đến Sở Thiên nguyên nhân 10 phần đơn giản, nàng liền là đơn thuần đến tướng Sở Thiên vài ngày trước tại nhà nàng đặt trước làm trường kiếm giao phó cho hắn, đương nhiên, trong nội tâm nàng cũng lưu giữ một điểm đến đồng học nhà lui thông cửa tâm tư. Sở Thiên tiếp nhận kẹn ngần đưa qua trường kiếm, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng sáng sắc, rốt cục có thể dùng chân chân chính chính trường kiếm tới tu luyện. Trước kia bị Sở Thiên cho dùng để đoán luyện tự thân huy kiếm động tác kiếm gỗ, đã càng ngày càng không thể thỏa mãn với Sở Thiên đoán luyện tự thân nhu cầu, cho nên thanh trường kiếm này đến, vừa vặn hiểu biết Sở Thiên khẩn cấp. Ngay tại Sở Thiên không kịp chờ đợi muốn cầm thanh trường kiếm này tiếp tục tu luyện thời điểm, một bên chân thúc lại là không vừa mắt, chỉ thấy hắn phanh một tiếng, trực tiếp nhất quyền đánh vào Sở Thiên trên đầu, sau đó cường ngạnh từ Sở Thiên trên tay cướp đi Sở Thiên vừa tới tay thanh trường kiếm này. Tại Sở Thiên mặt mũi tràn đầy mờ mịt trên nét mặt, chân thúc có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a xích hắn nói, ngươi đồng học cố ý đưa ngươi trường kiếm cho mang tới, vì ngỏ ý cảm ơn, ngươi chẳng lẽ không hẳn là mang theo ngươi đồng học hảo hảo mà qua đi dạo phố, ăn ăn cái gì, sau đó lại mua chút lễ vật hướng nàng biểu thị một phen sao? Đúng vậy a. Đúng a. Một bên chân thẩm liên tục gật đầu, lộ ra rất lợi hại đồng ý chân thúc lần này lời bàn cao kiến, sau đó, chân thẩm móc ra trên người mình túi tiền, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đập tới Sở Thiên trong tay, đồng thời đem Sở Thiên cùng Tệ Nhẫn cùng một chỗ cho xô đẩy đến ngoài cửa, trong ví tiền tiền cứ việc dùng, đừng cho ngươi thẩm thẩm ta tiết kiệm tiền, nam hài tử mọi nhà, đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối không nên không phóng khoáng. Còn chưa chờ Sở Thiên cùng Trời Thiên hai người kịp phản ứng, chân thẩm đã ba một tiếng, đem ra môn cho hoàn toàn đóng lại. Mmmmm. Sở Thiên ngó ngó trong tay mình túi tiền, lại ngẩng đầu nhìn một chút đã đóng chặt đứng lên ra môn, trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Về phần một bên Tẹn ẩn, càng là toàn bộ hành trình đều ở vào ngộng bức trạng thái. Bất quá, đứng tại ngoài cửa phòng như thế thổi phong, Tẹn ẩn lại là có chút kịp phản ứng, nhìn Sở Thiên hai vị kia trưởng bối ý tứ, chẳng lẽ lại. Trong chốc lát, Tẹn ẩn trên hai gò má bay lên một vòng đỏ ửng. Về phần một bên Sở Thiên, làm người hai đời hắn, tuy nhiên thẳng đến hiện nay vẫn như cũng là đàn ông độc thân một cái, nhưng là đối với chân thúc cùng chân thẩm phương pháp, hắn vẫn là trong nháy mắt liền có thể thấy rõ, chỉ bất quá. Sở Thiên nhìn sang rất lợi hại hiển nhiên vẫn là hài tử Tẹn ẩn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình cánh tay nhỏ tiểu đoàn thối, trong lúc nhất thời, hắn đều không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ngay tại Sở Thiên trầm ngâm làm như thế nào mau chóng kết thúc đây hết thảy thời điểm, một bên Tẹn ẩn, lại là vào lúc này tiếng như muỗi vằn lẩm bẩm lên tiếng, "Tiêu, Sở Thiên, ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp xuống hẳn là đi nơi nào chơi a?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tẹn ẩn trong lòng nhất thời liền ảo nào đứng lên, chính mình cái này là thế nào? Rõ ràng chuẩn bị trước mượn cớ đi đường, làm sao lời đến khỏe miệng, liền hoàn toàn biến cái dạng. Về phần Sở Thiên, nhìn qua có chút nhăn nhó đứng tại bên cạnh mình Tẹn ẩn, nhịn không được ở trong lòng khẽ thở dài. Bất kể nói thế nào, Tẹn ẩn dù sao cũng là hắn Sở Thiên hiện nay đại kim chủ, nếu như không phải mỗi ngày đều giúp bận điệu, hắn cùng chân thúc, chân thẩm ba người lại có thể tại cổ nổ hạ bên trong vượt qua hiện nay như vậy thư thái thời gian. Sở Thiên cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, cự tuyệt Tẹn ẩn lời nói, vô luận như thế nào hắn đều nói không ra miệng. Sở Thiên tại trầm ngâm một hồi về sau, cuối cùng vẫn quyết định nên hợp Tẹn ẩn hứng thú, thế là, hắn trực tiếp đề nghị, nếu không, chúng ta qua nhẫn cụ cửa hàng dạo chơi a. Tại Sở Thiên hiểu biết bên trong, Tẹn ẩn hứng thú thực cũng không tính nhiều, mà nàng lớn nhất rõ ràng hứng thú, chính là thu thập đủ loại nhẫn cụ, đối với dạng này nàng mà nói, nhẫn cụ cửa hàng tự nhiên là lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Đã Sở Trời đã hạ quyết tâm phải thật tốt địa buổi chơi, như vậy, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn đối với thiên ngày qua mà nói cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Quả không phải vậy, cùng ngày thiên tính đến Sở Thiên lựa chọn là nhẫn cụ cửa hàng thời điểm, ban đầu vốn cũng định tìm cơ hội đi đầu chuẩn đi Tẹn ẩn, nhất thời đem chính mình lúc trước tâm tư cho ném đến lên 9 tầng mây qua, sợ Sở Thiên đổi ý giống như liên tục không ngừng liên tục gật đầu đứng lên. Nói thật, giống Tẹn ẩn lớn như vậy hài tử, nơi nào sẽ hiểu được cái gì tình a yêu a đồ vật. Cho nên, khi Sở Thiên đề nghị tiến về Tẹn ẩn yêu thích nhất nhẫn cụ cửa hàng thời điểm, nàng tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Huống chi, ở trên trời thiên tâm bên trong, Sở Thiên cái này có chút thần bí ra hỏa, nàng vẫn tương đối có hứng thú hơi đi giải hắn một chút, đương nhiên, chỉ là hơi tí xíu hứng thú, không thể lại nhiều. Mà lại Tẹn ẩn cũng thủy chung cho rằng, chính mình cái này tí xíu hứng thú, chỉ là xuất phát từ một cái bình thường đồng học quan tâm mà thôi, bên trong cũng không có trộn lẫn bên trên quá nhiều nó tình cảm. Dù sao, có đôi khi, có lẽ là chính mình ảo giác đi, Tẹn ẩn luôn cảm thấy Sở Thiên cùng lớp học ở giữa bề ngoài như có chút nhì không hợp nhau bộ dáng, cái dạng này Sở Thiên, Tẹn ẩn cảm giác đến mình vô luận như thế nào đều không thể bỏ mặc Sở Thiên mặc kệ. Từ đầu đến cuối, Tẹn ẩn thực đều là một cái ôn nhu bộ dáng đâu. Đương nhiên, Tẹn ẩn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến là, hiện nay ở tại Sở Thiên bên trong thân thể linh hồn, căn bản cũng không phải là cái gì cùng hắn cùng tuổi tiểu hài nhi linh hồn, mà chính là một cái hàng thật giá thật người trưởng thành linh hồn. Đương nhiên, Sở Thiên tự nhiên sẽ lộ ra cùng bên người hắn người đồng lứa có điều khác biệt. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, cho nên, không thể tránh né, tại rất nhiều các bạn học trong mắt, Sở Thiên liền lộ ra càng thành thục. Nhờ vào này, Sở Thiên thực lực cứ việc tại trong lớp cũng không tính là đặc biệt đột xuất, nhưng là tổng thể mà nói, hắn tại lớp học bên trong còn tính là có như vậy mấy phần chút tình mọn, đương nhiên, cũng liền vẹn vẹn chỉ là mấy phần mà thôi. Dù sao nhẫn giới là một cái thực lực vi tôn thế giới, cho dù chỉ là một chỗ nho nhỏ nhẫn giả trường học, một ít thẩm thấu nhập thực chất bên trong đồ vật, cũng là vô luận như thế nào đều không thể trong khoảng thời gian ngắn bị đảo ngược. Sở Thiên nhưng không biết kẻ nần tại cái này trong một giây lát thời gian bên trong đã tại trong đầu muốn nhiều đồ như vậy đến, hắn không phát giác gì đi đầu mà đi, chỉ muốn mau chóng đem kẻ nần cho hống tốt sau đó trở về cho chân thúc, chân thẩm giao nộp, tốc độ nhanh một chút lời nói, hắn cảm thấy mình có lẽ còn có thể theo kịp trở về thời gian rèn luyện. Chương 147, Uzu Maki Na Dù Tổ, canh 4, cầu đặt mua. Cô nộ hạ dù sao cũng là nhẫn thôn, lại thêm nhận giới chưa bao giờ thái bình qua quan hệ, bởi vậy, cô nộ hạ trong thôn nhẫn cụ cửa hàng vẫn là rất nhiều. Dòng chơi tại nhẫn cụ trong tiệm các loại nhẫn cụ ở giữa kẹn ẩn, hai mắt lóe sáng đều nhanh muốn biến thành ngôi sao nhỏ. Tại nhẫn cụ trong tiệm xuất hiện binh khí, đại đa số đều là phi tiêu, Suzuken loại hình phổ biến vũ khí, giống kiếm loại này binh khí, Sở Thiên cũng không nhìn thấy. Thực ngẫm lại cái này cũng bình thường, dù sao theo Sở Thiên biết, toàn bộ cổ nổ hạ bên trong đoán chừng cũng chỉ có gẹt củ hay ạt cái này một vị nhị dạ là dùng trường kiếm làm vũ khí, nhu cầu như thế nhỏ, nhẫn cụ cửa hàng làm thế nào có thể đem tư nguyên dùng tại dự trữ trên trường kiếm. Kẻ nần mặt đối mình thích sự vật, thân thể nho nhỏ bên trong biểu hiện ra cực kỳ tràn đầy sức sống, đi dạo một nhà lại một nhà nhẫn cụ cửa hàng cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Chờ đến Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, kẻ nần cái này mới thỏa mãn chuẩn bị cùng Sở Thiên vẫy tay từ biệt. Sở Thiên tự nhiên là không yên lòng để một đứa bé cứ như vậy đơn độc về nhà, mặc dù hắn hiện nay bề ngoài cũng là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là người trưởng thành tư duy lại thúc đẩy hắn khăng khăng muốn đem kẻ nần cho đưa về nhà. Trên đường đi, kẻ nần nỗi lòng phức tạp, làm sao cũng nghĩ không thông. Nàng hôm nay bất quá là cùng Sở Thiên tại nhẫn cụ trong tiệm nán lại một đoạn thời gian mà thôi, làm sao lại phát triển đến mang Sở Thiên về nhà gặp gia trưởng cấp độ đâu. Ngay tại kẻ nần suy nghĩ lung tung thời điểm, rất nhanh, hai người bọn họ cũng đã đến kẻ nần cửa nhà. Mặc kệ là bao nhiêu lần quan sát, Sở Thiên đều cảm thấy kẻ nần nhà phòng trọ thật sự là thật lớn nha. Đương nhiên, Sở Thiên cũng liền ở trong lòng cảm thán thôi, thân ở hỏa ảnh thế giới bên trong, thực lực mới là vương đạo, nó hết thể thực đều là hư. Cùng ngày Thiên Lâm gần trước cửa nhà thời điểm, nàng mới trong thoáng chốc phát giác, nguyên lai, đều đã tốt ta. Ngay tại kẻ nần có chút kinh hoàng suy nghĩ nên tìm cái dạng gì lý do để Sở Thiên đi đầu trở về, từ đó tránh cho gặp gia trưởng quân cảnh thời điểm, chưa từng nghĩ, nàng lại là đột nhiên nghe được bên tai truyền đến rầm rầm một tiếng vang nhỏ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái nho nhỏ nhẫn cụ túi cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mắt mình. Loại này kiểu dáng nhẫn cụ túi, kẻ nần nhận biết, hoặc là có thể nói, kẻ nần đối loại này kiểu dáng nhẫn cụ túi rất tin tưởng. Bởi vì loại này nhẫn cụ túi là nhẫn cụ trong tiệm chuyên môn vì mua sắm nhẫn cụ khách hàng cung cấp nhẫn cụ bao trang túi. Thường xuyên vào xem cổ nổ hạ trong thôn các đại nhẫn cũ cửa hàng Tẹn ẩn, đối với cái này tự nhiên là quen không có thể quen đi nữa. Chỉ bất quá, Tẹn ẩn có chút không có thể hiểu được là, Sở Thiên đột nhiên đem cái này nhẫn cụ túi phóng tới trước mắt mình là mấy cái ý tứ a. Đương nhiên, Tẹn ẩn trong lòng nhất động, trong lòng đã có suy đoán, cái này nên không phải là trong truyền thuyết tín vật đính ước a. Trong chốc lát, Tẹn ẩn chỉ cảm thấy mình trái tim khẩn trương phanh. Phanh trực nhảy, ra hỏa này cũng quá lớn mật a. Vậy mà liền tại cửa nhà mình trực tiếp cho mình tín vật đính ước, hắn chẳng lẽ liền không sợ bị phụ thân nàng phát hiện ra về sau cắt ngang hắn chân a? Ngay tại kẻ nần không biết nên như thế nào tự xử thời điểm, Sở Thiên thanh âm lại là vào lúc này tiến vào trong thai nàng. Đây là ta hôm nay tại nhẫn cụ cửa hàng mua xuống nhẫn cụ, rất lợi hại phổ thông, ngươi khác ghét bỏ, coi như là ngươi hôm nay đem trường kiếm tự mình mang cho ta tạ lễ đi. Tạ lễ. Kẻ nần có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt một cái Sở Thiên. Nguyên lai, cũng không phải là cái gì tín vật đính ước a. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, cùng ngày Thiên Chi ạ cắt sủ kỳ cái này nhẫn cụ cũng không phải là Sở Thiên giao cho mình tín vật đính ước lúc, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một cỗ thất lạc tâm tình tới. Lúc này, Sở Thiên vẫn như cũng là một chút cũng không rõ ràng kẻ nẩn tâm lý lịch trình, đối mặt kẻ nẩn nghi hoặc, hắn lúc này liền cực kỳ khẳng định gật đầu trả lời, không sai, là tạ lễ. Ờ, kẻ nẩn có chút thất lạc trả lời một tiếng, sau đó vây tay từ biệt nói, tốt, ta đã tốt. Bây giờ sắc trời đã muộn, ngươi cũng nhanh lên một chút trở về đi, miễn cho ngươi thúc cùng ngươi thẩm lo lắng. Sở Thiên vi vi gật đầu, sau đó liền quay người đi về nhà. Thời gian qua nhanh, thời gian thấm thoát, đảo mắt, Sở Thiên liền đến sắp tốt nghiệp niên kỷ. Tại những năm này thời gian bên trong, Sở Thiên vẫn như cũ cần luyện không ngừng khua tay hắn thanh trường kiếm kia, chưa bao giờ có mảy may lười biếng. Chỉ bất quá, bởi vì Sở Thiên tươi ít cùng lớp học hắn đồng học đàm luận chính mình tu luyện kiếm đạo sự tình, cho nên tất cả mọi người không sao lại biết hắn biến hóa. Duy nhất đối Sở Thiên có chút hiểu biết, chỉ sợ cũng chỉ có thường xuyên sẽ đi Sở Thiên nhà thông cửa kẻ nần. Nguyên bản, kẻ nần ngay từ đầu còn đối với mình thường xuyên tiến về Sở Thiên nhà cảm thấy một chút câu thúc, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, lại thêm chân thúc cùng chân thẩm hai vị kia đơn giản cũng là đem kẻ nần khi con gái ruột, Sở Thiên con dâu, đối đãi, cho nên, kẻ nẩn tại Sở Thiên nhà cũng liền càng ngày càng tự tại, thậm chí rất nhiều thời điểm, Sở Thiên đều không rõ ràng cái nhà này đến tột cùng là mình nhà vẫn là kẻ nẩn nhì nhà. Sở Thiên tự nhiên thấy rõ nhị lao tiềm ẩn ý tứ, bọn họ thế này sao lại là tại đem kẻ nẩn khi nữ nhi nuôi a? Rõ ràng cũng là đang cho hắn Sở Thiên sớm dự định cô vợ nhỏ chút đấy. Duy nhất ngây ngốc nhìn không hiểu chung quan khiếu, chỉ sợ cũng chỉ có kẻ nẩn một người a. Một ngày mới, ánh nắng tươi sáng, xuân ý rạng rỡ, Sở Thiên đạp vào tiến về nhận giáo lộ trình, đương nhiên, mồ đầu cái đuôi nhỏ tự nhiên là kiên nhẫn tiếp tục đi theo ở hai bên người hắn. Đầu này cái đuôi nhỏ, dĩ nhiên chính là một vị nào đó tự nhận là chân thúc, chân thẩm thân nữ nhi tẹn ẩn. Sở Thiên liếc liếc một chút bên cạnh tẹn ẩn, trong lòng có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, nha đầu ngốc này, sau này mình thật đúng là cần phải thật tốt xem ở nàng đâu, miễn cho nàng có một ngày bị người bán nói không chừng cũng còn muốn thay người khác kiếm tiền đâu. Khanh khách. Ngay tại Sở Thiên có chút yêu mến nhìn chăm chú lên kẹ nần thời điểm, sau lưng, đột nhiên truyền đến trận trận như chuông bạc tiếng cười. Sở Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám người chen chúc tại một vị đầu tóc vàng thiếu niên bên người, chính hướng phía bên mình chậm chậm đi tới, rất lợi hại hiển nhiên, những này cũng là nhẫn giả trường học học sinh. Mà tại vị này tóc vàng thiếu niên hai bên trái phải, thì là hai vị nhan sắc bất phân cao thấp thanh xuân mỹ thiếu nữ, bên trái vị kia, một đầu mái tóc màu hồng phấn, lộ ra thanh xuân tịnh lệ, bên phải vị kia, mái tóc màu đen, lộ ra dịu dàng động lòng người. Giữa hai bên hòa lẫn, bút thú các vạn bực của game có hình thành một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Sở Thiên ánh mắt, tự nhiên là rơi ở bên cạnh kẻ nẩn trong mắt, nhất thời, một cỗ tâm tình bất mãn trực tiếp thông qua nàng ánh mắt truyền lại cho Sở Thiên, quả nhiên. Nam nhân tất cả đều là đại móng heo. Lúc này, hai vị kia riêng phần mình nắm lấy tóc vàng thiếu niên một cái cánh tay mỹ thiếu nữ, chính tràn đầy ghen tuông lẫn nhau trừng mắt nhìn, không ai nhường ai. Nhìn đến đây, Sở Thiên yên lặng thu tầm mắt lại. Sở Thiên cũng không phải lo lắng kẻ nẩn sẽ đối với này đoán mò. Đơn thuần chỉ là bởi vì, hắn đã biết được những người kia thân phận, tự nhiên, hắn cũng không có tất yếu quan sát tiếp nữa xuống dưới. Sau lưng những người kia, có thể nói là cổ nổ hạ ẩn tên tôn người, Sở Thiên muốn không biết bọn hắn cũng khó khăn. Đương nhiên, nếu như chỉ là bởi vì dạng này nguyên nhân, Sở Thiên khẳng định là sẽ không đem đám người bọn họ cho để ở trong lòng, chỉ bất quá, khi vị kia bị hai cái mỹ thiếu nữ cho kẹp ở trung tâm tóc vàng thiếu niên gọi là Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thời điểm, Sở Thiên tin tưởng, nhưng phàm là nhìn qua hỏa ảnh xuyên việt giả. Không có bất kỳ người nào dám đối với hắn coi như không quan trọng, dù sao, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thế nhưng là hỏa ảnh nhân vật chính a. Chương 148, cái trên bờ vai trường kiếm, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Đối với kiếp trước Sở Thiên mà nói, vô luận là hải tặc phỉ vẫn là hỏa ảnh Nạ Dù Tổ, trên thực tế đều là hắn sở ưa thích nhiệt huyết nhân vật chính, nếu như không phải hỏa ảnh thế giới quá nguy hiểm, mà lại hiện nay cái này hỏa ảnh thế giới cũng quá quỷ dị lời nói, Sở Thiên có lẽ thật sẽ thích được cái thế giới này đi. Nhưng là phàm là cũng không có như quả. Sở Thiên cảm thấy, mình tựa như này cái gọi là Diệp Công Hào Long, khi giờ dạ gổng thật đang xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, nơi nào còn có ngày bình thường ưa thích ta. Đối với Sở Thiên mà nói, mình tại cái này thế giới xa lạ bên trong, duy nhất có thể tin tưởng, có lẽ cũng chỉ có trong tay mình thanh trường kiếm này a. Uy, uy, uy. Sở Thiên ngươi cái tên này, ngươi bên hông treo là vật gì tốt ta? Kiếm. Sở Thiên, ngươi chơi như thế nào lên kiếm đến nha? Khi Sở Thiên cùng kẻ nần cùng đi nhập vào phòng học thời điểm, có một cái vóc người cao lớn nam sinh đi đến Sở Thiên bên cạnh thân, nhìn liếc một chút Sở Thiên bên hông trường kiếm, rất là trêu tức cười lớn. Sở Thiên liếc liếc một chút người này, nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó, liền không nhìn thẳng đi qua bên người này. Vị này nam sinh đầu tiên là thần sắc cứng đờ, tiếp theo cảm thấy Sở Thiên vậy mà không nể mặt chính mình vị này nam sinh, lúc này định xuất thủ lôi kéo hướng Sở Thiên. Thế nhưng là, cũng nhưng vào lúc này, một mực đi theo Sở Thiên bên cạnh kẹ nần không vui, trực tiếp một bàn tay đẩy ra người này đưa qua đến tay phải. Rất là tức giận trừng mắt nhìn hắn nói, "À ảo phụ gì, ngươi về sau còn dám đối Sở Thiên động thủ động cước, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí." À phụ gì đầu tiên là chết lặng quét mắt một vòng tẹn ẩn, tiếp theo lại nhìn chăm chú Sở Thiên rõ ràng một đoạn thời gian rất dài, sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, "Ú a, ta nói Sở Thiên tiểu tử ngươi hôm nay làm sao cứng như vậy khí đâu? Nguyên lai, ngươi là tìm tới chỗ dựa nha. Làm sao, tự nhận là dính vào Thiên Thiên đại tiểu thư, liền có thể đối với chúng ta bực này phổ thông bình dân nhìn như không thấy?" Kết quả, ngươi Sở Thiên còn không phải một cái dựa vào nữ nhân thứ hèn nhát. Ngươi nói cái gì đó? Kẻ ngẩn tức giận dị thường, sau đó, chỉ nghe rầm rầm một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy kẻ ngẩn không biết từ nơi nào móc ra cái quyển trụ, xem bộ dáng là chuẩn bị đối ạ phủ gì ra tay đánh nhau. Đối ở đây, Sở Thiên không nhịn ở trong lòng khẽ thở dài, thực, nói đến, ạ phủ gì người này cũng bất quá chỉ là trương này phá miệng có chút chọc người ghét mà thôi, cho dù hắn nói lên mấy cái câu gì, lờ đi hắn cũng chính là... Sở Thiên tự cho là mình không theo một đứa bé so đo lòng dạ vẫn là có, nhưng là, hiện nay, đã kẻ nẩn đều đã chuẩn bị động thủ, như vậy, lúc này lại coi thường việc này, ngược lại làm cho tệ nần một người vì chính mình vọt tới phía trước nhất qua cùng ạ phủ gì rằng co, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Huống chi, tệ nần vẫn là nhà mình đại kim chủ, cho dù bỏ đi rơi đại kim chủ cái thân phận này, nàng cũng vẫn là chân thúc cùng chân thẩm nhận định thân nữ nhi a. Đã đều muốn động thủ, như vậy, Sở Thiên cũng không nói nhảm nữa, trường kiếm trong tay nhẹ chấn hưng, trực tiếp liền chống đỡ tại ạ phủ gì nơi cổ họng. Sau đó, tại toàn bộ đồng học kinh ngạc vô cùng, ạ phủ gì đồng học sắc mặt đỏ lên bầu không khí bên trong. Sở Thiên cực kỳ đạm mạc mở miệng nói ra, nếu là trên chiến trường, ngươi đã chết. Nhìn qua Sở Thiên cực kỳ đạm mạc khuôn mặt, ạ phủ gì rất là không phục kêu lên, ngươi đây là đánh lén, không đếm. Chẳng lẽ ngươi trên chiến trường cũng theo muốn đánh lén giết chết ngươi địch thôn nhị dạ nói đây là đánh lén, không đếm sao? Sở Thiên giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhẹ nhàng đến câu. Ngươi. Lần này, ạ phủ gì sắc mặt càng đỏ, chỉ bất quá, hắn vẫn dáng chống đỡ lấy nói, hiện tại cũng không phải trên chiến trường, ngươi nói những này có ý gì? Chẳng lẽ không trên chiến trường liền không nên cảnh giác sao? Sở Thiên có chút hiếu kỳ nhìn qua hắn nói, tức liền không trên chiến trường, cũng có khả năng sẽ có địch thôn nỉ dạ chui vào tiến đến ám sát ngươi, mà lại liền ngươi cái này phá miệng, nói không chừng tương lai tại bản thôn bên trong liền có người muốn giết chết ngươi cũng còn chưa thể biết được, những thứ này. Chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi có chỗ cảnh giác sao? Ngươi đừng nói những này có hay không, múa mép khua môi ai sẽ không? Nếu là hảo hán, liền đao thật thương thật cùng ra qua trong diễn võ trường tiếp vài chiêu, nếu là không dám. Tiểu gia ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi coi lấy toàn bộ đồng học mặt thừa nhận chính mình là thứ hèn nhát, tiểu gia ta liền lòng từ bi không cùng người so đo hôm nay sự tình. Ạ phủ gì trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, rất giống là một đầu thoát rời mặt nước về sau liều mạng dãy rủa đợi làm thịt cá nhỏ. Đối ở đây, Sở Thiên chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó, có chút lời nhắc rút về trường kiếm nói, qua diễn võ trường. Không cần như vậy phiền phức. Ạ phủ gì tự nhận là Sở Thiên đây là sợ, lúc này, liền nhịn không được đắc ý nói, thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi chuẩn bị ngay trước toàn bộ đồng học mặt thừa nhận chính mình là thứ hèn nhát? Sở Thiên không để ý đến ạ phụ gì khiêu khích, hắn chỉ là lấy một bộ cực kỳ nghiêm túc thần sắc hỏi đến ạ phụ gì nói, hiện tại, ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng a? Chuẩn bị cái gì? Ạ phụ gì có chút không khỏi rượu thuận miệng trả lời một câu, theo cho dù tỉnh ngộ lại, vừa định có hành động, nhưng, còn chưa chờ hắn tránh thức làm những gì, Sở Thiên trường kiếm trong tay, liền lại một lần nữa gác ở ạ phụ gì trên bờ vai. Sở Thiên nhìn qua lần nữa bị chính mình bắt lại ạ phụ gì, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng đáp lại hắn một câu nói, ngươi cho là nên chuẩn bị cái gì? Ạ phủ gì đương nhiên biết, Sở Thiên là để hắn chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu, chỉ tiếc, hắn nhưng lại chưa kịp lúc kịp phản ứng. Lại một lần nữa bị Sở Thiên dễ như trở bàn tay đem kiếm cho gác ở trên của mình, Ạ phủ gì trong lòng xấu hổ cảm giác đều nhanh muốn bao phủ hắn, nhưng là, dù vậy, hắn nhưng như cũ tại làm lấy sau cùng nỗ lực. Chỉ gặp Ạ phủ gì ngạnh cái đầu, cực kỳ không phục tức giận nói, ngươi cố ý nói chút lập lờ nước đôi lời nói đến lừa dối ta. Để ta đối với ngươi buông lòng cảnh giác, bởi vậy, ngươi mới có thể như vậy tùy tiện đắc thủ, cho nên, ta yêu cầu lần nữa tới qua, lần này, ta sẽ không cho ngươi thêm thời cơ. Ý thì ạ phủ gì vừa dứt lời, trong phòng học nhất thời vang lên một trận nhẹ hư thanh. Ngươi ạ phủ gì lần thứ nhất nói người ta đánh lén, tốt, người ta cho ngươi một cơ hội, đồng thời đang xuất thủ trước còn nhắc nhở ngươi một chút, kết quả ngươi vẫn không có mảy may sức phản kháng. Hiện nay, ngươi nhưng như cũ kêu gào muốn để người cho ngươi thêm một cơ hội, bực này mặt dày. Khi thật là khiến người ta tăng kiến thức. Sở Thiên từ không gì không thể, một lần nữa đem gác ở ạ phủ gì trên cổ kiếm cho thu hồi qua, sau đó, lại một lần nữa nhẹ giọng hỏi đến nói, lần này, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Ạ phủ gì tràn đầy tự tin nhìn chăm chú Sở Thiên nói, lần này, ta tuyệt sẽ không khinh thường nữa, ta muốn để ngươi biết, dựa vào một số tiểu thủ đoạn thủ thắng, chung quy là rơi vào hạ thừa. Chỉ bất quá, thái độ như thế ạ phủ gì, Sở Thiên lại là liền dương mắt hứng thú đều không đáp lại, lập tức vẫn như cũng là cổ tay chuyển một cái, trường kiếm hướng về phía trước một đường, lại sau đó, chưa rút ra phi tiêu ạ ảo phụ gì, liền lại một lần nữa diện mục mờ mịt nhìn về phía gác ở cổ mình bên cạnh thanh trường kiếm kia. Chương 149, thanh xuân, trốn học, cầu đặt mua. Ạ phụ gì hoàn toàn mộng bức, đây là cái gì tình huống? Sở Thiên tình trạng, ạ phụ gì vẫn còn có chút hiểu biết, chẳng biết tại sao, trước kia thực lực tại trong lớp còn tính là miễn cưỡng có thể Sở Thiên, vài ngày trước chẳng biết tại sao, vậy mà nghĩ đến muốn tu luyện trường kiếm. Nói thật, tại nhân thôn bên trong, tu luyện trường kiếm cuối cùng không phải chủ lưu, tuy nhiên sở dĩ kèn bên trong cũng mang theo một cái kiếm chữ, nhưng cái này cùng trường kiếm căn bản chính là hai việc khác nhau. Đối với Sở Thiên đổi nghề, trong lớp có nhiều không coi trọng người, mà vị này ạ ảo phụ gì, chính là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, muốn mạnh mẽ thăm dò một hai bên trong người nổi bật. Chỉ bất quá, khiến cho đến ạ phụ gì cũng không nghĩ tới là, trong ngày thường nhìn như không khác mình là mấy thiếu Sở Thiên, một kiếm nơi tay, uy, thực cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Liền phảng phất trong nháy mắt đổi một người. Tình cảnh này, cho dù ạ phủ gì dày nữa nhan, cũng không dễ tiếp tục gọi dầm dĩ lấy lần nữa tới qua 4 lần 1 lần 2 có lẽ có thể nói thành là hắn không cẩn thận, chủ quan, Sở Thiên đánh lén cái gì, nhưng là hiện nay, lại nói lời như vậy, liền thật sự là cầm người chung quanh khi ngu ngốc nhìn, ai mạnh ai yếu, mọi người còn có thể tùy tiện phân biệt ra. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Sở Thiên lộ ra chiêu này kiếm thuật, thành công hấp dẫn lớp học tối cường giả, thì ủ gan nghệ gì chú ý. Đương nhiên, đồng dạng đối Sở Thiên lưu giữ một phần chú ý tâm tư, còn có ủ trì hạ nhất tộc mấy vị đồng học. Người bên ngoài nhìn Sở Thiên, nhiều lắm là cho là hắn kiếm rất nhanh, hoặc là cảm thấy hắn luyện kiếm rốt cục luyện được chút môn đạo đi ra, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế nhưng là, Hỉ Ủ Gà Nệ Dị cùng Ủ Trí Hạ mấy vị kia lại không phải, tại Hỉ Ủ Gà nhà khinh thường cùng Ủ Trí Hạ nhất tộc xạ dị gẳng chú ý xuống, bọn họ thấy rõ, Sở Thiên một kiếm kia, cũng là thường thường không có gì lạ hướng về phía trước một đường, không lắm một cách lạ kỳ phương, nếu chỉ là như thế, đây cũng là tính toán, có thể hết lần này tới lần khác. À phủ gì vậy mà đối với cái này không phản ứng chút nào chi lực. Thậm chí, liên tục mấy lần đều là như thế. Mà lại càng không thể tưởng tượng là, thông qua bọn họ nhãn lực, không khó phát hiện, ạ phủ gì cũng không có cùng Sở Thiên thông đồng tốt, ạ phủ gì đối mặt Sở Thiên một kiếm kia, là thật hoàn toàn phản ứng không kịp. Cái này có ý tứ, Sở Thiên cùng ạ phủ gì cũng không thông đồng, ạ phủ gì ngăn cản không nổi Sở Thiên nhẹ nhàng một kiếm kia cũng là thật, nhưng tại mấy người bọn họ trong mắt, Sở Thiên một kiếm kia, nhưng lại là chân bình bình không có gì lạ đâm một cái, như vậy vấn đề đến. Ả phụ gì làm sao lại tránh không khỏi Sở Thiên cái này phổ thông một kiếm đâu. Cái này căn bản liền không hợp lý a. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, chủ nhiệm khóa lao sư đi vào phòng học, thế là, mọi người làm quần điệu thu tán, nhao nhao trở lại chính mình chỗ ngồi. Sau đó, đối với Sở Thiên mà nói, cũng là buồn kẻ vô vị nhận thuật phương diện lý luận tri thức dạy học, đối ở đây, Sở Thiên không hứng lắm, có cái này thời gian rỗi, còn không bằng trong đầu mô phỏng nghiên tập một chút chính mình ngày gần đây đã bắt đầu dần dần vào tay trường kiếm đâu. Ngay tại Sở Thiên nhắm hai mắt mô phỏng đến mấu chốt nhất chỗ lúc, đột nhiên, Sở Thiên nghe được chính mình ngay phía trước có vẻ như truyền đến một đạo âm thanh xé gió, thế là, cơ hồ là bản năng, tranh một tiếng run rẩy, Sở Thiên trường kiếm trong tay ngang nhiên ra khỏi vỏ, sau đó, liền nghe được xoạch một tiếng, chạm mặt tới đồ chơi, trong nháy mắt liền bị Sở Thiên trường kiếm chạm vỡ thành hai mảnh. Thu ảnh hưởng này, Sở Thiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy, là đông đảo đồng học kinh ngạc ánh mắt cùng lao sư vậy làm sao kiềm chế đều đè nén không được phun lửa hai con ngươi. Sở Thiên ngẫm lại, sau đó nghiêm túc vô cùng nói với lão sư. Lão sư, nếu như ta nói ngài lúc trước giảng bài thật sự là quá tốt, đến mức ta xa vào bên trong, chỉ có nhắm mắt dùng tâm lắng nghe vừa rồi không làm bẩn lão sư giảng giải nội dung, nói như vậy. Lão sư có thể tin. Sở Thiên. Lăn ra ngoài. Lão sư lửa giận cũng không nén được nữa, ngươi đây là coi hắn làm ngu ngốc vẫn là sao thế. Không mang theo như thế lửa gạt người. Sở Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó, không kịp chờ đợi chạy ra giáo sư bên ngoài, lúc trước. Trong đầu mô phỏng đã diễn luyện đến cực kỳ quan trọng địa phương, vừa vặn tìm một chỗ hảo hảo thực tế nghiệm chứng một phen. Nhìn qua Sở Thiên bộ này hấp tấp dáng dấp, lão sư lửa giận trong lòng càng sâu, mở đầu há miệng, muốn lại tiếp tục quát lớn vài câu, thế nhưng là, khiến cho hắn cùng toàn lớp học sinh tất cả đều trợn mắt hốc mồm là, đi ra phòng học Sở Thiên, cũng không trực tiếp đứng ở ngoài cửa, mà là tại đi ra phòng học đại môn về sau, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy tới. Nhìn qua từ từ đi xa Sở Thiên bóng lưng, vị lão sư này sửng sốt chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến Sở Thiên thân ảnh cũng đã gần muốn biến mất tại trước mắt hắn thời điểm, hắn vương mới tỉnh ngộ lại ở sau lưng hô lớn, Sở Thiên, ngươi trở lại cho ta. Đáng tiếc, Sở Thiên chỉ coi nghe không được, nhất kỵ tuyệt trần mà đi, chỉ cần ta chạy rất nhanh, ngươi cũng đừng nghĩ hâu ngừng ta tốc độ, dù sao. Ta cái gì đều không nghe thấy. Liên tại vị lao sư này nghĩ đến muốn đích thân đem Sở Thiên cho truy lúc trở về, đột nhiên, trong lớp vang lên một đạo nhiệt huyết sôi trào thanh âm, hò hò hò, đây chính là thanh xuân A. Không có trải qua trốn học thanh xuân. Cái kia chính là không hoàn chỉnh thanh xuân, Sở Thiên, chờ ta một chút, ta đến. Sau đó, một đường bóng người màu xanh lục sôi động xông phá trở tay không kịp lao sư ngăn cản, hướng phía Sở Thiên phương hướng truy chạy tới. Dốc, ly. Lao sư lúc này là thật giận, các ngươi từng cái. Đây là không đem ta cho để vào mắt ta. Sau đó, lao sư về xoay người, hung tợn trừng mắt nhìn còn lại rất nhiều học sinh nói, còn lại thời gian các ngươi tất cả đều cho ta tự học, dám can đảm giống như bọn họ, nghiêm trị không tha. Quẳng xuống ngoan thoại về sau. Lão sư lúc này liền truy đuổi đi ra. Đợi đến lão sư rời đi về sau, trong nháy mắt, lớp học vỡ tổ. Lại nói, ngày bình thường đều không nhìn ra, Sở Thiên gia hỏa này lại có sao mà to gan như vậy, công nhiên đi đường, đây rõ ràng là đang gây hấn với lão sư quyền uy nhà, tiếp đó, có trò vui nhìn. Sở Thiên, chúng ta mẫu mực. Chỉ bất quá, dạng này công nhiên đi đường, chỉ sợ hắn về sau tại trong lớp thời gian hội rất khó nhịn, chí ít, lão sư khẳng định hội trọng điểm chằm chằm hắn. Bất quá, việc này cùng Dốc Ly có quan hệ gì? Vì cái gì hắn cũng theo sau lưng Sở Thiên lao ra? Tiểu Ly A. Cái này ai biết hắn đâu? Dù sao hắn ngày bình thường cũng có chút vui buồn thất thường, nhận Sở Thiên cử động lần này kích thích trực tiếp bắt chước với hắn, có vẻ như cũng không phải cái gì rất lợi hại khó lý giải sự tình. Cũng đúng, cũng đúng. Lúc này, Sở Thiên đang nghĩ ngợi nên đi bên nào chống trải địa chạy, sau đó lại thực tế một chút trong đầu của mình mô phỏng diễn luyện tốt kiếm thuật thời điểm. Hậu phương, một vị thân thể mặc áo xanh nam tử trong nháy mắt liền oa oa vọt tới Sở Thiên phụ cận. Người này Sở Thiên nhận biết, hắn không phải liền là tương lai đại danh đỉnh đỉnh 12 tiểu cường một trong Dốc Ly mà. Chương 150, cùng Dốc Ly trở thành bằng hữu, canh ba, cầu đặt mua. Sở Thiên, sao chạy như thế chi chậm? Dạng này, còn thế nào có thể xem như thanh xuân đâu? Dốc Ly cực kỳ nghiêm túc nhìn qua Sở Thiên, như là lời nói. MMM. Sở Thiên im lặng, hắn cũng muốn nhanh một chút à, có thể, tốc độ của hắn liền bày ở chỗ này, có thể mau dậy đi mới là lạ, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi Dốc Ly một dạng, là thể tu à. Sau đó, Sở Thiên cuối cùng là kịp phản ứng, đề tài đều bị ngươi cho mang lệnh, lại nói. Ngươi như vậy vội vàng đuổi tới, xác định không phải theo đuổi ta. Ngay tại Sở Thiên kinh nghi bất định nhìn qua Sở Thiên thời điểm, hậu phương, lại truyền tới một đạo quen thuộc lạnh lẽo khí tức. Chính là lúc trước cho bọn hắn đi học vị lao sư kia. Vừa định vì chính mình đi đường tốc độ cãi lại một hai Sở Thiên, lời nói chưa mở miệng, trực tiếp thẳng yên lặng xoay người chạy. Dốc Ly cũng là phát giác được dần dần tới gần lao sư khí tức, sau đó, hắn cho Sở Thiên ném câu tiếp theo tách ra chạy lời nói về sau, liền hướng phía một phương hướng khác vui chơi giống như chạy gấp tới. Sở Thiên nhìn qua cấp tốc rời xa nơi đây Dốc Ly, lại quay đầu liếc mắt một cái cấp tốc đuổi theo lao sư, Sở Thiên ngẫm lại, quả quyết dừng bước lại. Lao sư tại Sở Thiên bên cạnh có chút dừng lại, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm hắn liếc một chút sau nói, cho ta trước lăn trở về phòng học bên trong qua, chờ một lúc lại tính sổ với ngươi. Vội vàng nói như thế hai câu nói về sau, lão sư liền hướng phía Dốc Ly chạy trốn phương hướng tiếp tục truy tìm quá khứ. Nhìn qua từ từ đi xa lão sư bóng lưng, Sở Thiên cực kỳ khinh thường nhếch môi, dù sao trừng phạt khẳng định là chạy không, nếu như thế, vì sao còn phải nghe ngươi đâu. Lại nói, trong đầu sớm đã diễn luyện tốt kiếm thuật, lại không tự mình đi thí nghiệm một phen, thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Thế là cơ hội chỉ do dự trong tích tắc thời gian, Sở Thiên liền tiếp tục bắt đầu tìm lên thích hợp bản thân thí nghiệm kiếm thuật chống trải địa tới. Cái gì? Không có trở về. Lúc này, trong phòng học, đem Dốc Ly cho bắt trở về lão sư, diện mục câm trầm liếc nhìn một vòng trong phòng học học sinh, tiếp theo phát hiện, Sở Thiên vậy mà cũng không ở chỗ này, sau đó, hỏi thăm một phen các học sinh về sau, lão sư mới hiểu, Sở Thiên vậy mà chưa bao giờ trở lại qua. Tiểu tử kia, bắt được ngươi ngươi liền chết chắc. Lão sư trầm thấp sau khi gầm hét một tiếng, liền lại một lần nữa bắt đầu tìm Sở Thiên lữ trình tới. Mà bị lao sư tạm thời cho ném vào tiến giáo sư bên trong Dốc Ly, lúc này cũng hiểu rõ Sở Thiên sự tình tiền căn hậu quả, đối ở đây, hắn biểu thị từ đáy lòng khâm phục, bởi vì hắn cảm thấy, dạng này mới là hắn trong lý tưởng thanh xuân a. Chờ đến lao sư tìm tới Sở Thiên thời điểm, Sở Thiên vừa vận thí nghiệm kiếm chiêu hoàn tất. Lao sư liếc nhìn liếc một chút bốn phía dấu vết về sau, không để lại dấu vết liếc liếc một chút Sở Thiên trong tay cầm trường kiếm, sau đó, vẻ mặt ôn hòa cười nói nói: ngươi đây là chạy nơi này luyện kiếm đến. Ngươi muốn luyện kiếm, nói với lão sư một chút liền tốt nha, lão sư cũng không phải không thông tình đạt lý người, cần gì phải trốn học đâu. Về sau nhưng không cho dạng này a. Sở Thiên có chút kinh ngạc nhìn qua lão sư, làm sao? Chẳng lẽ không trừng phạt hắn? Nhìn ra mắt Sở Thiên bên trong vẻ kinh ngạc lão sư, rất là từ ái tiếp tục nói, học sinh yêu quý tu luyện, lão sư khẳng định là đặc biệt cổ vũ nha. Chỉ bất quá, về sau ngươi muốn tu luyện lời nói, vẫn là muốn theo lão sư báo cáo chuẩn bị một chút nha, nếu không lão sư cũng không dễ cùng Hỏa Ảnh đại nhân bàn giao không phải. Ngươi cũng phải thông cảm một chút lão sư a. Sở Thiên chết lặng gật gật đầu, tiếp theo lại bị lão sư vẻ mặt ôn hòa mời trở về phòng học. Lão sư trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, tự nhiên là bị lớp học các học sinh cho nhìn ở trong mắt, ở trong lòng thầm giật mình đồng thời, cũng là không tự chủ được càng coi trọng hơn Sở Thiên mấy phần. Cuối cùng là trở lại phòng học lão sư, nhịn không được lau sạch nhẹ nhẹ một chút cái trán ở giữa đổ mồ hôi, không biết có phải hay không ảo giác, lúc trước khi tìm thấy Sở Thiên thời điểm, trước tiên bên trong, hắn liền có một loại bị hồng hoang hung thú cho để mắt tới cảm giác, tư vị kia. Thật sự là kinh dị đến lá gan rung động a. Sợ bị Sở Thiên cho xử lý vị lao sư này, không thể không lâm thời điều chỉnh một chút chính mình đối đãi Sở Thiên sách lược. Quả nhiên, tại chính mình viên đạn bọc đường dưới, Sở Thiên gia hỏa này cuối cùng là không có náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Đợi đến học sinh sau khi tan học, vị lao sư này mới cẩn thận từng ly từng tí chạy đến Hỏa Ảnh đại nhân nơi đó đem Sở Thiên sự tình cho cẩn thận bàn giao một phen. Tốt, ta biết. Hỏa Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bàn giao hắn ngày bình thường tại nhận giáo bên trong phải nhiều hơn quan sát một chút Sở Thiên, tiếp theo liền phất tay ra hiệu vị lao sư này trước tiên có thể được trở về. Đợi đến lao sư sau khi đi, Hỏa Ảnh lại tìm đến ám bộ thành viên, để bọn hắn qua xác minh một chút Sở Thiên cùng bên người nhân thân phận, thuận tiện lấy tường tận thu thập một phần có quan hệ với những ân tình này báo. Cũng không lâu lắm, Hỏa Ảnh liền từ ám bộ thành viên tay ở bên trong lấy được hắn muốn chỗ có tình báo. Nhìn tới, tại về mặt thân phận là không có vấn đề đi. Đã không có vấn đề, vậy hắn chính là ta Cổ Nộ Hạ thiên tài nhẫn giả, điểm này không thể nghi ngờ. Hòa Ảnh như là lời nói. Trên đường về nhà, Kẻ Ngẩn vẫn như cũ giống như là cái theo đuôi đồng dạng theo sát sau lưng Sở Thiên. Đi qua những ngày này tẩy lễ, Sở Thiên cũng đã thành thói quen Kẻ Ngẩn đi theo, có lẽ có một ngày không có Kẻ Ngẩn đi theo, nói không chừng hắn sẽ còn không quen đâu. Chỉ bất quá, trừ Kẻ Ngẩn bên ngoài, còn có một người nhưng cũng như Kẻ Ngẩn đồng dạng theo sau lưng Sở Thiên, người này cũng là hôm nay vừa cùng Sở Thiên nhất lên trốn đi dốc ly. Lại nói, Tiểu Ly A, ngươi đi theo ta đằng sau làm cái gì nha? Sở Thiên hiếu kỳ hỏi đến dốc ly nói, chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Bằng hữu chẳng lẽ không hẳn là sau khi tan học cùng nhau về nhà sao? Dốc ly có chút kỳ quái hỏi ngược một câu. Bằng hữu? Sở Thiên sắc mặt có chút cổ quái, trừ hôm nay bên ngoài, chính mình giống như không cùng trước mắt vị này có gặp nhau à? Ta nghĩ, chúng ta hôm nay đều cùng một chỗ trốn qua khóa, chẳng lẽ lại, cái này còn không phải tràn đầy khí tức thanh xuân đồng bạn quan hệ sao? Dốc ly chết lặng nhìn qua Sở Thiên, có chút không thể tin hỏi ý kiến hỏi nói, chẳng lẽ lại, ngươi cũng không có đem ta coi như bằng hữu sao? Nhìn qua dốc ly tấm kia thuần phác bên trong sen lẫn chờ mong ánh mắt, Sở Thiên thật sự là nói không nên lời cự tuyệt lời nói đến, bất đắc dĩ, Sở Thiên đành phải bất đắc dĩ che chán ngầm thừa nhận chính mình cùng dốc ly bằng hữu quan hệ. Ú a, đây chính là thanh xuân a. Đây chính là nam nhân hữu nghị a. Trong chốc lát, dốc ly hưng phấn, sau đó, lấy tay đợi chân, trên đường dựng ngược được đi, vì chúc mừng cùng Sở Thiên ngươi kết làm bằng hữu, ta quyết định, trước dựng ngược hành tẩu đến trong nhà người. Ha ha. Sở Thiên giật nhẹ khóe miệng, đột nhiên có chút hối hận đáp ứng làm bạn hắn. Ngươi đây là cái gì phương thức ăn mừng a? Kẻ Ngẩn đối với cái này trực giác thật tốt cười. Đây là ta đặc biệt huấn luyện chúc mừng pháp, đã có thể chúc mừng, lại có thể tu luyện, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Dốc Ly có chút đắc ý huyền diệu nói. Chương 151, cùng Kẻ Ngẩn cùng một chỗ ăn ỉ chi Kazumi sợi, canh 4, cầu đặt mua. Đối với Dốc Ly kỳ hoa huấn luyện phương pháp, Kẻ Ngẩn ngay từ đầu còn có hứng thú vây xem một chút, thế nhưng là đi một hồi về sau, riêng là phát hiện trên đường mọi người dị dạng ánh mắt về sau, Kẻ Ngẩn quả quyết rời xa Dốc Ly mấy bước, sau đó càng thêm tới gần tại Sở Thiên bên cạnh thân. Lại nói, thật đúng là hâm mộ ngươi đây, bằng hữu. Dốc Ly nhìn qua Sở Thiên cùng Kẻ Ngẩn dần dần được tiệm cận thân ảnh, đột nhiên có chút ế ẩm khẽ thở dài một cái. Nói thế nào? Sở Thiên hiếu kỳ đáp lại hắn một câu. Ngươi xem một chút ngươi, thực lực cường đại cũng coi như, chưa từng nghĩ, còn tại nhận giáo không có tốt nghiệp thời điểm, ngươi đều đã có bạn gái, nhìn nhìn lại chính ta, ai? Dốc Ly thần sắc phiền muộn than thở một tiếng, có chút hậm hực nói nói. A, Kẻ Ngẩn lúc này liền kêu lên sợ hãi, sau đó có chút tức giận trừng mắt nhìn Dốc Ly nói, ngươi nói mỏ gì lời nói thật? Không phải, không phải, ngươi nói cái gì nói dối đâu? Ta cùng Sở Thiên chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Không sai, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Là thế này phải không? Dốc Ly vẫn như cũ có chút hoài nghi. Đương nhiên là dạng này. Kẻ Ngẩn tức giận về một câu, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút cẩn thận từng ly từng tí liếc liếc một chút bên cạnh Sở Thiên sắc mặt, gặp đều không có lộ ra mảy may dị dạng đi ra, tâm tình không tự chủ được cũng có chút thấp xuống. Sau đó, có thể là vì giật ra đề tài đi, Kẻ Ngẩn ra vẻ hiếu kỳ hỏi thăm Dốc Ly nói, lại nói, nhà ngươi ở nơi đó à? Cùng Sở Thiên nhà tiện đường sao? Ách, giống như cũng không tiện đường. Dốc Ly thành thật trả lời lấy nói, đã không tiện đường, vậy ngươi còn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Kẻ Ngẩn có chút im lặng, cái này đều người nào a? Hảo hảo mà thế giới hai người đều bị cái này không thức thời ra hỏa cho quấy rầy. Đều nói là bằng hữu a. Bằng hữu không nên cùng nhau về nhà sao? Dốc Ly đương nhiên nói nói. Mmm. Kẻ Ngẩn chết lặng một lúc sau, mới có hơi im lặng tiếp tục nói. Thế nhưng là, không tiện đường lời nói, ngươi lại trở về, không phải muốn đi rất nhiều chặng đường oan uổng sao? Không oan uổng a, tạm thời cho là đoán luyện. Dốc Ly chẳng hề để ý nói nói. Đối với cái này, Kẻ Ngẩn còn có thể lại nói cái gì? Nàng đã không lời nào để nói. Đáng tiếc, Kẻ Ngẩn không có lời nói cùng Dốc Ly nói, Dốc Ly lại là có nghi hoặc muốn hỏi Kẻ Ngẩn. Đúng, Kẻ Ngẩn, ngươi cùng Sở Thiên nhà tiện đường sao? Ta giống như nhớ kỹ, nhà ngươi hẳn là rất có tiền a. Đã có tiền, cái kia hẳn là ở tại Cổ Nộ Hạ khu nhà giàu bên kia a. Khu nhà giàu bên kia nơi ở, có vẻ như cũng không tại Sở Thiên nhà bên kia a. Dốc Ly một bên rèn luyện chính mình, một bên hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một chút. Ách, Kẻ Ngẩn đầu tiên là khẽ giật mình, gương mặt có chút đỏ lên, tiếp theo âm điệu không tự chủ được cất cao vài lần nói, Sở Thiên thật thúc chân thẩm lấy ta làm con gái ruột, làm sao, dạng này quan hệ, ta liền không thể qua Sở Thiên nhà sao? Đã như vậy, đương nhiên có thể qua. Dốc Ly có chút kinh ngạc liếc liếc một chút Kẻ Ngẩn, sau đó có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, lại nói, Kẻ Ngẩn, ngươi giải thích liền giải thích đi, có cần phải lớn tiếng như vậy sao? Ta nào có lớn tiếng, còn không phải cùng nguyên lai thanh tuyến một kích cỡ tương đương. Là ngươi nghe lầm a? Kẻ Ngẩn mạnh miệng cưỡng ép cãi lại lấy nói, là thế này phải không? Khả năng này là ta nghe lầm đi. Đối với cái này, Dốc Ly ngược lại là không có đi làm quá nhiều phản bác, hoàn toàn tin tưởng Kẹ Nần giải thích. Sau khi về nhà, Chân Thúc Chân Thẩm tự nhiên là vô cùng nhiệt tình nên đón Kẹ Nần. Đương nhiên, đối với Sở Thiên cái thứ hai mang về bằng hữu Dốc Ly, cái thứ nhất là Kẹ Nần, Chân Thúc Chân Thẩm cũng biểu hiện ra cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Dốc Ly tại câu nệ vô cùng trả lời Chân Thúc Chân Thẩm một vài vấn đề về sau, liền mượn cớ rời đi Sở Thiên nhà. Nguyên bản Chân Thúc Chân Thẩm còn muốn lưu Dốc Ly ăn bữa cơm tối, chỉ tiếc lần thứ nhất tiến về đồng học nhà làm khách Dốc Ly còn có chút không thích hướng loại này không khí, mà nhìn ra điểm ấy Chân Thúc Chân Thẩm tự nhiên cũng sẽ không đi làm để Dốc Ly cảm thấy vì chuyện khó. Gió đêm phơ phất, tĩnh mịch trên đường phố ít có người đi đường, vẫn như cũ như là thường ngày như thế, không yên lòng Tệ Nẩn đơn độc đi đường ban đêm. Sở Thiên mang theo Tệ Nẩn hướng nhà nàng phương hướng đi đến. Trên đường, Sở Thiên ngẫu ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy nhà kia cực kỳ chứ danh tiệm mì 44 ỷ chỉ Kazumi sợi. Lại nói, cái này giống như là bị người ma đổi qua hỏa ảnh thế giới, kinh doanh ỷ chỉ Kazumi sợi quán, vẫn là vị kia tại hắn kiếp trước bị người gọi đùa vì đại đồng mục vui mừng đại thúc sao? Không tự chủ được, Sở Thiên liền muốn có chút nhập thần. Sở Thiên bên cạnh ngày ngày nhìn ra Sở Thiên dị dạng, theo Sở Thiên ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy nhà kia vị đạo 10 phần mỹ vị tiệm mì. Thế là, kẻ ngẩn suy nghĩ một lúc sau, thử thăm dò hỏi thăm Sở Thiên nói, nhà này tiệm mì sợi ta đến nếm qua, vị đạo còn là rất không tệ, nếu không, chúng ta tiến đi thử xem. Sở Thiên có chút dị động, đáng tiếc, khi hắn sờ sờ chính mình túi về sau, sắc mặt lại có chút cứng ngắc, hỏng bét, hôm nay đi ra vội vàng, quên mang tiền. Dưới tình huống bình thường, Sở Thiên tại đưa kẻ ngẩn về nhà thời điểm, trên thân cuối cùng sẽ bị Chân Thẩm vụng trộm nhét vào chút tiền đến, mục đích đơn giản là để hắn có chút nhãn lực độc đáo biết mời kẻ ngẩn ăn chút đồ ăn ngon, cho dù trên đường nhiều trì hoãn chút thời gian, này cũng không sao. Chỉ tiếc, cho tới nay, Sở Thiên đều là 10 phần tận tụy, tận trách, mau chóng đem kẻ ngẩn cho đưa về nhà, đến mức Chân Thẩm cho hắn tiền một lần đều không dùng qua. Hôm nay, Sở Thiên trừ mang về kẻ ngẩn bên ngoài, còn đem Dốc Ly cho mang về nhà, để một mực lo lắng Sở Thiên chỉ có kẻ ngẩn một người bạn Chân Thúc Chân Thẩm cuối cùng là an tâm, tùy theo mà đến, chính là Chân Thúc Chân Thẩm tâm tình kích động, đến mức đều quên mỗi ngày bền lòng vững dạ đem tiền cho nhét vào Sở Thiên trong túi quần áo hành vi. Người không có đồng nào, Sở Thiên có chút xấu hổ, thường ngày trên người có tiền thời điểm, cho tới bây giờ chưa nói qua muốn mời kẻ ngẩn ăn cái gì, hiện tại thật vất vả muốn mời, trên thân lại không tiền, nếu là kẻ ngẩn nhiều nghĩ một hồi lời nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn là cố ý như thế đâu. Ngay tại Sở Thiên trần chờ làm như thế nào đem ăn mì thời gian sau này chỉ hoãn một ngày thời điểm, kẻ ngẩn lại là ra vẻ không lắm để ý lôi kéo Sở Thiên ống tay áo, sau đó có chút mặt tường hồng cầm trong tay bạc cho âm thầm đưa đến Sở Thiên trong lòng bàn tay. Sở Thiên quay đầu liếc mắt một cái đứng tại dưới ánh đèn hai gò má đỏ bừng, ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh Kẻ Ngẩn, thoáng chần chờ một lúc sau, cũng không giả mồm, phản tay nắm chặt Kẻ Ngẩn tay nhỏ, lôi kéo nàng đi vào ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán. Vào chỗ, điểm xong mì sợi về sau, Sở Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ đánh giá đến nhà này không lớn tiệm mì sợi đến, thân thể làm một cái thâm niên ạ nỉ mê, giống ỷ chỉ Kazumi sợi quán dạng này địa phương, đã tiến đến, nào có không tỉ mỉ quan sát một phen đạo lý. Chương 152, Kẻ Ngẩn bị Hinata, xả cụ giả hâm mộ. Ngồi vào ỷ chỉ Kazumi sợi trong quán Sở Thiên, cảm giác đầu tiên cũng là cảm thấy tiểu. Chỉ có 5-6 chỗ ngồi tiệm mì, cùng nói là tiệm mì, chẳng nói diện than đến càng thỏa đáng chút. Đương nhiên, tiệm mì tuy nhỏ, nhưng làm mì sợi tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ chốc lát sau, hai bát nóng hổi mì sợi liền phóng tới Sở Thiên cùng Kẻ Ngẩn trước mặt. Sở Thiên trước uống ngụm canh, vị đạo rất là ngon, lại ăn mặt, rất có nhai kình, không biết có phải hay không bởi vì tâm lý tác dụng, tóm lại, dựa theo Sở Thiên đánh giá, hắn cảm thấy tô mì này có thể nói là thượng giai chi tác. Coi như Sở Thiên cùng Kẻ Ngẩn tại trong quán ăn mì thời điểm, đột nhiên, tiệm mì ngoại truyền đến hai đạo nữ tử tiếng cái va âm. Người cái này chán rộng đầu, không cần quấn lấy nhà ta nạ rủ tổ a. Người cái này ngực lớn nữ, câu nói này hẳn là để ta tới nói mới đúng. Chán rộng đầu, hôm nay nguyên bản ta đều và nạ rủ tổ hẹn xong muốn đơn độc đến, ngươi vì cái gì quả thực là muốn chen chân giữa chúng ta. Ngực lớn nữ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lần trước ta và nạ rủ tổ đơn độc ở chung thời điểm, ngươi lại là thế nào quấy rầy hai ta? Hừ, hừ. Cái này hai đạo tiếng ồn ào âm ồn ào tiến vào tiệm mì ý chi giả cụ bên trong. Đương nhiên, cãi nhau thanh âm tuy nhiên chỉ có hai đạo, nhưng là người lại có ba người. Chỉ gặp một vị tóc vàng rực ổn trọng thiếu niên, tại hai đại mỹ thiếu nữ chen trúc bên trong, mặt đơ giống như ngồi vào còn lại chỗ ngồi chính giữa, đến cùng chính tại ồn ào lấy hai vị kia mỹ thiếu nữ, làm theo một trái một phải ôm lấy tóc vàng thiếu niên cánh tay, phân biệt ngồi tại tóc vàng thiếu niên hai bên. Đối với ba người này đến, tiệm mì ỷ chỉ giả cụ lao bản lộ ra một vòng hòa ái lúng đồng tiền, các ngươi hôm nay lại tới ăn mì à? Ừm. Tóc vàng thiếu trẻ măng gật đầu ra hiệu nói, quy củ cũ. Tốt. Vui mừng lão bản cười tủm tỉm đáp lại nói. Sở Thiên liếc liếc một chút bên cạnh ba người kia, nhận ra bọn họ thân phận, chính là Nạ Dù Tổ, Hí Nạ Tạ cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ ba người. Xem ra, Ở cái này ma đổi thế giới bên trong, Nạ Dụ Tổ tính tình cùng hắn chịu đến đãi ngộ, cùng nguyên tắc bên trong Nạ Dụ Tổ hoàn toàn tương phản, hơi có chút cùng loại với vị kia ạ nỉm bản gốc bên trong người vật, mặt tê dại. Mặt nha, xuất hiện tại vũ trì Hạ Mạ Đạ Dạ tại vô hạn tháng chế tạo trong mộng cảnh, có thể nói là hỏa ảnh nhân vật chính Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đối ứng mặt. Nghĩ như vậy đến lời nói, sẽ liên lạc lại trong mộng thường xuyên nhìn thấy màn này mộng cảnh, cái này bị ma đổi qua thế giới, hẳn là vô hạn tháng bên trong thế giới, chỉ bất quá cũng không biết ta hiện nay chỗ ở cái này vô hạn nguyệt thế giới, đến tuột cùng là ai mộng cảnh. Sở Thiên nhịn không được suy nghĩ đứng lên. Bởi vì Sở Thiên đang tự hỏi nguyên nhân, cho nên hắn ăn mì động tác liền không tự chủ được đỉnh trệ xuống tới, mà phát giác được Sở Thiên dị dạng kẹn ẩn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn hắn. Làm sao sao? Kẹn ẩn do dự một chút về sau, lúc này mới có chút nhỏ giọng hỏi thăm lên tiếng. Ờ, không có gì. Sở Thiên nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, muốn một số chuyện. Nói, Sở Thiên liền tiếp theo ăn mì đứng lên. Cùng lúc đó, một bên khác Nạ Dụ Tổ một bàn, lại lên phân tranh. Chỉ thấy một vị chán rộng đầu nữ tử, rất là tha thiết đem chính mình trong chén thịt kẹp đến Nạ Dụ Tổ bên miệng, tràn đầy ái mộ nói, Nạ Dụ Tổ, ngươi nếm thử ta trong chén khối này thịt, ta cảm giác thật ăn thật ngon đâu. Về phần Nạ Dụ Tổ một bên khác khinh thường nữ tử, hiển nhiên chán rộng đầu đã xuất thủ, lập tức, lại không nhẫn lại, cầm lấy cái muỗng múc một chén canh muỗng chính mình trong chén mì nước, nhẹ nhàng điệu thổi một chút, sau đó lấy thi miệng thử nhiệt độ. Cảm thấy không nóng về sau, tiếp theo đem cái này muỗng mì nước đưa đến Nạ Dụ Tổ bên miệng, ngươi nếm thử, ta cái này trong chén canh cảm giác đặc biệt ngon đâu. Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng nhíu mày, đẩy ra xạ cụ dạ cùng Hy Nạ Tạ cùng một chỗ đưa đến trước mặt mình đũa cùng cái thìa, đạm mạc mở miệng nói ra, chúng ta ăn đều là cùng một cái phẩm loại mì sợi, không đều là một nồi ra sao? Có thể khác nhau ở chỗ nào? Sau đó, Nạ Dụ Tổ không hề qua quản Hy Nạ Tạ cùng xạ cụ dạ, từng ngụm ăn từ bản thân trong chén mặt tới. Đối cùng chính tại ăn mì Nạ Dụ Tổ, Sở Thiên chỉ cảm thấy, cái này ma đổi thế giới sau Nạ Dụ Tổ, vậy mà so với chính mình còn muốn trực nam. Bất quá, mặc kệ là như thế nào một cái hỏa ảnh thế giới, chí ít, Nạ Dụ Tổ thích ăn ỉ chỉ Kazumi sợi chuyện này, lại là vô luận như thế nào đều không thể thay đổi cải biến sự tình. Sở Thiên có chút khái thán ở trong lòng thì thào nói nhỏ một tiếng. Mà lúc này đang ngồi ở Sở Thiên bên cạnh Tèn ẩn, làm theo như có điều suy nghĩ vụng trộm liếc liếc một chút một bên khác hai vị mỹ thiếu nữ, sau đó lại dùng nghiêm túc ánh mắt xem kỹ Sở Thiên nhất phiền. Tâm lý đột nhiên liền rất lợi hại cảm giác khó chịu đứng lên. Không có phát giác được tệ nần dị dạng Sở Thiên, rất nhanh liền đem trong chén mặt tính cả canh cùng một chỗ ăn vào trong bụng. Ăn mì xong Sở Thiên liếc liếc một chút suy nghĩ xuất thần tệ nần, lại nhìn sang nàng không nhúc nhích mấy cái đũa mặt bát, chần chờ một lúc sau, đưa bàn tay phóng tới trước mắt nàng vung động một cái, đem cho từ trong trầm tư gọi tỉnh lại. Ngay ngay nhìn lấy Sở Thiên trước mặt cái chén không biết nghĩ đến cái gì, sau đó, mặt đỏ lên, đem trong tay mình chưa ăn mì xong bát đẩy lên Sở Thiên trước mặt, nhỏ giọng nói, cái kia ta ăn không vô, thế nhưng là mặt ăn không xong lại có chút lãng phí, nếu không, người giúp ta một chút. Ách. Sở Thiên nhìn Trời Thiên đẩy lên trước mặt mình bắt đũa, có chút chần chờ. Tính toán, đây là ta ăn để thừa, không tốt cho ngươi thêm ăn, nếu không, ngươi lại điểm một bát. Kẻ ngần hiển nhiên Sở Thiên chần chờ, lúc này liền cấp tốc đổi giọng đề nghị. Sở Thiên nhìn Trời Thiên na phó không dám nhìn hắn bộ dáng, kìm lòng không được ở trong lòng khẽ thở dài, kẻ ngần trong khoảng thời gian này đến nay chuyển biến, Sở Thiên không phải là không có phát giác được. Chỉ bất quá, thứ nhất tại Sở Thiên trong nhận thức biết, kẻ ngần con nhỏ, có một số việc cũng không vội ở lại làm ra quyết định. Thứ hai, là bởi vì Sở Thiên đối tại như bây giờ một cái ma đổi thế giới, trong lòng còn có lo nghĩ, bởi vậy, cũng không dám lung tung gánh vác phần này trách. Nhiệm, miễn được bản thân đến lúc đó cũng không thể cho nàng muốn hạnh phúc. Tuy nhiên Sở Thiên hiện nay còn không biết được chính mình phải chăng có thể gánh vác lên kẻ ngần phần này tâm ý đến, nhưng nếu chỉ là ăn phần kẻ ngần trong chén mặt lời nói, Sở Thiên cảm thấy, có vẻ như cũng không có gì lớn không. Thế là Sở Thiên cực kỳ tự nhiên tiếp nhận kẹ ngẩn trong tay mà đến, không có chút nào gánh nặng trong lòng miệng lớn nuốt chửng. Sở Thiên bên này náo ra động tĩnh, tự nhiên cũng bị một bên Nạ Dụ Tổ, Hy Nạ Tạ cùng xạ cụ dạ cho nhìn ở trong mắt. Hy Nạ Tạ cùng xạ cụ dạ nhìn qua Sở Thiên không có chút nào khúc mắc ăn kẹ ngẩn trong chén mặt thời điểm, kìm lòng không được nhẹ liếc liếc một chút bên cạnh Nạ Dụ Tổ. Sau đó, nhìn Trời Thiên lộ ra một vòng cực kỳ hâm mộ thần sắc. Nếu là Nạ Dụ Tổ cũng có thể giống nàng bên cạnh vị thiếu niên kia đồng dạng bị điều giáo nghe lời như vậy lời nói, này thì tốt biết bao à. Chương 153, Sở Thiên, Kẻ Ngẩn xác định quan hệ. Khi Sở Thiên cùng Kẻ Ngẩn kết thúc tiệm mì ỉ chỉ dạ cụ chi hành về sau, Nạ Dụ Tổ một đoàn người như trước đang tiệm mì ỉ chỉ dạ cụ bên trong ồn ào lấy, đương nhiên, chủ yếu là Hy Nạ Tạ cùng xạ cụ dạ tại ồn ào lấy, vang lên người làm theo ổn thỏa bông cần đồng dạng ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nhìn từ góc độ này đợi Nạ Dụ Tổ lời nói, không thể không nói, cái này bị ma đổi hỏa ảnh thế giới bên trong, Nạ Dụ Tổ có chút đồ vật nha. Khi Sở Thiên đem Kẻ Ngẩn đưa về nhà bên trong về sau lần nữa trở lại nhà mình thời điểm, chạm mắt tới, lại là chân thúc cùng chân thẩm này cực độ mập mờ nụ cười. Các ngươi cái này là thế nào? Sở Thiên có chút kỳ quái liếc bọn họ liếc một chút. Ta nói Tiểu Thiên A, cái kia. Ngươi hôm nay tại đưa kẻ nẩn trên đường về nhà, phát sinh cái gì A? Chân thúc bị chân thẩm cho đẩy một cái, không thể không đứng ra khi cái này dò xét lời nói thám tử. Phát sinh cái gì? Sở Thiên có chút buồn cười nói, cô nộ hạ trong thôn chị An rất tốt, có thể phát sinh cái gì? Sở Thiên biết chân thúc chân thẩm muốn hỏi chính mình cái gì, nhưng... Ác thú vị phát tác Sở Thiên, nhịn không được liền nghĩ nếu như vậy treo hai người bọn họ, gấp chết bọn họ. Sở Thiên này hơi có vẻ chế nhạo nhưng lại không chút nào che lấp thần sắc, tất nhiên là rơi vào chân thúc chân thẩm trong mắt, thế là, tại hơi chết lặng một lúc sau, chân thúc liền tức giận trừng Sở Thiên nhất mắt nói, tốt, tốt, ta trực tiếp đặt câu hỏi tốt, ngươi hôm nay đưa kẻ nẩn ra ngoài lâu như vậy, hai ngươi trên đường thế nhưng là phát sinh cái gì không có, cũng chỉ muốn đi ăn tô mì mà thôi. Sở Thiên mười phần bình tĩnh đáp trả nói, liền cái này, chân thúc mặt mũi tràn đầy hồ nghi tại Sở Thiên trên mặt đi tuần tra một vòng, mang theo rõ ràng không tín nhiệm. Liền cái này. Sở Thiên rất là khẳng định gật gật đầu. Không có nó. Chân thúc vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy không tin. Không có nó. Sở Thiên trả lời vẫn như cũ là như vậy bình thản lại lẽ thẳng khí hùng. Người chắc chắn chứ. Chân thúc đã có chút tin tưởng, nhưng là trong lời nói vẫn là mang theo một số rõ ràng hồng nghi. Ta xác định, nhất định cùng khẳng định. Sở Thiên căn bản cũng không biết tâm hỏng là vật gì, rất là lạnh nhạt tiếp tục đáp lại nói. Chân thúc tỉ mỉ quan sát lấy Sở Thiên thần tình trên mặt. Muốn nhìn ra cho dù là một chút manh mối đi ra, nhưng không thu được gì. Một bên, chân thẩm cũng là như thế quan sát đến Sở Thiên thần tình trên mặt biến động. Chỉ xem chân thúc cùng chân thẩm bộ này tư thái, Sở Thiên liền không khỏi không cảm khái một câu, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa A, hai người này biểu lộ. Thật giống. Chỉ bất quá, muốn dùng cái này đến xem ra hắn trên mặt thần sắc biến động đến. Ha ha. Chân thúc chân thẩm thật đúng là khinh thường mình A. Cha hỏi không có kết quả chân thúc cùng chân thẩm. Yên lặng trở lại bọn họ bên trong căn phòng của mình. Đối với cái này, Sở Thiên giống như là đánh cái thắng trận lớn đồng dạng tự đắc cười một tiếng. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, Sở Thiên đắc ý đều không có thể vượt qua một ngày, ngày thứ hai, tất cả mọi thứ, đều bị chân thúc cùng chân thẩm cho dễ như trở bàn tay vạch trần. Tuy nhiên Sở Thiên ẩn tàng trên mặt tâm tình bản lĩnh sát thực rất mạnh, nhưng là mười phần đáng tiếc là, hắn lại xem nhẹ nho nhỏ kẻ ngẩn diễn kỹ vấn đề. Ngày thứ hai, cùng ngày Thiên sớm tới tìm tầm Sở Thiên nhất lên đến trường thời điểm, tại chân thẩm không lộ sơ hở. Nhẹ nhàng một câu thăm dò dưới, tuy nhiên kẻ ngẩn tất cả đều thề thốt phủ nhận chân thẩm suy đoán, nhưng là trên mặt nàng ngượng, bối rối thần sắc, lại như thế nào có thể giấu giếm được chân thẩm dạng này phụ nhân. Cũng may, chân thẩm biết phân tức, sợ đem kẻ ngẩn vị này nàng vô cùng nhìn chúng con dâu dọa cho chạy, bởi vậy, khi lấy được nàng muốn biết đại khái đáp án về sau, nàng liền giống như không phát giác gì đi tới một bên. Thế là, ở trên trời Thiên xấu hổ đến sắp đem đầu buông xuống tới đất bên trên thời điểm, thực sự nhìn không được Sở Thiên, đầu tiên là ra vẻ hung ác trừng liếc một chút chân thẩm. Sau đó cực kỳ tự nhiên dắt qua kẻ nẩn tay đến, đem cho mang ra nhà mình đại môn. Đợi đến Sở Thiên cùng kẻ nẩn sau khi đi, chân thẩm nhìn qua một bên chân thúc, làm bộ rất là thương tâm khẽ thở dài nói, ai, có nàng dâu quên lương, cái này còn chưa có kết hôn mà, liền biết bảo vệ hắn cô vợ nhỏ, ta còn thực sự là cảm thấy tâm nhét đâu. Chân thúc cực kỳ vô tội nhìn qua mặt mũi tràn đầy vui mừng làm sao đều che đậy dấu không được chân thẩm, ngươi xác định mình bây giờ đây là tâm nhét biểu lộ. Chỉ bất quá, chân thúc hắn cũng không dám dạng này cùng chân thẩm rằng a. Thế là, chân thúc nháy mắt mấy cái về sau, quả quyết lựa chọn trầm mặc. Chân thẩm có chút bất mãn hoành liếc một chút chân thúc, hôm nay tâm tình tốt, liền không tìm hắn để gây sự. Nhìn qua đi vào buồng trong chân thẩm, chân thúc kìm lòng không được thở phào xuống tới, may mắn. May mắn. Cái này bà nương hôm nay không có tới náo chính mình, rất tốt. Rất tốt. Chân thúc đột nhiên phát hiện, đối với mình mà nói, Sở Thiên tiểu tử này nói chuyện yêu đương, chính mình lại còn có thể bởi vậy thiếu chân thẩm quấy rối, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản chân thúc liền so sánh ủng hộ Sở Thiên đuổi theo tệ nần, hiện nay, biết được Sở Thiên đem tệ nần đuổi tới tay về sau, chính mình lại còn có thể thiếu chân thẩm quấy rối về sau, hắn liền càng phát giác, chính mình rất lợi hại có cần phải hướng Sở Thiên tiểu tử này truyền thụ chính mình sớm đã phong tồn nhiều năm tán gái thần kỹ. Tại qua nhận giáo trên đường, trước kia cũng bởi vì chân thẩm thăm dò mà đỏ mặt không thôi tệ nần, cảm thụ được tay bên trên truyền đến ấm áp khí tức, thì càng là hiệu con sông loạn không biết làm sao đứng lên, lập tức, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo Sở Thiên dẫn dắt hành động. Này, Sở Thiên, kẻ ngẩn, buổi sáng tốt lành a. Nơi xa, một cái tay hướng, chân hướng lên trên chạy đến bước đi bóng người màu xanh lục, thập phần hưng phấn hướng về phía Sở Thiên cùng kẻ ngẩn kêu lên. Thẹn thùng kẻ ngẩn bản năng muốn tránh thoát Sở Thiên thủ trưởng, nhưng là tránh thoát cường độ lại cũng không là rất lớn. Bởi vậy, Sở Thiên tự nhiên là biết được kẻ ngẩn trong lòng ý tưởng chân thật, thế là, hắn chăm chú trên tay mình cường độ, làm chi căn bản cũng không có thể tránh thoát bàn tay của mình trói buộc. Kẻ ngẩn hiển nhiên chính mình tránh thoát không, nhếch nhếch miệng về sau, liền ra vẻ tức giận bị lệch đầu lâu, nếu là khỏe miệng nàng này bôi nụ cười làm sao cũng không thể che giấu đi lời nói, Sở Thiên nói không chừng thật đúng là hội cho là mình hiểu lầm nàng ý tứ. Khi Dốc Ly lấy tay lẫn chân đi đến Sở Thiên cùng Tệ Nẩn bên cạnh về sau, trước là có chút kinh dị nhìn một chút hai người bọn họ, sau đó trung thành chúc phúc nói, chúc mừng. Lần này, Tệ Nẩn mặt càng đỏ, chỉ bất quá, dù vậy, nàng cũng không có chủ động tránh thoát Sở Thiên thủ trưởng. Lại nói, hôm qua ta thực là bỏ lỡ cái gì không? Rõ ràng hôm qua hai ngươi còn không có chính thức xác định quan hệ, không nghĩ tới một đêm đi qua sau, các ngươi vậy mà liền dạng này, cái này thật đúng là cấp tốc đâu. Dốc Ly có chút hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu lấy nói. Ngươi tại nói mỏ gì đâu? Cái gì một đêm? Người khác nghe được làm như thế nào muốn ta hai a? Chúng ta còn nhỏ đâu? Kẻ ngẩn tức giận chừng liếc một chút Dốc Ly, thần sắc ở giữa có chút bất mãn. Thật có lỗi. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dốc Ly vội vàng nói xin lỗi nói. Thực cũng không có gì, ngày bình thường liền có hảo cảm, không khí đến, tự nhiên mà vậy cũng cứ như vậy. Da mặt siêu dày Sở Thiên ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Ờ, nguyên lai là dạng này a. Dốc Ly bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, xem ra, tại xác định quan hệ trước đó, bồi dưỡng cảm tình rất trọng yếu, ân. Về sau có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể thử một chút chiêu này, nhìn xem ta có thể hay không cũng làm cái nàng dâu trở về. Sở Thiên nhìn qua tin tưởng không nghi ngờ lại rất tán thành Dốc Ly, muốn nhắc nhở hắn một chút nắm giữ tốt bên trong độ, thế nhưng là, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên. Chương 154, ba người chọn toàn lớp. Khi Sở Thiên một nhóm người sắp đến nhận giáo thời điểm, hậu phương, quen thuộc tiếng cãi vã vang lên lần nữa. Chán rộng đầu, ngươi. Ngực lớn nữ, ngươi. Coi như Sở Thiên dùng tràn đầy trêu tức ánh mắt liếc nhìn nạ rủ tổ bên kia thời điểm, đột nhiên, Sở Thiên cảm giác được, vẫn luôn bị động bị chính mình cho nắm tay tẹn lẩn, lại là vào lúc này chủ động nắm chặt chính mình lại trưởng. Sau đó, giống như là biểu thị công khai chủ quyền, tẹn lẩn mười phần thân mật dựa vào Sở Thiên bên cạnh thân đi lại. Sở Thiên liếc một chút bên cạnh thân tẹn lẩn. Tẹn lẩn vi đỏ lên khuôn mặt, giống như là không có phát giác được Sở Thiên nghi vấn. Không coi ai ra gì bắt đầu đánh giá đến bốn phía cảnh trí tới. Sở Thiên quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang cãi lộn lấy Hỉ Nạ Tạ cùng Xạ Cụ Dạ hai người, đột nhiên, trong lòng có chút minh ngộ mấy phần, nguyên lai, kẻ lần đây là đang biểu thị công khai chủ quyền đâu. Sở Thiên trong lòng có chút buồn cười, hắn cảm thấy, kẻ lần hoàn toàn là tại buồn lo vô cớ, phải biết, Hỉ Nạ Tạ cùng Xạ Cụ Dạ hai người sở ưa thích, thế nhưng là nạ rủ tổ a, lại làm sao có thể đem ánh mắt thả trên người mình đâu. Thời gian trong lúc vô tình phi tốc trôi qua, đảo mắt liền đến tốt nghiệp khảo hạch thời điểm. Tuy nói Sở Thiên hiện nay chuyên công kiếm thuật, nhưng là giống ảnh phân thân, thế thân thuật loại hình nhận thuật cũng vẫn là hơi học, bởi vậy, rất nhẹ nhàng, Sở Thiên liền qua nhận giáo khảo hạch. Đương nhiên, đáng nhắc tới là, bởi vì Sở Thiên chuyên công kiếm thuật nguyên nhân, cho nên, tại nhận giáo khảo hạch bên trong, Sở Thiên kiếm thuật không có đất dụng võ chút nào, cho nên, cuối cùng, Sở Thiên chỉ có thể đã bình ổn bình không có gì lạ trung đẳng trình độ tốt nghiệp. Đương nhiên, dù vậy, cũng không ai dám tại khinh thường Sở Thiên thực lực, chung đặc biệt thua ở Sở Thiên trong tay ạ phụ gì là nhất. Mà tại nhận giáo trong khảo hạch, đạt được hạng nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, là gia tộc Hỉ Ủ Gạ Thiên Tài Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị. Xếp tại thứ hai, ba lượng tên, thì là ủ trì hạ nhất tộc hai vị vai quần chúng nhân vật. Nhận giáo sau khi tốt nghiệp, tiếp xuống cũng là mọi người chờ đợi đã lâu phân tổ. Kẻ nần tại phân tổ trước liền vẫn muốn cùng Sở Thiên nhất tổ, nhưng làm sao, kết quả cuối cùng, vẫn là kẻ nần cùng Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cùng Dốc Ly tổ một. Nguyên bản, Sở Thiên trong lòng chỉ là có chút tiếc nuối. Nhưng dù sao tổ đều phân tốt, hắn cũng không dễ cưỡng ép tìm lao sư cải tổ. Nhưng là, cùng ngày Thiên Na Phó thất lạc vô cùng thần sắc thu vào mắt Sở Thiên màn bên trong thời điểm, Sở Thiên nâng đến, chính mình có lẽ ứng nên làm những gì mới tốt. Bởi vậy, Sở Thiên lúc này nhấc tay nói ra, lao sư, ta cảm thấy, ngươi phân tổ có vấn đề. Đối với Sở Thiên, nói thật, từ khi lão sư được chứng kiến Sở Thiên thực lực về sau, riêng là khi hỏa ảnh đều phân phó hắn bí mật quan sát Sở Thiên thời điểm, đối với Sở Thiên, lão sư liền chưa bao giờ dám tránh thức lười biến qua. Bởi vậy, khi Sở Thiên đưa ra dị nghị thời điểm, lão sư quả quyết thay đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa thần sắc, "Sở Thiên đồng học, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì dị nghị?" "Lão sư, căn cứ ngài lúc trước chi ngôn, bạn cùng lớp phân tổ, đều là ngài căn cứ cá nhân thực lực cùng tính tình làm ra hợp lý nhất phối hợp, ta vô ý nghi vấn lão sư ngài chuyên nghiệp năng lực, nhưng là, bởi vì ta nửa đường đổi tập kiếm duyên cớ, ta cho rằng, đối với ta thực lực chân thật, ngài khả năng dự đoán không đủ, bởi vậy, đang cấp ta lựa chọn đồng bạn thời điểm, có lẽ sẽ lưu giữ tới một mức độ nào đó sai lầm." Lão sư bình tĩnh liếc mắt một cái Sở Thiên, đối với hắn tránh thức tâm tư, lại chỗ nào không rõ ràng. Gia hỏa này, rõ ràng cũng là không bỏ xuống được cái kia vị tiểu bạn gái, muốn cùng cái kia vị tiểu bạn gái cùng chỗ một đội, bởi vậy, hắn mới lại ở chỗ này cùng hắn vị lão sư này nói mỏ nhạt. Chỉ bất quá, có một số việc, cũng không phải là hắn cái này lão sư có khả năng quyết định, có chút phân tổ tạo thành viên, thực đều là cổ nổ hạ thượng tầng lão đại chỗ ngầm thừa nhận tổ hợp, tỉ như liền hắn biết. Lần tiếp theo sinh viên tốt nghiệp trong lớp, liền có 3 vị học sinh tại chưa bước vào nhận giáo thời điểm, bọn họ phân tổ liền đã được an bài tốt, chỉ bởi vì bọn hắn bậc cha chú, chính là phối hợp hết sức ăn ý tổ 1, bởi vậy, toàn bộ Cổ Nổ Hạ cao tầng đều đối bọn hắn tổ này ký thác kỳ vọng. Không sai, sớm đã bị an bài tốt 3 người này, bọn họ bậc cha chú tổ hợp, chính là đại danh đỉnh đỉnh Y Nổ Xỉ Cả Cho. Về phấn hỉ ủ gạ nghệ gì tổ này, tuy nhiên cũng không có Y Nổ Xỉ Cả Cho bọn họ đãi ngộ, nhưng là, căn cứ trường học cao tầng đo lường tính toán cùng hắn cái này chủ nhiệm khóa lao sư hiểu biết, không thể nghi ngờ, 3 người bọn họ tổ 1, mới là toàn bộ trong lớp tối ưu tổ hợp. Một cái là sinh ra tới chính là thiên tài nhưng cũng chỉ là hỉ ủ gạ nhà tách ra bi tình thiên tài, một cái là nỗ lực phấn đấu nỗ lực hình thiên tài. Lại thêm kẻ ngẩn vị này tính cách không tệ hơn nữa có thể tùy thời hào ném ra vô số vũ khí làm yểm hộ, tiếp ứng hậu cần bảo hộ nhân viên, dạng này phối trí hậu đội ngũ, không thể nghi ngờ là lần này tốt nghiệp ban phân tổ sau cường đại nhất lại thích hợp nhất đội ngũ. Bởi vậy, tại tư tâm bên trong, lão sư thật là không muốn chia rẽ rơi cái này tổ hợp. Nhưng là, cân nhắc đến Sở Thiên thực lực, lão sư nhưng lại không thể không thừa nhận, Sở Thiên rất mạnh, cứ việc tại phân tổ sự tình bên trên, Sở Thiên khẳng định hội tồn tại có tư tâm. Nhưng nếu là Sở Thiên thật có thể xuất ra tốt hơn phương án, như vậy, một lần nữa phân tổ một chuyện, hắn ngược lại không phải là không thể lại hướng bên trên phản ứng một chút. Sở Thiên nhìn ra lão sư có chỗ dị động, bởi vậy, hắn trực tiếp mở miệng nói đến dễ nghe đi nữa chẳng dùng thực tế đến nghiệm chứng một chút, như vậy đi, ta cùng kẻ ngẩn tổ 1, lại thêm. Dốc ly đi, 3 người chúng ta tổ 1, ở đây còn lại hắn đồng học, có thể liên thủ công kích 3 người chúng ta, nếu là chúng ta 3 người không thể bảo vệ tốt hắn đồng học vây kín, như vậy. Việc này coi như ta chưa bao giờ để cập qua, nhưng nếu là chúng ta may mắn đánh ngã còn lại tất cả mọi người, ta còn hy vọng lão sư có thể lại suy nghĩ một chút ta cùng thẻ nẩn phân tổ tình huống. Lão sư nhìn qua Sở Thiên này nghiêm túc vô cùng lại tự tin dị thường thần sắc, trong lòng đống nhiên nhất động, dạng này cũng tốt, dù sao hỏa ảnh còn từng giao cho hắn âm thầm dò xét Sở Thiên nhiệm vụ, nhưng bởi vì Sở Thiên chủ công phương hướng là kiếm, mà tại kiếm phương diện này, hắn biết rất ít, căn bản là nhìn không ra Sở Thiên sâu cả đến, vừa vặn, thông qua lần này giao chiến có thể thích hợp tìm một chút Sở Thiên thực lực hư thực. Bởi vậy, hạ quyết tâm lão sư, chỉ hơi do dự một cái chớp mắt, liền lập tức gật đầu đáp ứng Sở Thiên yêu cầu. Lúc này, lớp học mọi người tại nghe nói Sở Thiên muốn lấy 3 người chi lực khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người lúc, trong chốc lát, cảm giác đụng phải vũ nhục những người này, tất cả đều trực tiếp sôi trào lên. Mọi người nhao nhao kêu gạo, muốn cho Sở Thiên để mắt. Về phần chuyện này ngọn nguồn tẹn ẩn, lúc này thì là đã hạnh phúc lại lo lắng, nàng đi vào Sở Thiên bên người, có chút bận tâm hỏi đến Sở Thiên nói, nhiều người như vậy có nắm chắc không? Không có việc gì. Sở Thiên cực kỳ bình tĩnh khẽ cười nói, vừa vặn ta cũng muốn kiểm chắc một chút ta hiện nay chiến lược lớn nhất, bọn họ. Vừa vặn tới làm ta đá mài đao dùng một lát, cũng không biết. Bọn họ có thể hay không hơi để cho ta tận hứng một chút. Chương 155, Sở Thiên nhẹ nhõm nghiền ép toàn trường. Nhân giáo luận võ trường bên trên, Sở Thiên, kẻ ngẩn cùng dốc ly 3 người ở giữa mà đứng, lớp học đại bộ phận đồng học, thì là xuống lại tại 3 người bọn họ xung quanh, ngăn chặn bọn họ tùy thời hướng ra phía ngoài phá vây sở hữu đường đi. Về phần còn lại một số đồng học, làm theo top 5 top 3 đứng ở bên ngoài tạm thời xem chừng lấy. Những này top 5 top 3 ở ngoại vi tạm thời xem chừng, đều là trong lớp cường giả chân chính, nói thí dụ như Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị, lại nói thí dụ như Ủ Chỉ Hạ nhất tộc tộc nhân. Nệ Dị, ngươi cảm thấy cái kia phách lối ra hỏa, là có hay không có đối giao tất cả chúng ta bản sự? Một vị Ủ Chỉ Hạ nhất tộc lớp chúng ta đồng học đi đến Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị bên cạnh, có nhiều hứng thú tìm tòi nghiên cứu lấy nói. Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị nhìn qua bị vây quanh tại chính giữa ba người kia, không nói một lời. Liên tại vị này Vũ Trí Hạ nhất tộc bạn học cùng lớp cảm thấy Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị không có trả lời chính mình vấn đề thời điểm, đột nhiên, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị mở miệng, "Người sinh ra thiên phú cũng là nhất định, được cũng là được, không được là không được, lại nhiều dây rủa, cũng bất quá là đồ làm cho người ta ngưng cười." Nói xong, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị còn cố ý liếc liếc một chút vị này Vũ Trí Hạ nhất tộc bạn học cùng lớp. Phải biết, ngày thường tại lớp học là thuộc gia hỏa này lớn nhất nhảy, một mực ở trước mặt hắn đắc ý, khiêu khích, chỉ bất quá Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cho tới nay đều không thèm để ý với hắn, hiện nay, người này chủ động tới đến trước mặt hắn đáp lời, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị tâm niệm nhất động, liền có lúc trước này một cảnh tượng. Đối với vị này Vũ Trí Hạ nhất tộc bạn học cùng lớp mà nói, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị loại này đạm mạc giọng điệu cùng cái này có thể nói là miệt thị thái độ, đơn giản cũng là đối với hắn nhục nhã. Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị thành công chọc giận vị này Vũ Trí Hạ nhất tộc bạn học cùng lớp. Lúc này, người này vén tay áo lên, định cùng Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị trước đại chiến cái 300 hiệp. Chỉ tiếc, chưa động thủ liền trước bị một bên hắn mấy vị đồng học cho đưa tay chặn lại. Hiện nay còn không có cùng cái kia cuồng vọng vô tri tiểu tử chính thức động thủ, chúng ta trước hết chính mình đánh nhau, không duyên cớ làm cho người ta chế nhạo, như giữa các ngươi quả thật có không thể điều hòa ân oán, đợi đến việc này qua đi, hai ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, cho dù là đem chó não tử đều đánh ra đến, cũng không người đến quản ngươi hai, hiện tại vẫn là trước yên tĩnh một hồi cho thỏa đáng. Những này thuyết phục tiếng người ngữ, cuối cùng là đem Uchiha nhất tộc vị thiếu niên này cho khuyên can xuống tới. Thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn như cũ có chút khó chịu hướng Hyūga-nezi khiêu chiến nói, chúng ta sự tình, không xong. Đối ở đây, Hyūga-nezi chỉ là cực kỳ đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, liền liền đáp lời hứng thú đều không có. Lúc này, vây quanh Sở Thiên ba người những học sinh kia, cũng mặc kệ tại càng bên ngoài quan chiến mấy vị kia chân chính cao thủ, dù sao theo bọn hắn nghĩ, nương tựa theo bọn họ những người này, đầy đủ đánh ngã Sở Thiên, kẻ nần cùng dốc ly ba người. Chỉ bất quá, sự thật thường thường so cố sự càng khiến người ta khó có thể tin. Chỉ thấy Sở Thiên chỉ hơi hơi vừa trừng mắt, trong nháy mắt, những cái kia phóng tới Sở Thiên các loại người thân ảnh cũng là trực tiếp một hồi, tiếp theo phù phù tất cả đều té xỉu xuống đất. Tình cảnh như vậy, khiến cho lúc trước còn tại càng bên ngoài chờ lấy xem kịch những cái kia trong ban cường giả, tất cả đều hiện lộ tại Sở Thiên bọn người trước mặt. Cùng lúc đó, một bên lão sư càng là cứng họng, cái này, đây là cái gì nhẫn thuật a? Làm sao chưa bao giờ thấy qua, mà lại còn cường đại như vậy? Bất quá, rất nhanh, vị lão sư này liền nhìn ra Sở Thiên sử dụng, hẳn là cũng không phải là nhận thuật đơn giản như vậy, nhưng ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đứng tại người khác góc độ, bọn họ nhiều lắm là nhìn thấy Sở Thiên chừng một chút con mắt, lại sau đó, chung quanh tất cả mọi người liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trên thực tế, đối với dạng này năng lực, Sở Thiên cũng là trước đó không lâu mới phát hiện, cái này cùng hải tặc ạ nỉm bên trong bá vương sắc bá khí cực kỳ giống nhau năng lực, khiến cho Sở Thiên nhất độ hoài nghi, chính mình vượt qua, đến tột cùng là như thế nào một cái ma đổi hỏa ảnh thế giới. Thậm chí ngay cả hải tặc bên trong đặc thù kỹ năng đều có thể trong cái thế giới này sử dụng. Sở Thiên tại phát hiện tự thân nắm giữ năng lực như vậy về sau, chỉ thoáng tu luyện một chút, liền rất là tùy tiện nắm giữ cùng loại với vũ trang sắc bá khí năng lực, chỉ bất quá đáng tiếc là, kiến văn sắc bá khí tu luyện lại là 10 phần không được để ý, luyện cho tới hôm nay, cũng bất quá chỉ là so thi triển trước hơi tăng cường như vậy ném một cái ném cảm chi lực mà thôi, gần như hoàn toàn không có. Chỉ bất quá, đối phó trước mắt những này binh tôm tướng cua, Sở Thiên đều không cần dùng kiến văn sắc bá khí đến cảm giác đối thủ hành động, chỉ là thoáng đem bá vương sắc bá khí uy thế cho tiết lộ ra ngoài một chút, liền đem xuống lại ở ba người bọn họ bạn học cùng lớp cho chấn động ngất đi. Còn lại cần muốn đối phó, chính là ở đây bên trên còn lại mấy vị kia bạn học cùng lớp. Đối mặt còn lại những người kia, Sở Thiên đều chẳng muốn chỉ huy tệ nần cùng dốc ly xuất thủ, tranh một tiếng vang nhỏ, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm mà ra, vô cùng kiếm mang phóng lên tận trời, quét ngang hướng những người kia. Đối mặt như thế kiếm uy, bọn họ nơi nào có hoàn thủ dư lực? Còn lại, cũng chỉ có thể nhau nhau tránh né phần. Đương nhiên, Sở Thiên đang xuất thủ thời điểm, vẫn là trưởng không tốt lực đạo, bởi vậy, cuối cùng trừ Hyūga-nezi cùng một tên khác Uchiha nhất tộc tộc nhân không có bị Sở Thiên đạo kiếm mang này cho đánh ngất đi bên ngoài, hắn lớp học thành viên, lúc này đều tiến vào ngủ say phạm chủ ở trong qua. Đối với dạng này Sở Thiên, trên trận, không ai dám tại sinh ra phản nghịch tâm tư tới. Sở Thiên nhìn qua trận mắt hốc mồm lấy lão sư, lạnh nhạt nhắc nhở lấy hắn nói, lão sư, ngươi cũng nhìn thấy. Hiện nay ba người chúng ta cái này tổ hợp mới thật sự là trên ý nghĩa tối cường tổ hợp a. Lão sư nhìn qua mở mắt nói lời bịa đặt Sở Thiên, khoe miệng giật giật, sinh hoạt lớn như vậy chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ngươi đó là tổ hợp cường đại sao? Ngươi này rõ ràng liền là chính ngươi cường đại a, cho nên nói chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi tổ hợp liền đủ mạnh. Suy nghĩ vẫn như cũ ở vào trong hỗn loạn lão sư, căn bản là vô pháp cho chính mình chính xác tư tưởng dạy bảo. Trầm ngâm sau một hồi lâu, lão sư mới không thể không an ủi Sở Thiên nói. Như vậy đi, các ngươi hôm nay tạm thời trở về các loại thông chi, chờ ta nghiên cứu tốt chuyện này, lại cùng các ngươi tuyên bố ta cuối cùng kết quả nghiên cứu. Sau đó, lão sư tại an bài tốt những cái kia té xỉu đồng học nghỉ ngơi tràng sở về sau, liền đi hỏa ảnh chỗ hỏa ảnh cao ốc. Làm lão sư đem Sở Thiên thực lực cùng ý nghĩ tất cả đều cùng hỏa ảnh nói về sau, hỏa ảnh suy nghĩ một hồi, liền nhàn nhạt phân phó lấy nói, tạm thời trước dựa theo ý hắn đến xử lý, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn dạng này tổ hợp, có thể làm ra như thế nào kết quả đến. Đã hỏa ảnh đại nhân đều như vậy nói, hắn vị này nhận giáo lao sư còn có thể lại nói cái gì? Chỉ có thể một lần nữa giúp Sở Thiên an bài đổi tổ tương quan công việc. Chương 156, nhẹ nhõm đánh bại gẹt cù hải ạt. Cũng không lâu lắm, Sở Thiên liền tiếp vào đổi tổ tin tức, thế là, hắn tổ này thành viên, liền thành hắn Sở Thiên, kẻ ngần cùng một vị tên là Uchiha Đồ Bạ Sĩ Uchiha nhất tộc người. Dốc ly trung quy là không có có thể trở thành Sở Thiên cùng tạo thành viên. Về phần nguyên nhân, sợ Sở Thiên tiếp tục náo đằng lao sư, đã sớm hướng nói rõ nguyên nhân. Dốc ly nhất định là thể tu, mà thể tu bên trong cường đại nhất, chính là mại tổ gai, mà mại tổ gai cũng là đặc biệt để ý dốc ly cái này nỗ lực hình thiên tài. Trên thực tế, trừ mại tổ gai bên ngoài, hắn đảm nhiệm phân tổ lao sư nì ra, căn bản cũng không có biện pháp dẫn đạo dốc ly đem hắn thiên phú cho toàn bộ phát huy ra. Cho nên, dốc ly nhất định là mại tổ gai học sinh. Về phần Sở Thiên bọn họ tổ này lao sư, thì là cổ nổ hạ bên trong ít có dùng kiếm người trong nghề, ghẹt cù hay ác, không có cách, tại nhẫn giả thời đại, kiếm pháp dù sao thuộc về cực kỳ thiên môn tri thức. Có thể sử dụng kiếm pháp vốn là thưa thớt, mà có thể lấy kiếm pháp tấn thăng đến thượng nhẫn tồn tại, kia liền càng là phượng mao lân giác. Tuy nhiên gẹt củ hay hạt chỉ là cái đặc biệt thượng nhẫn, nhưng là đặc biệt thượng nhẫn cũng là thượng nhẫn, khắc cầm đặc biệt thượng nhẫn dạng này tồn tại không xem ra gì. Đối với dạng này phân tổ an bài, Sở Thiên cũng không quá nhiều xen vào. Dù sao Sở Thiên cũng biết Dốc Ly thật là thích hợp nhất khi mà tổ gai học sinh tồn ở, mà Sở Thiên trước kia ngay từ đầu rất muốn nhất cũng là cùng Tệ Nần cùng tổ. Về phần Dốc Ly vốn là thuận tiện, có thể cùng tổ càng tốt hơn, không thể cùng tổ cũng không có gì tốt đáng tiếc. Không sai, Sở Thiên cũng là như thế trọng sắc khinh hữu một người. Nương theo lấy phân tổ kết thúc, tiếp xuống cũng là cùng mới tổ lão sư gặp mặt công việc, mà đạt được hỏa ảnh ra hiệu gẹt cù hại ạt. Nói thật hắn vẫn còn có chút một bước, dù sao y theo hắn thực lực chân thật, để hắn tới làm cái gọi là phân tổ lão sư vẫn là hơi có chút không đủ tư cách. Riêng là khi gẹt cù hại ạt biết được Sở Thiên là như thế nào một thiên tài học sinh về sau, gẹt cù hại ạt liền càng thêm cảm thấy khó làm. Phải biết gẹt cù hại ạt mặc dù là cổ nổ hạ trong thôn số ít mấy cái am hiểu sử kiếm lý dạ, nhưng là nói thật hắn thực lực thực cũng không tính quá cao, nếu không hắn liền không khả năng chỉ là đặc biệt thượng nhẫn. Mà Sở Thiên kiếm đạo thiên phú cùng thực lực, dựa theo hỏa ảnh tiết lộ cho hắn đến xem, thực lực chân thật cho dù còn không bằng hắn, nhưng trên thực tế cũng chênh lệch không xa, mà lại rất là trọng yếu là, Sở Thiên kiếm đạo thiên phú, rất lợi hại hiển nhiên là chỗ theo không kịp, thực lực không kém nhiều, mà kiếm đạo thiên phú xa ở trên hắn, hắn khi Sở Thiên lão sư, luôn cảm giác có chút tiểu hoàng a, cũng đừng đến lúc đó cũng không lâu lắm, Sở Thiên người học sinh này thực lực liền viễn siêu hắn vị lão sư này, đến lúc đó trên mặt hắn có thể liền có một chút không nhịn được. Nhưng là, hòa ảnh đã đem Sở Thiên giao cho hắn, hắn chẳng lẽ còn có thể từ chối rơi hay sao? Nếu là liền hắn đều không muốn tiếp nhận Sở Thiên lời nói, như vậy, cổ nộ hạ bên trong, còn có ai có thể trở thành Sở Thiên lão sư đâu? Thế là, vạn bất đắc dĩ dưới, gẹt cù hay ạt đành phải đáp ứng trở thành Sở Thiên bọn họ tổ này chỉ đạo lão sư. Vì thiết thực hiểu biết Sở Thiên thực lực, đồng thời, cũng vì cho mình tại chi đội ngũ này bên trong tương lai vị trí làm một cái định vị, cho nên, gẹt cù hay ạt quyết định hắn muốn trước tìm một chút Sở Thiên. Bởi vậy, lần thứ nhất gặp mặt về sau, tại đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút cơ bản nhất thông tin cá nhân về sau, gẹt cù hay ạt liền đưa ra, vì thiết thực hiểu biết các vị thực lực trình độ, bởi vậy, hắn đem một cái tiếp một cái kiểm tra một chút kia thực lực này, tốt vì mọi người làm tiếp xuống huấn luyện cùng tương quan nhiệm vụ xác nhận an bài. Gẹt cù hay ạt đề nghị, ở đây ba vị học sinh bên trong, trừ tệ nần bên ngoài, trên thực tế rất được Sở Thiên cùng ủ trì hạ đồ bệ ạ xỉ tâm ý. Sở chơi mặc dù ngẫu nhiên phát hiện mình kiếm đạo thiên phú, đồng thời còn khai phát ra cùng loại với vũ trang sắc bá khí cùng bá vương sắc bá khí năng lực, nhưng là cùng hắn đối chiến qua, tối đa vẫn là nhận giáo trong lớp học sinh, giống gẹt cù hay ạt loại này cấp bậc đối thủ, Sở Thiên còn thật không có thực tế đối chiến qua. Bởi vậy, đối với gẹt cù hay ạt chủ động đưa ra một trận chiến này, Sở Thiên vẫn là tương đối có hứng thú, bởi vì Sở Thiên rất nhớ biết do nói, hiện nay chính mình, đến tột cùng cường đại đến mức nào, cùng gẹt cù hay ạt dạng này đặc biệt thượng nhẫn so sánh, còn có bao nhiêu để bạn không gian. Mà một vị khác cụ chỉ hạ đô bảy ả si, tuy nhiên tại nhận giáo trận chiến cuối cùng bên trong liền Sở Thiên nhất kích chi lực đều không có thể đón lấy, nhưng là hắn lại cố chấp cho rằng mình là thiên tài, một ngày nào đó hội quyền đả hì ủ gan nệ gì, cướp thích Sở Thiên cặn bã, đến ở trước mắt vị này gẹt cù hại ạt, trong mắt hắn cùng lộ nhân giáp nhân vật căn bản là không có không khác biệt, riêng là tại hắn sớm liền hiểu gẹt cù hại ạt chỉ là đặc biệt thượng nhẫn điều kiện tiên quyết, hắn liền càng thêm không đem gẹt cù hại ạt cho nhìn ở trong mắt. Bởi vậy đối chiến gẹt cù hại ạt tại ủ chỉ hạ đô bệ ạ xỉ trong mắt, chẳng qua là hắn hôm nay ý đồ khiêu chiến Sở Thiên trước đó món ăn khai vị mà thôi. Ở đây duy nhất đối gẹt cù hay ạt đề nghị lo lắng không thôi người, chính là Tẹn ẩn, dưới cái nhìn của nàng, có thể phái tới chỉ đạo bọn họ lão sư, khẳng định là muốn so ba người bọn họ mạnh, ba người bọn họ cho dù liên thủ cũng không phải lão sư đối thủ, càng không nói đến là một đối một đơn đả độc đấu hình thức. Thế nhưng là, ngay tại Tẹn ẩn nghĩ biện pháp trừ khử trận chiến này thời điểm, gẹt cù hay ạt lại là đã quyết định cái thứ nhất cùng hắn giao chiến đối thủ. Gẹt cù hay ạt lựa chọn thứ nhất đối thủ chính là Sở Thiên. Theo gẹt cù hay ạt, ở đây trong ba người cũng liền Sở Thiên có uy hiếp, về phần hắn người, bất quá là hắn thuận tiện kiểm tra một chút, cho nên, vì có thể thắng dễ dàng Sở Thiên, hắn tự nhiên là muốn lấy trạng thái tốt nhất đến cùng đối chiến. Nếu là trước chắc thí hai người bọn họ, tuy nhiên tại gẹt cù hay ạt mà nói căn bản liền sẽ không có quá lớn tiêu hao, nhưng là vì lý do an toàn, hắn lại là không muốn đem dư thừa thể lực đi đầu lãng phí ở hắn trên thân hai người. Ngay tại gẹt cù hay ạt lựa chọn kỹ càng đối chiến Sở Thiên thời điểm, Sở Thiên trực tiếp từ xuất thủ. Ông trường kiếm nhẹ chấn hưng, một dải lụa kiếm mang hoành không mà ra, thẳng đến gẹt cù hại ạt mặt. Đối mặt uy thế như thế kiếm mang, gẹt cù hại ạt không lùi mà tiến tới, hắn vậy mà lựa chọn chính diện cứng rắn. Tam nhật nguyệt chi vũ, chỉ gặp gẹt cù hại ạt chia ra làm ba, từ nhiều cái phương hướng phóng tới Sở Thiên kiếm mang. Keng keng keng, gẹt cù hại ạt ba đạo thân ảnh điên cuồng đập nện lấy Sở Thiên kiếm mang, rất nhanh liền đem này ánh kiếm trừ khử tại trong không khí. Chỉ bất quá gẹt cù hay ạt còn chưa bởi vì chính mình đánh tan Sở Thiên kiếm mang mà thở phào xuống tới thời điểm, hắn bại cục, liền đã buông xuống. Không biết từ khi nào bắt đầu, Sở Thiên thân ảnh đã xuất hiện tại gẹt củ hạt bên cạnh thân, mà trường kiếm trong tay của hắn cũng đã chống đỡ tại gẹt củ hạt cái cổ ở giữa, chỉ cần hơi vừa động thủ, liền có thể hái dưới gẹt củ hạt đầu người. Chương 157. Giờ này khắc này, người thắng lợi cùng thất bại giả tâm tình là hoàn toàn khác biệt. Sở Thiên nhìn qua dưới kiếm của mình mặt xám như cho gẹt củ hạt, tâm lý không khỏi có chút thất vọng khẽ thở dài, liền cái này. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy là một chuyện, nhưng là nói lại là không thể với nói như vậy, nếu không nên có bao nhiêu đánh gẹt củ hay ạt vị này tân tấn lao sư a. Chỉ là còn chưa chờ Sở Thiên nghĩ kỹ tìm từ, một bên khác tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ đã thượng tuyến. A, chỉ gặp ở phía xa xem trường ngụ trí hạ đô bảy ạ si, đầu tiên là ý vị khó hiểu phát ra một tiếng quái âm, sau đó liền rất là thất vọng nói ra Sở Thiên trước kia muốn nói chuyện ngữ. Liền cái này còn làm lao sư đâu, ta nhìn vẫn là sớm một chút trở về tắm một cái ngủ đi. Uchiha Đô Bệ Ả Sĩ lời nói, khiến cho gẹt củ hạt sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng lên đứng lên, có thể đoán được, hắn gẹt củ hạt đem sẽ trở thành trong lịch sử sở hữu nỉ dạ lao sư phản diện giáo tài, hơn nữa còn là bị đinh bên trên sỉ nhục trụ này một loại. Bại vào Sở Thiên chi thủ, thực gẹt củ hạt cũng từng nghĩ tới kết quả này, nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, trận chiến đấu này, vậy mà kết thúc nhanh như vậy, mà hắn thất bại, vậy mà lại là như vậy hoàn toàn. Lấy gẹt củ hạt đối Sở Thiên hiểu biết, có thể khẳng định là, Sở Thiên thực lực rất mạnh. Chí ít không phải trung nhận mức độ nhị giả có thể đối phó, đã trung nhận trình độ nhị giả đối phó không Sở Thiên, đây cũng là nói rõ, Sở Thiên thực lực thấp nhất trình độ chí ít cũng là đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc, mà hắn gẹt củ hay ạt tự thân cũng là một vị đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc nhị giả, lấy đặc biệt thượng nhẫn trình độ đối phó một vị khác đặc biệt thượng nhẫn, thắng bại thật là khó liệu. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, gẹt củ hay ạt liền đánh lấy tốc chiến tốc thắng tâm tư, ý đồ lợi dụng chính mình phong phú chiến đấu kinh nghiệm, thừa dịp không sẵn sàng, nhất cử đánh tan không có nhiều kinh nghiệm thực chiến Sở Thiên. Nhưng cũng tiếc là, không như mong muốn, hiện thực hung hăng rút hắn gẹt củ hay ạt một bàn tay, một tát này, đánh không có thức tỉnh gẹt củ hay ạt không có người biết được, nhưng là có thể xác nhận là, gẹt củ hay ạt tuyệt đối là bị đánh một bước. Sở Thiên, lại nhưng đã cường đại như vậy. Tại Cổ Nổ Hạ nhận thôn trong lịch sử, thiên tài chỗ nào cũng có, nhưng là còn chưa từng nghe nói qua, có vị nào học sinh mới từ nhận giáo tốt nghiệp, liền có thể treo lên đánh chỉ đạo lão sư, chút điểm này cũng không nghĩ ra. Đương nhiên, nếu là Sở Thiên biết được gẹt củ hay ạt suy nghĩ lời nói, hắn nhất định sẽ nói cho gẹt củ hại ạt, cái này rất lợi hại nì ra. Dù sao, Cổ Nộ Hạ nhận thôn từ thành lập đến nay, vẫn thiên tài bối xuất, mới từ nhận giáo tốt nghiệp liền có thể treo lên đánh đặc biệt thượng nhận tồn tại, cũng không phải là không, sở dĩ tại Cổ Nộ Hạ nhận thôn bên trong chưa bao giờ xuất hiện thiên tài học sinh treo lên đánh chỉ đạo lao sư sự tình, nguyên nhân là mọi phương diện, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất, theo Sở Thiên, thực liền hai cái. Nguyên nhân đầu tiên, là bởi vì những cái kia từ nhận giáo tốt nghiệp học sinh, riêng là cao cấp nhất học sinh khá giỏi. Nhẫn thôn vì bọn họ an bài chỉ đạo lao sư, thấp nhất cũng là thượng nhẫn cấp bậc nị dạ, có chút thậm chí còn là tinh anh thượng nhẫn, thậm chí cả ảnh giả cấp cường giả khi chỉ đạo lao sư, cường đại như vậy chỉ đạo lao sư, nhưng cái kia vừa tốt nghiệp nhận giáo học sinh lấy cái gì qua tới? Cầm đầu qua cản A. Cho nên, về kết, hay là bởi vì gẹt củ hạt thái độ an duyên cớ. Cái nguyên nhân thứ hai, làm theo là bởi vì những thiên tài kia con cháu đại đa số thực đều rất lợi hại nội liễm, như loại này để chỉ đạo lao sư mất mặt sự tình, dưới tình huống bình thường bọn họ là sẽ không đi làm, chính vì vậy, cho nên qua nhiều năm như vậy, mới chưa từng xuất hiện vừa tốt nghiệp nhận giáo học sinh treo lên đánh chỉ đạo lao sư dạng này sự tình tới. Nhưng là hiện nay, tình huống như vậy bị đánh phá, Sở Thiên thành vì từ trước tới nay vị thứ nhất mới từ nhận giáo tốt nghiệp liền treo lên đánh chỉ đạo lao sư tồn tại. Ngay tại gẹt củ hạt vì vậy mà hoài nghi nhân sinh thời điểm, một bên khác, bởi vì gẹt củ hạt thảm bại mà ở một bên cực điểm trào phúng chi năng ngụ chỉ hạ đô bảy ạ si, thành công đem gẹt củ hạt ánh mắt cho chuyển di quá khứ. Gẹt củ hạt, ta không phải Sở Thiên đối thủ, chẳng lẽ lại còn không phải ngươi cái này cái con non đối thủ hay sao? Thế là, ban đầu vốn chuẩn bị tôi lại ảnh giả nơi đó hướng hồ cả từ trước gẹt củ hay ạt, đột nhiên cảm thấy, mình tại từ trước trước đó, có vẻ như phải thật tốt địa sửa đổi một chút giá hỏa này không coi ai ra gì mà bệnh. Thế là, gẹt củ hay ạt đối ủ trí hạ đô bệ ạ si hơi hơi cầu thủ, ra hiệu hắn đến cùng mình so sánh với một trận. Lúc này, ủ trí hạ đô bệ ạ si không thể nghi ngờ là có chút cấp trên. Hắn nhìn thấy Sở Thiên dáng gẹt củ hạt có vẻ như rất nhẹ nhàng bộ dáng, mà tại nhận giáo tốt nghiệp ngày ấy, Sở Thiên dáng bọn họ sở hữu cùng lớp học sinh cũng có vẻ như rất nhẹ nhàng bộ dáng, rất nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng, cho nên, cứ thế mà suy ra, hắn ủ chỉ hạ đồ bạ sĩ thực lực cũng hẳn là gẹt củ hạt thực lực. Lại thêm ủ chỉ hạ đồ bạ sĩ sớm liền hiểu gẹt củ hạt chỉ là vị đặc biệt thượng nhẫn mà thôi, cho nên, cấp trên bành trướng ủ chỉ hạ đồ bạ sĩ vung tay cũng là một cái sự rẻ kèn. Chỉ bất quá, rất nhanh gẹt củ hạt liền dạy Uchiha Đô Bệ Ả Sĩ làm người. Chỉ gặp Uchiha Đô Bệ Ả Sĩ Sư Hù Dì Kèn vừa mới quăng bay ra qua, hắn liền không thấy gẹt củ hạt thân ảnh, liền trong lòng hắn nói thầm một tiếng không tốt muốn lách mình lui tránh thời điểm, một đạo lợi khí băng lãnh xúc cảm cũng đã từ hắn chỗ cổ khuyết tán hướng thân thể bốn phương tám hướng. Nhìn qua không dám tin đủ chỉ hạ đô bệ ạ sĩ thần sắc, gẹt cù hạ chỉ cảm thấy tâm lý đều thoải mái không ít, để ngươi cái này con non cho ta lại nhải, không cho ngươi bộc lộ tài năng, thật coi ta cái này đặc biệt thượng nhẫn là bất tài a. Đặc biệt thượng nhẫn hắn lại đặc biệt, đó cũng là thượng nhẫn, nếu là thượng nhẫn, ngươi lại còn coi là đùa giỡn. Gẹt cù hạ tự cao, thực lực mình tuy nhiên kém xa Sở Thiên, nhưng là đối phó ngươi như thế một cái mới từ nhận giáo vừa tốt nghiệp không lâu hạ nhẫn, nhưng vẫn là dư xài, dù sao ngươi cũng không phải Sở Thiên cái này treo vết tường, cũng không thể tổ này bên trong đều là Sở Thiên loại này không giống nhân loại tồn tại a. Rất lợi hại hiển nhiên, Uchiha Obashi dùng sự thực chứng minh, không phải tất cả mọi người là Sở Thiên, cũng không phải tất cả mọi người là treo vết tường. Lúc này, trong nháy mắt liền bị chế phục Uchiha Obashi, chính ngửa đầu nhìn lên trời hoài nghi lấy nhân sinh đâu. Vì cái gì? Ngươi đối phó Sở Thiên thời điểm, như vậy LOV lúc bức, bị Sở Thiên nhanh gọn đánh gục, vì cái gì? Đối phó hắn Uchiha Obashi thời điểm, ngươi liền như vậy thần dũng, bị nhanh gọn đánh gục, vậy mà ngược lại là thành hắn Uchiha Obashi. Từ gẹt củ hay ạt đối với hắn thuần thục đến Sở Thiên đối gẹt củ hay ạt thuần thục, trong lúc này chỉ một chút kém một cái gẹt củ hay ạt thuần thục tính toán đơn vị a. Uchiha Obashi ngâm lại chính mình đã từng quyền đả Hyuga Neji, cước thích Sở Thiên cặn bã mộng tưởng, đột nhiên liền nâng đến, thực chính mình có vẻ như vẫn rất buồn cười. Chương 158, Sở Thiên kiêm nhiệm chỉ đạo lão sư. Gẹt củ hay ạt 10 phần tùy tiện đánh bại Uchiha Obashi về sau, liền lại đem bị đánh đập mục tiêu phóng tới tệ nẩn trên thân, đến mức dọa đến tệ nẩn liên tục khoát tay nhận thua. Gẹt củ hay ạt bại bởi Sở ngày sau, nguyên bản liền chuẩn bị ảm đạm rút lui, chỉ bất quá, bởi vì hắn thật sự là thụ không Uchiha Obashi châm chọc khiêu khích, cho nên mới trực tiếp xuất thủ dạy hắn là người. Về phần tệ nẩn, xem ở nàng thân là nữ hài tử đồng thời còn thông minh như vậy phân thượng, gẹt củ hay ạt cũng liền không định để cho nàng tiếp nhận xã hội đánh đập. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn nghe nói qua tệ nẩn cùng Sở Thiên quan hệ, lại thêm Sở Thiên lúc này chính là một phó bảo vệ con tình thâm ngăn tại tệ nẩn trước người, gẹt củ hay ạt trừ phi là đầu sắt, bằng không hắn mới sẽ không đi tìm tệ nần phiền phức đâu. Đã không đi tìm tệ nần phiền phức, Sở Thiên hắn lại đánh không lại, mà Uchiha Obashi cũng đã tiếp thủ qua hắn đánh đập, như vậy lại lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa. Gẹt củ hay ạt liền trực tiếp trở lại trừ hỏa ảnh giả trong đại lâu hướng hỏa ảnh đại nhân báo cáo qua. Hỏa ảnh lúc nghe Sở Thiên thực lực về sau cũng là kinh ngạc không thôi, có thể dễ dàng như thế chế phục gẹt củ hay ạt, nói cách khác Sở Thiên hiện nay thực lực tối thiểu nhất cũng đạt tới thượng nhẫn trình độ, vừa tốt nghiệp liền đạt tới thượng nhẫn mức độ. Không khỏi Hỏa ảnh trong đầu xuất hiện cái này đến cái khác cổ nổ hạ thiên tài tên, Uchiha Ichiya, Uchiha Shishi, Hatakakashi, Orochimaru. Ngày hôm nay, cổ nổ hạ nhận thôn lần nữa nên đón một vị cường đại đến làm cho người rung động thiên tài, Sở Thiên. Lấy chỉ là nhẫn giáo vừa tốt nghiệp yếu linh, liền có thể đánh bại dễ dàng đặc biệt thượng nhẫn, mức độ càng là trực tiếp thượng nhẫn tầng thứ, dạng này quái vật, cổ nổ hạ nhận thôn rốt cục xuất hiện lần nữa. Nguyên bản, Hỏa ảnh chỉ cho rằng Sở Thiên là một vị thiên tài, một vị dùng kiếm thiên mới, bởi vậy hắn mới có thể đem cổ nổ hạ nhận thôn bên trong am hiểu sử kiếm gẹt củ hạt cho phái đến Sở Thiên trong tiểu tổ đảm nhiệm chỉ đạo lao sư chức vị, mục đích chính là vì để gẹt củ hạt đoán luyện Sở Thiên kiếm thuật, mà nếu như thời cơ phù hợp lời nói, Hỏa ảnh thậm chí quyết định đem nhị đại mục Hỏa ảnh lưu lại cổ nổ hạ chạy kiếm thuật quyển trục giao cho Sở Thiên. Chỉ là không ai từng nghĩ tới là Sở Thiên hiện nay vậy mà liền đã mạnh mẽ như vậy. Theo lý thuyết hiện nay Sở Thiên y theo thực lực hẳn là có tư cách qua quan sát cổ nổ hạ chạy kiếm thuật, nhưng là cân nhắc đến Sở Thiên tất công chưa lập, nếu là tùy tiện đem này kiếm thuật giao cho hắn lời nói, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Thế là, đương nhiệm Hỏa ảnh trong lòng nhất động, liền quyết định trước hết để cho Sở Thiên đi đón lấy nhiệm vụ hoàn thành, dù sao Sở Thiên hiện nay thực lực đã đạt tới thượng nhận trình độ, đi đón một số nhiệm vụ hoàn thành, có vẻ như cũng nói còn nghe được. Lại nói, hiện giai đoạn cổ nổ hạ nhận thôn nhiệm vụ trong đại sảnh, thế nhưng là chất đống giống như núi cao nhiệm vụ, Sở Thiên cái này thượng nhận cấp bậc sinh lực quân về sau, chí ít có thể lấy tăng tốc nhiệm vụ hoàn thành tốc độ. Chỉ cần Sở Thiên hoàn thành nhiệm vụ đủ nhiều, như vậy, đến lúc đó lại đem cổ nổ hạ chạy kiếm thuật quyển trục giao cho hắn, muốn đến làn sóng phản đối cũng có thể tiểu thượng rất nhiều. Về phần Sở Thiên tổ này chỉ đạo lão sư, Hỏa ảnh đã quyết định trước từ Sở Thiên chính mình kiêm nhiệm, không có cách, cổ nổ hạ trong thôn hiện nay nhân thủ khan hiếm, riêng là thượng nhẫn cái này một đẳng cấp lý dạ, càng là thiếu càng thêm thiếu, huống chi, có danh tiếng thượng nhẫn cường giả đã toàn đều trở thành mỗi cái đội ngũ chỉ đạo lão sư, căn bản là không cách nào lại gạt ra một vị thượng nhẫn đến mang đội. Nhưng nếu là để đặc biệt thượng nhận đến lãnh đạo Sở Thiên cái này một đội, y theo Sở Thiên thực lực, đến lúc đó còn không biết là ai lãnh đạo ai đây. Cho nên, cân nhắc lại lượng về sau, Hỏa ảnh quyết định, vẫn là trước hết để cho Sở Thiên cứ như vậy kiêm nhiệm lấy đi. Thế là, cổ nổ hạ nhận thôn trong lịch sử chi thứ nhất từ vừa tốt nghiệp nhận giáo học sinh làm chỉ đạo lao sư đội ngũ như vậy xuất hiện. Trên thực tế, Hỏa ảnh sở dĩ sẽ làm ra cái này nhìn như hoang đường quyết định, về kết, hay là bởi vì Sở Thiên chi đội ngũ này đặc thù tính. Đầu tiên, kiêm nhiệm chỉ đạo lao sư Sở Thiên là đặc thù nhất vị kia, bởi vì hắn thực lực đã thiết thực đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, nói đặc thù nhất cũng là giống như phân. Lần, liền ở chỗ vị kia Uchiha Obashi đặc thù tính. Uchiha Obashi là nhẫn giới hào môn một trong Uchiha nhất tộc tộc nhân, có chuyên môn Uchiha nhất tộc cường giả vì chế định thích hợp nhất, hợp lý tu luyện kế hoạch phương án, cái gọi là chỉ đạo lao sư, vốn là dư thừa tồn tại, cho nên đối với Uchiha Obashi mà nói, ai làm chỉ đạo lao sư thực đều không khác biệt. Đã không có coi chênh lệch, như vậy, Sở Thiên khi chỉ đạo lao sư, lại có quan hệ gì đâu? Dù sao Uchiha nhất tộc nhị dạ vốn là đi ra thể nghiệm sinh hoạt, chỉ đạo lao sư chỗ dạy bảo này một bộ, căn bản là vô pháp cùng gia tộc bọn họ bên trong cường giả chỉ đạo ý kiến so sánh với. Cho nên, Uchiha Obashi căn bản cũng không cần chỉ đạo lao sư chỉ đạo ý kiến. Bằng này, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói do Uchiha Obashi đặc thù tính sao? Về phần tổ ba người bên trong sau cùng còn lại vị kia kẹn ẩn, nàng có thể cùng Sở Thiên dạng này vừa ra nhận giáo liền đã có được thượng nhận thực lực siêu cấp thiên tài nói chuyện yêu đương, bản thân cũng đã là một kiện cực kỳ đặc thù sự tình. Mà lại, Sở Thiên thân là kẹn ẩn bạn trai, chẳng lẽ lại sẽ còn không tận tâm tận lực dạy bảo nàng? Chính là căn cứ vào những phương diện này cân nhắc, cho nên, đương nhiệm hỏa ảnh vung tay lên, tốt, Sở Thiên ngươi liền trực tiếp kiêm mặc cho các ngươi tổ này chỉ đạo lao sư đi. Khi Sở Thiên kiêm nhiệm chỉ đạo lao sư một chuyện bị lan truyền ra thời điểm, Uchiha Obashi thần sắc cũng đừng sách có bao nhiêu chua chua. Thẳng đến hiện nay, Uchiha Obashi đều không nghĩ rõ ràng, sự tình, thế nào liền thành như bây giờ đâu. Ta cảm thấy gẹt củ hạ thực là đang diễn chúng ta, nếu không, vì sao cùng ngươi khi đối chiến, mấy cái không còn sức đánh trả, có thể cùng ta giao chiến thời điểm, liền hiện hiện như vậy thần dũng đâu. Uchiha Obashi không biết là lần thứ mấy tại Sở Thiên bên thai nói rông dài việc này. Đối với cái này, Sở Thiên chỉ khẽ cười một tiếng nói, ta đánh gẹt củ hạ sở dĩ như vậy nhẹ nhõm, là bởi vì gẹt củ hạ liền mạnh như vậy, căn bản là không có cách đối ta sinh ra bất cứ uy hiếp gì, cho nên ta treo lên hắn đến mới sẽ có vẻ mười phần nhẹ nhõm, mà ngươi sở dĩ sẽ bị gẹt củ hạ cho nhẹ nhõm máu ngược, đó là bởi vì ngươi thật yếu, yếu đến gẹt củ hạ dạng này đặc biệt thượng nhẫn đều có thể tùy tiện nghiền ép ngươi, càng không nói đến là càng cao tầng thứ nị dạ. Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, Uchiha Obashi liền càng lộ ra phiền muộn mấy phần, muội muội, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói, ngươi không nói lời nào cũng không ai đem ngươi trở thành người cầm. Chỉ tiếc, hiện nay đã từng chịu đựng xã hội đánh đập Uchiha Obashi, cũng không tiếp tục phục dĩ vãng tự ngạo tự đại, đến mức có mấy lời hắn hiện tại cũng liền chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, nói thẳng ra. Hắn đều không này lá gan. Chương 159, lần nữa vượt qua, tiểu ca ca, ngươi nguyện ý chơi với ta sao? Ngay tại Sở Thiên nghĩ ngợi nên dạy như thế nào, chỉ huy chính mình cái này một tiểu tổ thời điểm, đột nhiên, một đạo cơ giới thanh âm tại Sở Thiên trong đầu quanh quẩn ra. Đốt, chính nghĩa hệ thống bắt đầu một lần nữa thêm trở. Đốt, chính nghĩa hệ thống bắt đầu trả về chủ ký sinh trí nhớ. Trong chốc lát, Sở Thiên liền nhớ từ bản thân tại hải tặc thế giới bên trong này một đoạn cao chót vót tuyến nguyệt. Chỉ bất quá, khiến cho đến Sở Thiên cảm thấy kinh ngạc là, chính nghĩa hệ thống tại trong đầu của mình tiếng vang, cũng không vì trí nhớ khôi phục mà trực tiếp đình chỉ, tương phản, chính nghĩa hệ thống thanh âm như trước đang Sở Thiên trong đầu tiếp tục thông báo đứng lên. Chính nghĩa hệ thống thu nạp xuyên việt hệ thống năng lượng quá rườm rà, chính nghĩa hệ thống tiếp tục mở ra vô định hướng vượt qua công năng. Hải tặc thế giới cùng hỏa ảnh thế giới trí nhớ vẫn như cũ hội ngẫu nhiên quan bế một đoạn thời gian, mời chủ ký sinh không cần lo lắng. Vượt qua công năng đã mở khải, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. Sau đó, mắt tối sầm lại, Sở Thiên liền lại một lần đã hôn mê. Ha! Ha! Ha! Ban đêm, Sở Thiên tại hồi hương bờ ruộng ở giữa liều mạng chạy nhanh. Hắn đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy hướng phía cái phương hướng này chạy. Nhưng là... Hắn nhưng lại không thể không dọc theo con đường tắt này điên cuồng chạy, bởi vì, con đường này, là thông hướng thôn làng từ đường mau lẹ nhất kính. Hoa. Một trận khinh phong quét qua Sở Thiên bên người, không chỉ có không thể mang đến cho hắn một chút hơi lạnh, tương phản, lại là để lên cả người nổi da gà. Nhanh. Nhanh. Nhanh đến. Từ đường. Cũng nhanh đến. Sở Thiên nhất một bên liều mạng hướng phía mục đích chạy nhanh, một bên ở trong lòng vì chính mình động viên. Chạy qua bờ ruộng, xuyên qua hồi hương vũng bùn đường nhỏ. Từ đường rốt cục thu vào tiến mắt Sở Thiên màn bên trong. Chỉ cần Sở Thiên lại đi qua tòa này tiểu kiểu, như vậy, hắn liền có thể bước vào chuyến này mục đích địa, từ đường. Chỉ bất quá, Sở Thiên còn chưa kịp lộ ra nét mừng, sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười. Hi hi. Hi hi. Hi hi. Tiểu ca ca, đến bồi người ta chơi mà. Đến bồi người ta chơi mà. Hi hi. Hi hi. Hi hi. Nghe được đạo thanh âm này, Sở Thiên trên mặt trong chốc lát liền hiện ra hoảng sợ cùng cực thần sắc. Lại là đạo thanh âm này. Lại là đạo thanh âm này. Lại là đạo thanh âm này. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại quấn lên ta? vì sao lại quấn lên ta? Vì sao lại quấn lên ta? Vì cái gì nàng quấn lên hết lần này tới lần khác là ta? Trong thôn nhiều người như vậy, vì cái gì nàng quấn lên hết lần này tới lần khác liền chỉ là ta a? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì nghe được đạo thanh âm này duyên cớ, Sở Thiên tâm tự đại loạn, chân dưới một cái lảo đảo, hơi kém té ngã trên đất. Chỉ bất quá, rất nhanh, Sở Thiên liền một lần nữa bày ngay ngắn thân thể, mà nối nghiệp tục hướng phía từ đường phương hướng chạy tới. Ô ô ô. Tiểu ca ca, vì cái gì ngươi không nguyện ý bồi người ta chơi đâu? Ô ô ô. Một trận âu nghẹn ngào nuốt thanh âm vờn quanh tại Sở Thiên bên tai, lại là khiến cho Sở Thiên càng hoảng sợ. Thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Sở Thiên rốt cục kịp phản ứng, vì sao? Tiến về từ đường một đoạn đường này vậy mà như thế dài dằng dặc, làm sao đến bây giờ đều còn chưa có tới? Giờ khắc này, Sở Thiên rốt cục triệt để hoảng hốt. Hi hi. Tiểu ca ca, người ta bắt lại ngươi đâu? Cái kia đạo sau lưng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Sở Thiên bên tai, trong chốc lát, Sở Thiên thân thể trực tiếp cương thẳng lên.